Lê Thường, đúng vậy, hẳn là không cái gì bỏ sót, trừ phi từng có tại điệu thấp. Đây đều là trăm năm trước thi vào, khi đó còn tốt, nếu là lập tức mà nói, sợ là sẽ phải không ít. Ở trong nhóm này người có bối cảnh cũng không tính nhiều, có chút điểm bối cảnh cũng liền chừng trăm cái, có tương đương bối cảnh cũng liền sáu người. Bối cảnh lớn nhất chỉ sợ sẽ là một thần tôn nữ cùng Lâm Lang Thương hội hội trưởng con gái nuôi nhi tử. Chương 407, Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân. Ở trong một vạn người liền có chừng trăm cái có quan hệ bối cảnh, không sai biệt lắm ở trong gần trăm cái liền một cái, như thế mà còn không gọi là nhiều. Lâm Nguyên nghe vậy nhìn nhìn nàng phản ứng, có thể hiểu được nàng cái gọi là không nhiều, từ tỷ lệ nhìn lại tựa hồ cũng đích thật là không nhiều, gia đình điều kiện tốt lấy được tiên thiên ưu thế càng nhiều, từng có tốt hơn bồi dưỡng, lấy hơi thắng thường nhân tỷ lệ thi vào Linh Sơn tựa hồ rất bình thường. Liên như là giản thượng trương nói nghèo kiết hủ lậu, đó là trên tâm tính miệt thị. Nhưng có một chút cần minh bạch, toàn bộ tiên giới đông đảo chúng sinh vô số, Linh Sơn 10 năm một lần tuyển nhận vẹn vẹn tuyển nhận một vạn người, lại đều là từ các phương tụ tập mà đến trong vô số tinh anh sáng chọn, đó là trong ưu tuyển ưu, những người ai cũng có sở trường riêng thiên phú kia, đủ để đem những người có bối cảnh từng chiếm được tốt hơn bồi dưỡng ưu thế kia tỷ lệ cho pha loãng đến yếu ớt. Lâm Nguyên nhớ kỹ hắn giới kia thi vào lúc, tục truyền nhập có gia đình bối cảnh thi người bất quá 4-5 người mà thôi, mặt khác đều là người gia đình bình thường bối cảnh. Hắn nhớ kỹ Linh Sơn trước kia trong truyền thuyết, người có gia đình bối cảnh thi vào số lượng, thậm chí thường xuyên sẽ xuất hiện số lẻ tình huống. Bởi vì khó mà thi vào, cho nên người có thể thi được Linh Sơn sẽ rất được người tôn kính, cũng tại trong lúc vô hình dần dần củng cố Linh Sơn địa vị siêu phàm. Đảo mắt những năm này về sau, vẹn vẹn trăm năm trước thi vào so hàng liền đạt đến 1%, lại do 4-5 người biến thành hơn 100 người, đây là lật ra gấp bao nhiêu lần? Lật ra không dưới gấp 20 lần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Linh Sơn triệu tập dự thi phương thức xảy ra vấn đề, dần dần đã mất đi vốn có công bằng. Mà dạng này mang tới hậu quả là cái gì? Quyền thế bối cảnh tử đệ tiến vào Linh Sơn càng nhiều, quyền thế nhân vật muốn tham gia Linh Sơn khả năng liền sẽ càng lớn. Đối mặt một số người chào hỏi muốn chiếu cố, Linh Sơn các lão sư thừa nhận áp lực, thường ngày giám thị dạy học nhận ảnh hưởng liền sẽ càng nhiều. Một khi đã mất đi công bằng, Linh Sơn tại thế nhân trong suy nghĩ địa vị siêu phàm cũng sẽ dần dần không có. Bởi vì không đáng lại để cho người tôn kính, đối với thế nhân nhiều nhất chỉ còn cao cao tại thượng kính sợ. Hắn trước kia mặc dù thân ở Linh Sơn, nhưng biết mình trường kỳ ngưng lại Linh Sơn sẽ để người chú ý, cho nên đối với Linh Sơn người nội bộ cùng sự tình là tận lực né tránh, đây chính là cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang, có thể ẩn tàng nhiều năm không bị phát hiện cũng là bắt nguồn từ phần này chú ý cẩn thận. Tóm lại không thể để cho bất luận kẻ nào cảm thấy hắn lưu tại Linh Sơn là đối với Linh Sơn có ý đồ gì. Càng sẽ không đi tiếp xúc những con em quyền quý khả năng tồn tại một loại nào đó để phòng biện pháp kia, cho nên đối với Linh Sơn nội bộ chú ý kỳ thật cũng không nhiều. Lúc này nhìn thấy phần danh sách này, hắn mới chính thức ý thức được, đã mất đi Long Sư đối với toàn bộ Linh Sơn ý vị như thế nào. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng của hắn nghĩ lại ở giữa suy nghĩ, cùng Lê Thường lập trường khác biệt, cùng với nàng nói dốc cái này cũng không có ý nghĩa. Lại nói, tiên đình nội bộ càng loạn, đối với hắn càng có lợi. Một thần tôn nữ Lâm Nguyên nhìn xem danh sách nói thầm một tiếng, đối với nữ nhân này hắn là có chút ấn tượng. Muốn không có ấn tượng cũng khó khăn, nữ nhân này cũng không tính người cao điệu, nhưng bản thân tồn tại cũng đã là tự mang quang hoàn, thuộc về hào quang không cách nào che lại loại người này, tiến Linh Sơn liền đưa tới chú ý của mọi người. Trừ bỏ bối cảnh không nói, đầu tiên là mỹ lệ cùng xinh đẹp, các học viên thường xuyên hội nghị luận, nói là Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân, chỉ dựa vào điểm này Lâm Nguyên liền không có biện pháp không nghe nói. Huống chi thiên phú cực cao, nghe nói có đã gặp qua là không quên được trí năng, tăng thêm tự thân bối cảnh, loại người này tại Linh Sơn quá mức lóa mắt. Bất quá Lâm Nguyên cũng chính là hoặc xa hoặc gần gặp qua, tới cũng không cái gì giao lưu, đoán chừng đối phương cũng sẽ không chú ý tới hắn, đối với nàng là giới nào thi vào cũng chưa để bụng ghi lại qua. Không thấy được danh sách sẽ không nhớ tới, nếu có người nhắc lên nói, hắn chỉ sợ còn tưởng rằng đã tốt nghiệp. Nguyên bản cũng không cho rằng giữa hai người có thể có cái gì gặp nhau. Không nghĩ tới thế mà còn có thể đồng thời tham dự cùng một thế hệ đại khảo. Chính hắn ngẫm lại đều buồn cười, cũng thế, liền hắn loại phương thức từng giới chen ngang tham khảo này, đụng phải xác suất hoàn toàn chính xác rất lớn. Giản Thượng Trương lại hiểu lầm hắn nói thầm ý tứ, kinh ngạc nói, Lâm Sư Huynh, ngươi không thể nào, mục thần tôn nữ quan doanh âm, tên hiệu kỵ hạc nữ, lại gọi hoa tiên tử, danh xưng Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân vị kia, ngươi sẽ không chưa nghe nói qua à. Nàng thường xuyên sẽ cưới tiên hạc tại Linh Sơn bay tới bay lui. Ngươi trước kia chưa thấy qua sao? Theo lý thuyết ngươi rời đi Linh Sơn trước, cùng nàng cùng tồn tại Linh Sơn đã từng có rất nhiều năm a. Như Lâm Nguyên nói không biết một thân mà nói, hắn sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái gì Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân, còn không phải liền là ra thế bối cảnh so với người mạnh, một đống người đuổi tới vớt mông ngựa. Lê Thường chợt hừ một tiếng, bất quá cũng thế, hoàn toàn chính xác đẹp mắt, người ưa thích liền tốt, vì cái gì Lâm sư huynh liền nhất định phải nhận biết không thể. Tây Giản Thượng Trương phản ứng lại, vội vàng khoát tay nói, ta không phải ý tứ này, ta không có thích nàng, nói chỉ là bên dưới những bạn học khác thuyết pháp. Trong lòng lại tại nói thầm, ta ngược lại thật ra muốn ưa thích, nhưng người ta chướng mắt ta nha. Lời tuy như vậy, có thể Lê Thường cũng có chút nghi hoặc, Lâm sư huynh, ngươi tại Linh Sơn nhiều năm sẽ không thật sự không biết quan doanh ngâm a? Lâm Nguyên hỏi lại, chính là người thỉnh thoảng sẽ cười Thanh Vũ Hạc kia a? Cái này hắn là biết đến, Linh Sơn sáng tạo lúc, Long sư tự mình tuyển đất bày trận, kéo tiên đỉnh ngũ hành chủ thần tới liên thủ hiệu lực, rời núi đoạn nước, tạo núi lưu thác nước, khai sơn tích địa, mới sáng tạo ra nơi khổng lồ linh khí mở mịt không dứt này, cũng chỉ điểm ngũ thần liên thủ thi pháp bày ra sinh sôi không ngừng lại tương sinh tương khắc ngũ linh trận phòng hộ Linh Sơn. Tạo nên Linh Sơn căn cứ về sau, Long sư lại để cho ngũ thần tất cả lưu bảo vật tại Linh Sơn, làm lưu niệm, để hậu nhân nhớ kỹ công lao của bọn hắn. Đồng thời Long sư phá lệ lưu lại quy củ, chỉ cần là ngũ thần trực hệ hậu nhân, phàm là có tu hành thiên phú, nhập học Linh Sơn có thể miễn thi. Đây chính là toàn bộ tiên giới độc nhất vô nhị phá lệ, ngũ thần rất là cảm kích, cũng cảm giác lần có mặt mũi. Trong ngũ thần hậu nhân đến nay có người tại Linh Sơn lưu giáo, đây cũng là Long sư năm đó ý tứ. Nói là lưu giáo nhưng thật ra là lưu thủ hộ Linh Sơn ngũ linh trận, cũng là đang thủ hộ gia tộc vinh quang, ngũ thần hậu nhân rất là tận tâm. Trong đó, một thần năm đó lưu tại Linh Sơn bảo vật chính là Thanh Vũ Hạc kia, đây cũng là quan doanh ngâm vì sao có thể khống chế tiên hạc kia nguyên nhân. Đương nhiên, năm đó ngũ hành chủ thần, tại đằng sau trong một trận xung đột kịch liệt, bị tiền triều Dương Nghiệt giết ba cái. Động thủ chính là Lâm Nguyên bên này thế hệ trước, có thể làm cho đương triều một chút tổn thất ba vị chủ thần, có thể nghĩ trận chiến kia khốc liệt đến mức nào. May mắn thoát khỏi tại khó khăn chính là bây giờ một thần cùng thổ thần, giống Tịch Bành Liệt loại hình hỏa thần, đều là về sau thượng vị. Sau thượng vị ba vị thuộc tính chủ thần muốn đem tiền bối tại Linh Sơn vinh quang cùng miễn thi quyền lực cho kế thừa, ai ngờ thử nghiệm mới mở miệng thăm dò, bị Long Sư dốc hết sức cho phủ định. Long Sư lý do rất đơn giản, vô công bất thụ lộc. Ý kia là ba người các ngươi không có công lao sáng tạo Linh Sơn kia, cũng đừng có làm vọng tưởng kia. Vì thế Long Sư lại lập quy củ, Linh Sơn không ngã, Linh Trận không đổ, ngũ hành hậu nhân vĩnh tục trường tồn, cùng Linh Sơn cùng hủ. Long Sư tự tay khắc xuống câu nói này, đến nay còn ở trong Linh Sơn trên ngũ hành Sơn. Nghe nói quy củ này vừa ra, chiến tử hỏa thần, thủy thần, kim thần hậu nhân lúc này quỳ gối Long Sư trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt, thề đời đời kiếp kiếp vĩnh hộ Linh Sơn. Đây cũng là bảo đảm bọn hắn tránh cho người đi trả mắt ta. Mà vẫn còn sống một thần cùng thổ thần thái độ thì có thể tưởng tượng được, chỉ cần tiên cung không hủy nặc, tiên đình liền không quản được Linh Sơn nội bộ. Nói cách khác, tương lai mặc kệ phát sinh cái gì, Linh Sơn đều có bọn hắn hậu nhân một đạo bảo hộ. Long Sư khi còn sống, hai vị chủ thần đối với Long Sư thế nhưng là rất tôn kính. Ngược lại là về sau kế thừa Tịch Bành Liệt ba vị kia bị nháo cái đầy bụi đất, tìm tới bệ hạ nói rõ lý lẽ, bệ hạ cũng một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Nói đã hứa hẹn Long Sư, không tốt lật lọng, cứ như vậy đi. Tương đương là mới mở miệng liền bị Long Sư trực tiếp chặt đứt hy vọng, cũng bị buồn nôn không được. Hai vị kia chủ thần hậu nhân có thể miễn thi tiến Linh Sơn, hậu nhân của bọn họ còn muốn thành thành thật thật đi thi, còn không thấy đến có thể thi được đi, chuyện này là sao? Cũng may về sau Long Sư chết rồi, bằng bọn hắn lực ảnh hưởng, lại để cho hậu nhân thi được đi không khó. Tương tự, Long Sư giữ gìn Linh Sơn lão sư cố sự rất nhiều. Bởi vậy Long Sư Vũ tại Linh Sơn lực ảnh hưởng có thể nghĩ, cái này chỉ sợ cũng là tiên đình không dám mạo hiểm nhưng đối với Linh Sơn hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, vọng động làm không tốt liền phải đem Linh Sơn chiêu bài triệt để đập. Là nàng, Giản, Lê hai người đủ gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là ngay cả người làm người khác chú ý như vậy cũng không biết, vậy bọn hắn hai cái thật đúng là muốn hoài nghi Lâm Sư Huynh này có phải hay không giả mạo tiền đến, bởi vì thật sự là không hợp với lẽ thường. Lâm Nguyên lắc đầu nói, chưa nói tới nhận biết, trước kia chỉ là gặp qua, không tiếp xúc qua, cũng không có bất kỳ trao đổi gì. Lê Thường, cũng bình thường, nàng liền người như vậy, ta cũng không có nói qua với nàng lời gì, ỷ vào ra ra quyền cao chức trọng, tự cao tự đại thôi. Giản Thượng Trương khỏe miệng co quắp một chút, thổ thần cùng một thần hậu nhân tiến vào Linh Sơn cái nào không phải cụp đuôi ngoan ngoãn là người, ai dám tại Linh Sơn ương ngạnh. Chỉ sợ Linh Sơn ngũ lao cái thứ nhất không buông tha bọn hắn, như vậy ôn nhã một người, người ta rõ ràng là chuyên tâm tu hành, vô tâm cái khác. Làm sao đến trong miệng ngươi liền biến vị? Bất quá cũng giải quá giao hấn, không thể ở vị diện này trước khen nữ nhân khác tốt, ngoài miệng ton hót một câu, đúng đấy, trong mắt ta, còn không bằng ngươi xinh đẹp. Lâm Nguyên liếc nhìn hắn một cái, phát hiện ra hỏa này một số phương diện cùng La Khang An có so sánh. Ai ngờ Lê Thường nhưng lại trầm câu, bất quá không thể không thừa nhận, quan doanh ngâm này thiên phú cực cao, có đã gặp qua là không quên được chi năng, nghe nói trên điển tịch ghi lại chư giới hơn 108.000 loại linh thảo nàng toàn bộ nhớ kỹ, đối với hắn công hiệu có thể đọc ngược như chạy. Lần này khảo hạch, chỉ sợ nàng muốn không thi cái ưu cũng khó khăn. Nghe nói tiên cung lang dược sư cũng khen nàng thiên phú dị bẩm, cực kỳ thưởng thức, nói là đã để mắt tới nàng, quay đầu sợ là cái người muốn trực tiếp tiến tiên cung. Thường xuyên có thể nhìn thấy bệ hạ cùng nương nương, lại có ra thế bối cảnh kia, tiền đồ vô lượng à. Trong lời nói rất có ngọn lửa ao ước chi ý. Loại người mọi thứ đều xuất chúng này, đích thật là để cho người ta hâm mộ, cũng hiếm thấy, khiến cho ganh đua so sánh người rất tuyệt vọng. Lâm Nguyên nhìn một chút trên danh sách ghi chép, thầm nói, chủ tu chính là đan dược. Linh Sơn có bao nhiêu chủng tu hành loại, liên quan đến đan dược, trận pháp, công pháp, yêu đạo, quỷ đạo. Đan dược vừa miệng chia làm luyện đan hoặc cứu chữa loại hình. Trận pháp chia nhỏ là bày trận hoặc luyện chế pháp khí cùng phụ triện loại hình. Công pháp thì chính là chém chém giết giết công pháp tu hành, về sau vừa miệng phân ra cự linh thần loại hình, mà Lâm Nguyên chủ tu chính là trong công pháp cự linh thần. Chương 408, ai mới là đệ nhất cao thủ? Tóm lại có chút chia nhỏ ra loại, đều là Linh Sơn cùng lúc đều tiến, nhìn phải chăng cần mà thiết kế đưa. Yêu đạo cùng quỷ đạo thì tên như ý nghĩa, chính là chủ tu hai cái phương diện kia có liên quan. Linh Sơn triệu tập dự thi thời điểm, cũng không phải ai muốn tu hành cái gì chính là cái đó, sẽ ở trong quá trình triệu tập dự thi khảo thí ngươi thích hợp nhất cái gì mà tiến hành phân loại tuyển nhận. Lâm Nguyên chính là tại lúc ấy bị phân loại, đương nhiên, hắn có thể đi vào Linh Sơn là bị người động tay động chân. Mà chủ tu cái gì cũng không có nghĩa là chỉ tu một môn, chỉ định ngươi chủ tu môn nào chỉ là không muốn học viên tại những khác phương diện lãng phí quá nhiều tinh lực, tinh tu một môn mới là đạo lý. Thí dụ như mặc kệ tu hành môn loại gì, đều muốn công pháp tu hành, đây nhất định là cơ sở, Linh Sơn ra vào nhất định phải là tu sĩ. Luyện chế đan dược nếu muốn biết đan dược hiệu quả như thế nào, khẳng định cũng muốn liên quan đến cứu chữa, trái lại cũng là như thế. Công pháp tu hành cũng muốn đối với trận pháp cùng phụ triện loại hình có hiểu biết. Yêu đạo cùng quỷ đạo phương diện khẳng định cũng phải có chỗ đọc lướt qua. Tóm lại các loại môn loại ở giữa là tồn tại xen lẫn hợp lý tính, chủ tu sau khi có thể môn học tự chọn, Linh Sơn lão sư sẽ ở phương diện này đối với ngươi tiến hành chỉ điểm hoặc cho ra đề nghị. Bất quá cuối cùng khảo hạch hay là nhằm vào ngươi chủ tu có thể vượt qua kiểm tra mới có thể tốt nghiệp. Học viên khảo hạch ưu tú, tự nhiên có ưu tuyển chỗ đi. Thí dụ như Lâm Nguyên nếu có thể lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, cho thấy đều có thể tính trưởng thành. Trực tiếp tiến vào tiên đô thần vệ doanh khả năng liền rất lớn. Nếu là không bỏ ra nổi thành tích tốt, không có tình huống đặc biệt sợ là vào không được thần vệ doanh, biến thành đồng dạng tiên đỉnh sĩ tốt khả năng rất lớn. Loại người này tiến tiên cung đáng tiếc, không bằng lưu tại Linh Sơn. Lâm Sư Huynh nói cái gì? Lê Thường không nghe rõ hắn thầm thì thứ gì, hỏi một tiếng. Không có gì. Lâm Nguyên viết qua, chỉ trên danh sách một cái tên khác, Hạ Ngưng Thiền này, các ngươi xác định là người của Lâm Lang Thương Hội Hội trưởng. Lâm Lang Thương Hội Hội trưởng Kim Mi Mi thân phận địa vị, cũng không yếu tại một thần quan túc, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Hạ Ngưng Thiền nếu là người của Kim Mi Mi, bối cảnh này thanh thế tự nhiên không tầm thường. Ta trước đó tại Linh Sơn mấy chục năm kia không nên không có chút nào nghe thấy mới đúng. Giản Thượng Trương giải thích nói, tự nhiên có nguyên nhân. Người này tới thời điểm cực kỳ điệu thấp, nhìn xem bình thường phổ thông, đồng học hỏi, cũng chỉ nói mình là phổ thông xuất thân. Nhưng tên này tại trên con đường tu hành hết sức khắc khổ chăm chỉ. Lại thiên tư kinh người, tu hành tiến độ trưởng thành quá nhanh, trong các loại tỉ thí chưa bao giờ rơi vào qua hạng tốt trở xuống, đưa tới chú ý của mọi người, liền có người cha hắn nội tình. Vừa cha này, ai ra, mới biết Kim hội trưởng mặc dù một mực chưa gả người, nhưng trước kia lại thu vì bảo hộ nàng mà chiến tử tâm phúc thủ hạ nữ nhi làm nghĩa nữ, Hạ Ngưng Thiền chính là ra ngoài nàng này, nghe nói danh tự này hay là Kim hội trưởng tự mình cho lấy. Cha được trọng bối cảnh này, nguyên nhân tự nhiên cũng liền rõ ràng. Kim hội trưởng thân phận địa vị tương đối đặc thù, là nương nương người bên cạnh, hiển nhiên là sợ cao điệu tạo thành không tốt ảnh hưởng. Lâm Sư Huynh, ngươi khả năng không biết, gia hỏa này tu hành tiến độ tại Linh Sơn từ trước tới nay chỉ sợ có thể xếp vào top 10, thi được Linh Sơn lúc bất quá chừng 20 tuổi, tu hành ngắn ngủi trăm năm, trước đó vài ngày nghe nói đã đột phá đến cảnh giới kim tiên. Ai ra, lại cho hắn mây trăm năm thời gian, cái này nhất định là muốn thành thần nhân vật ta. Chỉ bằng gia hỏa này thiên phú. Còn có Kim hội trưởng bối cảnh, chậc chậc, chân chính tiền đồ vô lượng a. Lê Thường lại cũng toát ra một chút sùng bái thân sắc, vị này hạ sư huynh chẳng những tu hành khắc khổ, hình dạng cũng là ngọc thụ lâm phong, có cấp độ kia bối cảnh, còn có thể làm đến như vậy khiêm tốn điệu thấp, thật sự là chúng ta mẫu mực. Giản Thượng Trương nhếch miệng, âm dương quái khí mà nói, đáng tiếc nha, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a, cái mộ hắn nữ tử có nhiều lắm, ai có thể đến thân cận. Từng cái xuân tâm dập dờn nhìn xem buồn cười, đơn tương tư thôi. Lê Thường lập tức đối xử lạnh nhạt quét tới, ngươi nói người nào? Giản Thượng Trương lại bận bịu gượng cười khoát tay, không nói ngươi, không nói ngươi, ngươi khẳng định không giống những nữ nhân ngu ngốc kia. Lê Thường bờ môi kéo căng, không nói gì, tâm tư chính mình rõ ràng. Coi như hắn tiến Linh Sơn trước đã ở tu hành, chừng trăm năm liền có thể đột phá đến cảnh giới kim tiên, đích thật là ghê gớm. Lâm Viên hơi gật đầu, cũng cười, giới này khảo hạch có chút ý tứ, thế mà đồng thời xuất hiện hai cái nhân vật thiên phú dị bẩm, ngược lại là hiếm thấy. Giản Thượng Trương đập đi một chút miệng, cũng rất cảm khái, đúng vậy à, một cái là trong Linh Sơn học viên đệ nhất mỹ nữ kiêm trong đan dược tốt nhất, một cái là trong Linh Sơn học viên công pháp trong tu hành đệ nhất cao thủ, hai cái thứ nhất xuất hiện tại cùng một thế hệ, cũng đều là như vậy bối cảnh tử đệ, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Lâm Viên chợt lạnh nhạt nói, công pháp tu hành phương diện đệ nhất cao thủ. Sợ là chưa chắc a. Lê Thường nói, Lâm Sư Huynh, hắn lời này hẳn là không có nói sai, có thể tại trong sắp tốt nghiệp lần này trở thành thứ nhất, phía dưới cửu giới ở trong sợ là không người có thể áp chế phong mang của nó, hẳn là gánh vác được trong Linh Sơn học viên đệ nhất cao thủ xưng hô. Lâm Viên, cửu giới sau không có, không có nghĩa là chút giới trước ở trong không có. Lời này vừa nói ra, hai người đều là hồ nghi, Giản Thượng Trương nghi ngờ nói, chút giới trước còn có thể là ai? Lưu giới học viên hay sao? Nếu thật có thể có so sánh Hạ Ngưng Tiền thực lực, làm sao về phần lưu giới không thể tốt nghiệp? Lâm Nguyên, ngươi nói như vậy mà nói, để cho ta hơn 20 giới trước kia này làm sao chịu nổi, chẳng lẽ ta còn không bằng hắn sao? Hai người cùng nhau mắt trợn tròn, lúc này mới nhớ tới, đúng vậy à, nơi này còn có cái cốt hôi cấp học viên hiện có. Linh Sơn không phải là không có mặt khác lưu giới, chỉ bất quá, hoặc là bị đào thải, hoặc là tư cách không bằng vị này già, thật muốn luận học viên tư cách, vị này chân chính là độc nhất vô nhị hiện có Linh Sơn đại sư huynh. Lấy lại tinh thần hai người lại nhìn nhau, dần dần thần sắc cổ quái, xem ở còn muốn vị này hỗ trợ đi La Khang An nhân mạch phân thượng, lại không tốt nói đả thương người. Lê Thường chính mình cũng là Lâm Nguyên cảm thấy xấu hổ, yếu ớt một tiếng, cái này chỉ sợ khó thực hiện so sánh a. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra, ngươi tư cách mặc dù giả, nhưng thực lực là nổi danh không dám lấy lòng. Lâm Nguyên, đã các ngươi nói hắn là trong Linh Sơn học viên đệ nhất cao thủ, tự nhiên là không thể đem ta học viên này cho bài trừ ở bên ngoài. Vị này ra mặt thật là dày a. Giản Thượng Trương trong lòng buồn cười, cũng tại đó nén cười, chỉ thiếu chút nữa là nói ra ngươi đến nay đều không thể tốt nghiệp. Nắm tay bên miệng, vội ho một tiếng nói, cái kia, Lâm Sư Huynh, không biết ngươi bây giờ tu vi bao nhiêu. Lâm Nguyên, tạm được. Miễn miễn cưỡng cưỡng thượng tiên cảnh giới. Khát hai vị lúc này lần nữa nhìn nhau, thượng tiên cảnh giới tu vi tại Linh Sơn hoàn toàn chính xác cũng tạm được, chí ít so với bọn hắn trước mắt đều mạnh, chỉ là trên thời gian tu hành này tỷ lệ tính toán mà nói, tại Linh Sơn tu hành hơn 300 năm đến so sánh những người tu hành trăm năm kia, tựa hồ có chút tọa. Lê Thường Phì cười mỉm cười nói, Lâm Sư Huynh, ngươi khả năng nghe loạn, Hạ Sư Huynh trước đây không lâu đã đột phá đến cảnh giới kim tiên. Lâm Nguyên, à, cảnh giới kim tiên thì như thế nào? Vậy tối đa cũng chỉ có thể coi là hắn tu vi là cao nhất, nếu nói tu vi cao liền có thể là đệ nhất cao thủ, khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật. Ta đi theo La Hội Phó nhiều năm, kiến thức không ít tu vi tuy cao thật là muốn động lên tay đến cũng bất quá cứ như vậy người. Lê Thường, có thể Hạ Sư Huynh thực lực hoàn toàn chính xác cũng rất cao, trong tỉ thí chưa rơi qua Hạ Phong. Lâm Nguyên, đó là chưa gặp gỡ cao thủ chân chính, một đám Linh Sơn học viên, đóng cửa tự phòng, cái nào được chứng kiến cái gì chân chính rất chóc. Đó cũng không phải là dựa vào tu vi cao thấp đến quyết sinh tử, người tu vi cao chết tại tu vi thấp trên tay chỗ nào cũng có. Hạ Ngưng Thiền người, bất quá là trong núi không láo hổ, con khỉ mạo xương đại vương thôi. Ngang nhau phân lượng đồ vật, còn có cây cối cùng bảo kiếm phân chia, cây cối cùng bảo kiếm so sắc bén, há không buồn cười. Theo ta thấy, Hạ Ngưng Thiền chính là khúc gỗ kia, mà ta chính là bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ kia. Giản Thượng Trương hát hát nói, là đầu gỗ, Lâm Sư Huynh nói không sai, hắn chính là khối đầu gỗ. Lê Thường liếc nhìn hắn một cái, nhịn không được giữ gìn Hạ Ngưng Thiền một câu, Lâm Sư Huynh đã có này nắm chắc, vì sao một mực ngưng lại tại Linh Sơn không thể tốt nghiệp. Lâm Nguyên, ngươi nói sai, không phải là không thể tốt nghiệp, mà là không muốn tốt nghiệp. Chúng ta cùng các ngươi không giống với, tiến một lần Linh Sơn không dễ dàng, muốn tại Linh Sơn nhiều học tập một chút. Ta biết ta nói như vậy, các ngươi không tin, yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy ai mới là đệ nhất cao thủ. Lê, Giản hai người cười ha ha, người sau khách khí nói. Rửa mắt mà đợi, rửa mắt mà đợi. Trong lòng tự nhiên là không tin, có thể tốt nghiệp lại lưu lại lâu như vậy cũng không thể tốt nghiệp, hiện tại coi như có thể tốt nghiệp, cũng đem tiền đồ đều không thể chậm trễ, tiên đình bộ môn nào nguyện ý muốn loại lao cốt hôi này, ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi đã sớm tính tới chính mình có thể gặp được La Khang An, không sợ tương lai không có tiền đồ. Đương nhiên, hai người cũng không cần thiết chọc hắn không cao hứng, dù sao có việc cầu người, thái độ đều là ngươi cao hứng liền tốt, tùy ngươi nói thế nào. Lâm Nguyên lại đem trên tay những người khác tình huống nhìn một chút, mới lại nói ra, còn có hai chuyện cần các ngươi đi làm. Giản Thượng Trương trừng mắt, còn có việc. Ngụ ý là, ngươi còn có hết hay không, thật đem chúng ta làm sai sử nha đầu. Lê Thường lại nói, Lâm Sư Huynh cứ việc phân phó. Đây cũng là nàng trước đó hứa hẹn qua. Giản Thượng Trương nhìn về phía nàng, im lặng. Lâm Nguyên, Giản Sư Đệ nếu là không nguyện ý, cứ việc rời đi, không miễn cưỡng. Giản Thượng Trương bận bịu cười nói, Lâm Sư Huynh hiểu lầm, ý của ta là, còn có thể có chuyện gì. Lâm Nguyên đem danh sách đưa cho hai người, khảo hạch thời điểm, một khi xuất hiện kéo bè kéo cánh tình huống, ai cùng ai sẽ trở thành cùng một bọn, các ngươi muốn biết rõ ràng. Đem những người này phe phái quan hệ cho ta bày ra chỉnh lý rõ ràng. Loại sự tình này, bằng hai người các ngươi xuất thân, không khó lắm lý giải. Ta muốn một khi gặp gỡ ta nói tình huống, hai người các ngươi hẳn là sẽ là cùng một bọn A. Đạo lý rất đơn giản, nếu không phải cùng phe phái, Giản Đại Thành Chủ làm sao có thể bỏ mặc nhi tử theo đuổi nhà khác phe phái nữ nhi, muốn khác đầu nhập vào người khác sao. Hai người không có phủ nhận, Lê Thường tiếp danh sách, gật đầu nói, được. Một chuyện khác đâu. Lâm Nguyên thở dài, thân ở Linh Sơn, một số thời khắc cũng là thân bất do kỷ, không tiện đem người đều đắc tội. Trước khảo hạch, ta muốn bê quan tu luyện, các ngươi giúp ta tay cầm cửa, nếu có người tới thăm, trước hỏi rõ thân phận bối cảnh, nếu là rất có bối cảnh, liền cho đi, ta thấy một lần, không có bối cảnh coi như xong. Chương 409, xế chiều ngày mai. Giản Thượng Trương lại trợn mắt nói, Lâm Sư Huynh, hai chúng ta còn phải đi học, trường kỳ vắng mặt tính chuyện gì xảy ra. Quay đầu bị trong nhà biết, hai chúng ta sợ không phải muốn chịu thu thập, ngươi cái này không hại chúng ta sao. Lâm Nguyên nhìn chăm chú về phía Lê Thường, ngươi đến nghĩ biện pháp giải quyết. Lê Thường lặng yên, đối với Giản Thượng Trương nói, dạng này, chúng ta thay phiên vắng mặt. Ây Giản Thượng Trương thần sắc cứng đờ, gặp nàng mở miệng, chỉ có thể là bất đắc dĩ nói, tốt à. Lâm Nguyên mỉm cười, Lê Sư Muội, ngươi đi mau đi, Giản Sư Đệ lưu một chút hút. Lê Thường đứng dậy chắp tay, quay người nhanh chân mà đi. Giản Thượng Trương cùng ra ngoài nhìn nhìn, quay đầu đóng cửa một cái, lại lui về Lâm Nguyên bên người, tòa hạ vểnh lên chân bắt chéo, Lâm Sư Huynh, ngươi không chính công à. Thật đúng là đem chúng ta làm hạ nhân sai sự. Lâm Nguyên, kỳ thật ta hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, không cũng là vì tốt cho người sao. Giản Thượng Trương nhất kinh nhất xạ nói, tốt với ta. Ngươi ý đến, coi ta là kẻ ngu lừa gạt đâu. Lâm Nguyên, ngươi thành thật nói cho ta biết, tối hôm qua có hay không đối với Lê Thường làm cái gì. Giản Thượng Trương, chớ có nói hiệu nói vượng. Lâm Nguyên, cô nam quả nữ chung sống một phòng, cộng độ lương tiêu, thật không có làm gì. Không đợi đối phương nói cái gì, lại đưa tay dừng lại, tốt, ta tin các ngươi không làm cái gì. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải ta sáng tạo cơ hội, ngươi có thể có cơ hội kia sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta là nhìn Lê Thường luôn đối với ngươi xa cách, đây là tiếp tục cho các ngươi sáng tạo cùng một chỗ cơ hội, ngươi nếu là không muốn, ta hiện tại để Lê Thường trở về hủy bỏ tốt. Nói đi lại lấy ra đồng song linh. Chấm đã. Giản Thượng Trương nghiêng người lấy tay, ấn xuống trong tay của hắn. Ánh mắt quay mồng mồng hai vòng, lại đẩy ra tay hắn, được, phần tâm ý này ta nhận, liền theo ngươi nói xử lý đi. Lâm Nguyên đành phải thu đồng song linh, lại hỏi, ngươi hôm qua kém tiền của ta, hôm nay đụng tốt chưa? Không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này, Giản Thượng Trương mới nhớ tới, suýt nữa quên mất, cười lạnh nói, Lâm Sư Huynh, ngươi người này không chính cống, luôn miệng nói giúp ta, hôm qua giả mù sa mưa nói đem tiền đưa ta, lại cố ý ngay trước mặt Lê Thường nói, ngươi dắp tâm ra sao? Không phải muốn đem tiền đưa ta sao? Hiện tại ngược lại là còn đây này. Lâm Nguyên liền biết ra hỏa này không phải kẻ tốt lành gì, từ hôm qua trên phản ứng oán hận kia có thể nhìn ra sẽ nhớ thương việc này, thừa cơ nhắc nhở một chút thôi. Cười nói, ngươi xem một chút ngươi, ta hôm qua không muốn nhiều như vậy, ngược lại là ngươi suy nghĩ nhiều. Dễ nói. Nói đi đưa tay cầm ra một thanh vụn vặt tiền giấy, đẩy hướng đối diện, sao có thể thật thu ngươi nhiều tiền như vậy, vì Lê Thường mặt mũi tốn số tiền này xác thực không đáng. Ê! Ngươi về sau cho ta, chút xu bạc không ít, đều ở nơi này. Trước mặt coi như xong, như thế nào, có thể bất giận a? Cái này còn tạm được. Giản Thượng Trương hừ một tiếng, gậy một chút vụn vặt tiền giấy, gần 60. Không không không châu, hẳn là không sai biệt lắm, vung tay háo quét vào trong nhận chữ vật. Có dù sao cũng so không có tốt, lần này không cần nghĩ lấy lại đi làm tiền, về phần bắt đầu cho 100. Không không không, vậy đích thật là cho người ta làm việc tiền, cũng liền không truy cứu. Lung lay bắt chéo chân, hỏi, còn có việc sao? Lâm Nguyên làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Giản Thượng Trương lập tức đứng dậy rời đi, lại hứng thú bừng bừng tìm Lê Thường đi. Lâm Nguyên cũng đứng dậy, đi cửa ra vào đóng cửa, chậm rãi quay người, đem trong phòng tối trang giám sát phá hủy xuống tới, lấy ra tổn chữ tinh thể, sắp đặt tiến vào trong một máy chiếu phim màn sáng, nhìn xuống vừa rồi nói chuyện với nhau tình huống. Cũng không có việc gì, liền tự mình động thủ biên tập một chút, đem Giản Thượng Trương vừa rồi muốn về tiền hình ảnh cho lưu lại bảo tồn, chuẩn bị về sau có cơ hội lại cho Giản Thượng Trương chính mình thưởng thức. Ngày kế tiếp, Lê, Giản hai người lại đem danh sách nhân viên quan hệ sự tình cho chứng thực tốt đưa tới. Thật đúng là đừng nói, có như thế hai vị hỗ trợ làm việc, bằng hai vị này ra sự bối cảnh đến nghe ngóng, không ít chuyện thật đúng là thuận tiện không ít. Đây cũng là Lê Thường ngay từ đầu tìm đến yêu cầu lúc hắn biết rõ chính mình sẽ không làm theo cũng không cự tuyệt nguyên nhân, mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần không phải đơn độc hành động, nhất định phải có nhân thủ, rất nhiều chuyện một người năng lực lại lớn cũng là khó mà bận tâm chu toàn, phát triển thế lực cùng con đường là chủ vị. Đây cũng là hắn xe nhẹ đường quen. Trong những ngày tiếp theo, hắn ngoài động phủ này nhiều hai cái giữ cửa, giúp hắn chặn đường đẩy cản khách tới thăm. Cái gì giúp Giản Thượng Trương sáng tạo cùng với Lê Thường cơ hội tự nhiên là vô nghĩa, mục đích thực sự là muốn thuận tiện xác minh một chút Giản Thượng Trương đã nói, làm đến tâm lý nắm chắc, tốt quy hoạch chủ tính bước kế tiếp dự định. Đằng sau thời gian, người lần lượt tìm đến không ít, trên cơ bản đều bị hai người kia ngăn cản, mà những người có thế lực bối cảnh kia, cũng cơ hồ là không người đến đi tìm. Cái này ấn chứng Giản Thượng Trương nói, chỉ có đám kia nghèo kiết hủ lậu sẽ đem La Khang An như vậy sùng bái, những người có thế lực bối cảnh kia chỉ là bị lôi theo mà thôi, mặt ngoài làm dáng một chút, tự mình cũng sẽ không coi La Khang An là chuyện kia. Đối với Lâm Nguyên tới nói, cái này không tốt, không thể cùng Linh Sơn cùng một cái tâm sao được. Hắn lại lấy ra Lê Thường cung cấp danh sách, đối với danh sách bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể để một số người không thể thuận lợi tốt nghiệp, như thế nào mới có thể đem một ít người cho lưu lại tiếp nhận Linh Sơn tái giáo dục. Hắn lần này nếu trở về Linh Sơn, tự nhiên có cần phải tự mình giáo dục một chút, đem Linh Sơn quy củ cho nghiêm túc nghiêm túc. Trong lúc này Thẩm Vi tiểu thanh niên nhiệt tình kia ngược lại là tới qua mấy lần, trong đó hai lần còn để mẫu thân tự tay làm đồ ăn sách đến, nói là Mục Tuyết một chút tâm ý. Trong đồ ăn có chút hay là Lâm Nguyên đưa đi Bất Khuyết thành thổ đặc sản, bị Mục Tuyết gia công qua đưa tới. Có ý tứ gì Lâm Nguyên rõ ràng, đồ vật đưa đi lúc, người ta không dễ làm trận cay nghiệt, mặc dù nhận, nhưng lại biến tướng dựng vài thứ trả lại, quay đầu ai cũng không thể nói trước Thẩm Lập Đương thu học sinh lễ. Thẩm Lập Đương là người, để Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ. Có rượu, Thẩm Vi đã mang rượu đến, bồi Lâm Nguyên uống hai lần. Xem ở tiểu tử này nhiệt tình phân thượng, Lâm Nguyên đối với hắn tiết lộ chút có quan hệ là Khang An cố sự. Tự nhiên đều là có thể nói, có trợ giúp La Khang An hình tượng. Mấy cố sự này, đem Thẩm Vi cho nghe tốt hưng phấn khoa tay múa chân, rất là sùng bái. Đảo mắt gần nửa tháng đi qua, trên lệch thời gian không nhiều lắm, Lâm Nguyên lại đem Lê, Giản hai người cho đưa tới, ở trước mặt phân phó nói, cản khách sự tình được rồi, ta nhìn có tấm bia đá kia cũng kém không nhiều. Có khác sự tình làm phiền hai vị hỗ trợ. Còn có việc. Giản Thượng Trương mắt trợn trắng. Lê Thường lại sảng khoái nói, Lâm Sư Huynh, ngài cứ việc nói. Lâm Nguyên, giúp ta hỏi thăm một chút, các ngươi gọi là đệ nhất cao thủ Hạ Ngưng Thiền là trong học viên kia lúc nào sẽ công khai lộ diện, xác định thời gian nói cho ta biết, việc này không khó lắm à. Có ý tứ gì? Giản Thượng Trương nói thầm trong lòng, sờ lên cái cảm. Lê Thường Hồ Nghi nói, Lâm Sư Huynh, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Lâm Nguyên, trở lại Linh Sơn vài ngày rồi, một mực không có ra ngoài đi lại, cũng là nên ra ngoài hít thở không khí. Ta nói, Hạ Ngưng Thiền là đệ nhất cao thủ hay là đầu gỗ ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Lê Thường giật mình, ngươi muốn khiêu chiến Hạ Sư Huynh. Lâm Nguyên, không tính là cái gì khiêu chiến đi, hắn quá yếu, còn chưa xứng tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ta chỉ là muốn cho hắn điểm ngăn trở, dạng này có lợi cho hắn tương lai tu hành, bằng không hắn đoạn đường này quá xuôi gió xuôi nước chưa chắc là chuyện tốt. Đây không phải khiêu chiến nói, vậy là cái gì khiêu chiến? Giản Thượng Trương nói thầm trong lòng, trên mặt lại vui vẻ, chuyện tốt, nhìn thật là náo nhiệt. Lời này nghe giống như là lão sư lời nói, làm ngươi là Linh Sơn lão sư giống như. Lê Thường oán thầm, cau mày nói, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, đi thôi, mau chóng xác định thời gian. Mặt khác không cần các ngươi quan tâm, cũng đừng lộ ra, còn lại ta sẽ xử lý. Giản Thượng Trương lập tức nói, Lê Thường, liền nghe Lâm Sư Huynh à, Lâm Sư Huynh phân phó chúng ta nên làm theo. Lần này ngược lại là nghe lời vô cùng. Ai thắng ai thua không biết, thua cũng không quan hệ, hắn ngược lại là chờ mong Hạ Ngưng Thiền đem Lâm Nguyên ra hỏa cầm lông gà làm lệnh tiễn này cho đánh một trận hạ giận, như Hạ Ngưng Thiền thua, cũng tất nhiên là mất hết mặt mũi, có thể vì Linh Sơn không thiếu nam tử giải hận, bao quát hắn ở bên trong. Cây cao chịu gió lớn, người quá mức kiệt xuất bị đấu kỵ là tránh không khỏi. Tốt ta. Lê Thường buông tiếng thở dài, hai người cứ thế mà đi. Đêm đó, hai người liền lần nữa tìm tới. Vừa đẩy cửa ra, Giản Thượng Trương liền chạy vào, hưng phấn nói, Lâm Sư Huynh, nghe được, ngày mai, xế chiều ngày mai, Hạ Ngưng Thiền sẽ đi nghe Minh Hoàn lão sư phụ triện luyện chế khóa, đến lúc đó nhất định là công khai lộ diện. Lâm Nguyên hơi giật mình, Minh Hoàn, nàng đã là môn chính lão sư. Minh Hoàn người này nói đến cùng La Khang An còn có chút nguồn gốc, năm đó La Khang An chính là bởi vì cùng nữ nhân này đi tới gần, mới đưa tới Lạc Miểu ghen ghét trả thù, La Khang An kém chút bởi vậy bị hủy. Mà Minh Hoàn này chính là viện chính Minh Diệu thần tôn nữ. Linh Sơn còn sót lại hai vị viện chính, Minh Diệu thần am hiểu luyện khí, một vị khác viện chính họ Kép Đô Lan, tên là Đô Lan Ước, am hiểu chính là luyện đan. Hai người đều là tiên giới luyện chế phương diện đỉnh cấp tông sư, chân chính là đức cao vọng trọng hạng người. Mà đã từng Long viện chính thì là bác học, Linh Sơn rất nhiều tàng thư đều là Long sư còn sót lại. Minh Hoàn hiển nhiên kế thừa Minh gia luyện chế phương diện gia học, đối với trận pháp rất có thiên phú. Năm đó chủ tu chính là phụ triện luyện chế. Lâm Nguyên lúc trước rời đi Linh Sơn đi Bất Khuyết Thành lúc, tốt nghiệp lưu giáo sau Minh Hoàn hay là Linh Sơn trợ giáo. Giản Thượng Trương, đúng vậy à, làm không sai biệt lắm 400 năm trợ giáo, mười mấy năm trước vừa mới chuyển làm chủ khóa lao sư. Lâm Nguyên, ngươi làm sao xác định Hạ Ngưng Thiền ngày mai nhất định sẽ đi? Giản Thượng Trương cười hắc hắc, cái này liền muốn cảm tạ Lê Thường. Ngươi là không biết, chỉ cần Hạ Ngưng Thiền môn học tự chọn khóa. Tất nhiên có một đám nữ học viên đụng đi giả vờ giả vịt, làm điệu làm bộ, những nữ nhân kia đem cái gì đều hỏi thăm rõ ràng, Lê Thường tìm mấy cái nữ nhân hỏi một chút liền biết, tuyệt đối không sai. Làm điệu làm bộ. Lê Thường có chút nghiến răng liếc mắt nhìn hắn, bất quá vẫn là khuyên Lâm Nguyên một câu, Lâm Sư Huynh, ta cảm thấy việc này ngươi hay là thận trọng tốt, không ngại suy nghĩ thêm một chút tốt, không vội mà làm cuối cùng quyết định. Nàng có chút bắt đầu vì Hạ Ngưng Thiền lo lắng lên. Thật sự là Lâm Nguyên dáng vẻ nhìn xem quá có tự tin, nghĩ đến vị này là đi theo La Khang An từ huyễn cảnh bên ngoài trùng điệp đang bao vây xông ra tới qua, vậy đích thật là người được chứng kiến chân chính cảnh tượng hoành tráng. Trong nội tâm nàng dần dần có chút không chắc, lo lắng Lâm Nguyên thật sẽ để Hạ Ngưng Thiền trước mặt mọi người bị trò mèo. Đây không phải nàng muốn nhìn đến. Đối với La Khang An sự tình, nàng đích xác là muốn mặt mũi. Nhưng là đối với vị kia Hạ Sư Huynh, nàng thế nhưng là thật thầm mến. Bởi vì thầm mến Hạ Sư Huynh cho nên không muốn tại trên sự tình La Khang An mất mặt. Đương nhiên, cùng nàng đồng dạng thầm mến tâm tư nữ học viên không phải số ít, tiền đồ rộng lớn vừa anh tuấn kiệt xuất nhân vật, nữ nhân nào không thích. Thường xuyên có thể nhìn thấy, lại gần trong gang tấc, quả thực là để nữ tử phương tâm chăm chảo cào giống như, có thể nhìn nhiều đều là tốt. Chương 410, vừa vặn ngửa tay. Tuyệt đối đừng suy nghĩ thêm. Giản Thượng Trương lại vội nói, ta cảm thấy hay là sớm làm tốt, lại không sớm làm mà nói. Thi tốt nghiệp liền đến, tốt nghiệp nhưng là không còn cơ hội, ra Linh Sơn, bằng vị kia bối cảnh, không tốt tùy tiện khiêu chiến. Hắn ước gì Lâm Nguyên cùng Hạ Ngưng Thiền đánh cái ngươi chết ta sống, mặc kệ ai mất mặt hắn đều cao hứng. Lê Thường lúc này mắt lạnh leo quét về phía hắn, đều là Linh Sơn học viên, ngươi e sợ cho Linh Sơn bất loạn đúng hay không? Giản Thượng Trương, liền một trận tỉ thí mà thôi, làm sao có thể liền loạn Linh Sơn, trước ngươi vì cùng người đổi chỗ ở, còn tiến hành tỉ thí đâu? Ngươi Lê Thường nổi giận. Phản ứng kia rất ngay thẳng, ngươi dám chống đối ta. Giản Thượng Trương mau ngậm miệng. Tốt. Lâm Nguyên lên tiếng dừng lại, hai người tâm tư gì hắn đã thấy rõ, không cần lại cân nhắc, ý ta đã quyết, cứ như vậy đi. Lê Thường vẫn còn tại buồn bực Giản Thượng Trương, kỳ thật đối với gia hỏa này rất thấy ngứa mắt, nếu không phải trong nhà bàn giao đều là người một nhà, không nên đắc tội Giản thành chủ bên kia, không phải trở mặt không thể, lúc này quay người mà đi. Giản Thượng Trương thì rất là vui vẻ đuổi theo. Nhưng đổi tới Lê Thường ngoài động phủ an bế muôn canh. Ngày kế tiếp, Lâm Nguyên ngay tại trong động phủ khoanh chân ngồi tính tọa, đặt ở trong phòng trên bàn điện thoại chợt vang lên, liền chậm rãi thu công, đưa tay cách không bắt được tay xem xét, phát hiện là Lục Hồng Yên điện báo, lúc này kết nối ở bên tai, là ta. Lục Hồng Yên tiếng cười khẽ truyền đến, trở về đã quen thuộc chưa? Lâm Nguyên, vẫn được. Nghe vui sướng không ít, làm sao, Lục thị sự tình giải quyết. Lục Hồng Yên, trên cơ bản không có vấn đề. Đã ma cung luận chứng kết quả xuống, xác định là nguyệt ma các loại tiền triều dư nghiệt cướp hàng, Lâm Lang thương hội bên kia bảo hiểm bồi giao hẳn là không vấn đề, vừa mới xác định ra, đã bắt đầu đi chương trình, hẳn là không cái gì phản phục. Hai người có nửa tháng không có liên hệ, Lục thị sự tình không có gì đáng ngại về sau, nàng lập tức nghĩ đến liên hệ bên này. Lâm Nguyên, vậy là tốt rồi. Lục Hồng Yên, đi ra chơi sao? Chúng ta còn chưa bao giờ cùng một chỗ công khai tại Tiên Đô du ngoạn qua. Trong giọng nói có chút mong đợi bộ dáng. Lâm Nguyên lặng yên lặng yên, chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên xuất hiện Tần Nghi bóng dáng, cùng một chỗ công khai tại Tiên Đô du ngoạn có thể hay không bị Tần Nghi cho biết, trong đầu hắn lại vô hình hiện lên lo lắng này. Trả lời, hôm nay không được, ta còn có việc. Lục Hồng Yên, khảo hạch không phải còn chưa bắt đầu sao? Ta nhắc nhở ngươi, bây giờ chúng ta công khai quan hệ không giống với lúc trước, như giống như năm đó một dạng không quá lui tới nói, có phải hay không có chút không bình thường, có thể hay không đối với ngươi đến tiếp sau kế hoạch bất lợi. Chúng ta đã tại Linh Sơn cửa ra vào, ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Linh Sơn ta còn chưa bao giờ đi vào qua đây. Lâm Nguyên hơi nhíu mày, người đã đến Linh Sơn cửa ra vào, bằng hai người trước mắt quan hệ đối ngoại, ngay cả mặt cũng không thấy hoàn toàn chính xác không thích hợp. Ngươi chờ một lát, ta tìm người an bài một chút. Được rồi. Chờ ngươi. Lục Hồng Yên ngữ điệu nhẹ nhàng. Lâm Nguyên dập máy cho chuyện, có liên lạc Thẩm Vi, nói mình bạn gái tới, để hắn hỗ trợ xử lý tiến Linh Sơn thủ tục. Ngoại nhân không được tùy tiện tiến vào Linh Sơn, tiến đến muốn thu hoạch được cho phép, muốn lấy được bên trong lão sư đảm bảo, sau đó mới có thể kiểm tra tiến vào, có trọn vẹn thủ tục quá trình, vẫn rất nghiêm khắc. Đây là Linh Sơn quy củ cũ, cũng là vì bảo trì Linh Sơn thanh tịnh, ngăn chặn người loạn thất bát tao xâm nhập. Thẩm Vi chân chó nhỏ này làm việc hay là rất chịu khó, nghe chút là Lâm Nguyên bạn gái tới, cũng nghĩ nhìn một chút dáng dấp ra sao, lập tức tự mình đi tìm cha mình Thẩm Lập Đương cầu cho phép, kết quả bị cha mình cho mắng một trận. Việc này để Lâm Nguyên chính mình đến liền có thể, ngươi rất là vui vẻ cái gì kình. Mắng thì mắng, bất quá vẫn là cung cấp đảm bảo. Linh Sơn ngoài sân môn, có dừng xe địa phương, cũng có cung cấp khách tới thăm chờ trường đỉnh. Lục Hồng Yên đứng tại trong đình lặng lặng chờ, một bộ váy dài, hai cái khuyên thai ngân liên lắc lư tại trên xương quai xanh trắng nõn, phong thai hiểu điệu, rất là đẹp mắt. Nàng vốn là đại mỹ nhân, tăng thêm ăn mặc rất là vừa vặn, tự nhiên dễ dàng làm người khác chú ý. Một chiếc xe từ trường đình bên cạnh trải qua. Trong xe một tên nam tử chú ý tới trong đình nữ nhân, nghiêng đầu nhìn xem. Xe tại bãi đỗ xe sau khi dừng lại, nam tử xuống xe, dẫn hai tên tùy tùng cũng đi vào trường đình. Lục Hồng Yên quay đầu mắt nhìn, một chút liền nhận ra người đến là ai, Thủy Thần Lạc Thanh Vân cháu trai Lạc Miểu. Nàng phụ trách tìm hiểu qua La Khang An tại Linh Sơn tình huống bên này, nhìn qua tới liên can vị này ảnh chụp, bất quá lại quay đầu lại đi, xem như không biết. Lạc Miểu lại trực tiếp đứng ở bên cạnh nàng, cười bắt chuyện nói. Cô nương là muốn tiến Linh Sơn sao? Lục Hồng Yên mỉm cười, lại không theo tiếng, đối với loại tình huống bị nam nhân bắt chuyện này sớm đã thành thói quen, bình chân như vậy, lòng có sở thuộc đối với mấy mặt hàng này căn bản không để vào mắt. Đương nhiên, trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ, tên này chạy tới đây làm gì? Lạc Miểu lại nhìn từ trên xuống dưới thân thể của nàng, có như vậy điểm nóng lòng không đợi được hương vị, vừa cười nói, tại hạ Lạc Miểu, tại giám ba ti nhậm chức, giám ba ti chủ bút chính là gia phụ. Xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Mánh khóe bắt chuyện trực tiếp chuyển ra bối cảnh này làm cho Lục Hồng Yên âm thầm buồn cười, bất quá lại cảm thấy ngoài ý muốn dáng vẻ, quay đầu lại nói như thế, thủy thần chẳng phải là gia gia ngươi. Lạc Miểu rất có tốt sắc, là hắn biết, chỉ cần là người tiên đô này, hắn vừa nói như vậy, nhất định có thể biết bối cảnh của hắn, hơi có vẻ thận trọng nói, cô nương kiến thức tốt, chính là. Không biết cô nương tại đây là chờ người, vẫn là phải đi vào, hay là nói chính là Linh Sơn học viên. Lục Hồng Yên không có về, đã nhìn về phía cửa ra vào mặt lộ sán lạn ý cười, cũng chậm rãi đi tới. Lạc Miểu ngạc nhiên, thuận thế nhìn lại, chỉ gặp hai tên người mặc Linh Sơn học viên phục sức nam tử đi ra, cùng vừa rồi nữ tử mỹ mạo cùng một chỗ đàm tiếu hướng đại môn đi đến. Lạc Miểu cong tay, có chút buồn bực, rất ít có nữ nhân biết bối cảnh của hắn còn có thể không đem hắn cho coi ra gì, trầm giọng nói, hai tên gia hỏa kia người nào? Một thủ hạ nói, trắng đoán kẻ kia là Linh Sơn Thẩm tổng giáo nhi tử Thẩm Vi. Một cái khác không rõ ràng. Lạc Miểu, cô gái này, vẫn rất có cái dạng, quay đầu hỏi thăm một chút là ai. Vâng. Thủ hạ đáp ứng, trong lòng biết hắn muốn làm gì, đây là muốn lập diễm, nếu là không tiện trêu chọc thì thôi, nếu không tự nhiên là cầm xuống. Có thể tại tiên đô lan lộn, người nào có thể gây, người nào không thể chọc, Lạc Miểu trong lòng vẫn là có cái kích thước, không rõ nội tình hắn cũng không dám vọng động. Đi hướng cửa ra vào Thẩm Vi là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Nguyên có thể có xinh đẹp như vậy bạn gái. Cùng Lục Hồng Yên nhận biết về sau, hỏi một tiếng, mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện chính là thủy thần cháu trai Lạc Miểu, các ngươi quen biết sao? Lục Hồng Yên cười nói, lần đầu gặp mặt, không biết. Thẩm Vi thấp giọng nói, Lục cô nương cẩn thận một chút, gia hỏa này tại tiên đô thanh danh có thể không ra hồn, nghe nói tận dùng thủ đoạn hạ lưu, hai họa không ít nữ tử, nếu không phải ra thế bối cảnh đè ép, dám ở tàng long ngọa hổ tiên đô làm bậy, còn không biết là kết cục gì, chỉ sợ sớm đã bị người giết chết. Lục Hồng Yên mỉm cười, chỉ là một cái lạc miểu, nàng thật đúng là sẽ không đặt tại trong mắt. Lâm Nguyên, ngươi có thể một chút nhận ra hắn, đối với hắn rất quen thuộc. Thẩm Vi, coi trọng Minh viện chính tôn nữ, những năm này một mực tại truy cầu đâu, thường xuyên hướng Minh lão sư chỗ kia chạy, mọi người đều biết. Không cần phải nói, lại là tìm đến Minh lão sư. Lâm Nguyên, còn không có đuổi tới sao? Thẩm Vi, liền hắn thanh danh kia, Minh viện chính cũng không phải mù lòa, làm sao có thể để hắn đạt được? Các ngươi khả năng không biết, Minh lão sư bản cùng một vị lão sư khác hợp ý, nghe nói đều nhanh đính hôn, kết quả vị lão sư kia một lần ra ngoài về sau, đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, chết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mọi người không có bằng chứng khó mà nói, nhưng vụng trộm truyền ngôn, chính là gia hỏa này làm. Minh lão sư xem như bị hắn cho hại thảm, không ai dám lại theo đuổi nàng. Đang khi nói chuyện đi tới cửa, đi ra hai cái nữ học viên, đối với Lục Hồng Yên tiến hành kiểm tra, không thể mang vào đồ vật, bao quát điện thoại loại hình, đều cho đội lên gác cổng chỗ, lúc này mới cho đi. Ba người đi vào về sau, Thẩm Vi không tiện quấy rầy nữa, đi trước một bước. Quay đầu nhìn một chút cũng tới cửa tiếp nhận kiểm tra Lạc Miểu ba người, Lâm Nguyên vừa đi vừa hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? Lục Hồng Yên cười nói, còn có thể chuyện gì xảy ra? Bắt chuyện ta, đoán chừng là nổi tâm tư. Lâm Nguyên khỏe miệng nổi lên cười lạnh, rất lâu chưa từng giết người, trên tay mấy chục năm không có dính máu tanh, đang có điểm không quen, vừa vặn ngửa tay, liền có người đưa tới cửa. Lục Hồng Yên che miệng mà cười, thật hay giả, ngươi đây là đang ăn giấm sao? Lâm Nguyên nghiêng nàng một chút, ngươi nói chuyện càng phát ra làm càn. Lục Hồng Yên trong lòng hiện lên một tia e ngại, bận điệu giải thích nói, chúng ta bây giờ quan hệ, nói như vậy mới giống nha. Tiếp theo lại nói sang chuyện khác, ngươi ở đâu, không có đi qua, đang muốn mở mang kiến thức một chút, lần đầu tiến Linh Sơn đâu. Lâm Nguyên, không đi chỗ ở, có chút việc muốn làm. Lục Hồng Yên ngoài ý muốn, thật là có sự tình a. Chuyện gì như thế quan trọng? Lâm Nguyên, nghe nói trong Linh Sơn học viên ra người thiên phú dị bẩm, danh xưng là trong Linh Sơn học viên đệ nhất cao thủ, nghe có chút chướng mắt, đang muốn đi khiêu chiến khiêu chiến. Khiêu chiến? Lục Hồng Yên giật mình không nhỏ, cao điệu cũng không cần như vậy đi, ngươi nói người kia không phải là Kim Mi Mi cháu ngoại nuôi a? Lâm Nguyên, ngươi cũng đã được nghe nói người này. Lục Hồng Yên, ngươi yên tâm, theo ngươi phân phó, ta và ngươi có lui tới sẽ không tự tiện hướng trong Linh Sơn đưa tay. Người này rất xuất chúng, Linh Sơn học viên ra ngoài đều sẽ nghị luận, có chút thay mắt, chỉ sợ muốn chưa nghe nói qua cũng khó khăn. Nhìn chung quanh, thấp giọng nói, khiêu chiến hắn, ngươi dạng này có phải hay không phô trương quá mức rồi. Lâm Nguyên, trở lại Linh Sơn sau nghĩ nghĩ, một trận khảo hạch để Linh Sơn tiếp nhận, tựa hồ hơi có vẻ đột ngột, không bằng tìm sự tình trương dương, bày ra quá trình. Hạ Ngưng Thiền này nếu là người của Kim Mimi, mà lại đích thật là một nhân tài, là cái người có giá trị, hữu dụng lấy địa phương, ta rất ưa thích. Nếu vị này đã có định ý, Lục Hồng Yên cũng liền không còn nói cái gì. Nói đến đây, hai người tất cả câm miệng, phía sau có người đến. Lạc Miểu dẫn người đến, từ bên cạnh hai người trải qua lúc, thả chậm bước chân, cùng hai người đều đặn nhanh đồng hành. Lạc Miểu trước đối với Lục Hồng Yên gật đầu nói, Lục cô nương tốt. Tiếp theo lại đối Lâm Nguyên cười lạnh nói, Lâm Nguyên, không hảo hảo tại Bất Khuyết Thành ở lại, chạy nơi này đến làm gì? Thi hơn 20 lần không có thi qua, còn không hết hy vọng a. Trở về đi, tội gì lại chạy đến mất mặt xấu hổ. Mới vừa ở cửa ra vào tiếp nhận kiểm tra lúc, hắn đã hướng phụ trách đăng ký địa phương nghe được thân phận của hai người. Đối với La Khang An, hắn cũng không lạ lắm, La Khang An dương danh về sau, hắn liền phát hiện, là chính mình lúc trước làm qua ra hỏa kia. Năm đó nếu không phải Long Sư ra mặt, hắn đã sớm đem La Khang An giết chết. Bây giờ mới biết La Khang An cái thằng kia lại là Long Sư đệ tử, khó trách lúc trước. Chương 411, gây sự tới. Ngược lại lại đối Lục Hồng Yên nói, Lục cô nương, nghe ta một lời khuyên, loại người này à, hay là sớm làm rời xa tốt, chớ liên lụy Lục thị thương hội. Lục Hồng Yên tiến đến cũng nhất định phải đăng ký thân phận bối cảnh của mình để làm rõ, hỏi một chút phía dưới, ngược lại để hắn bất đi lại mù quáng tìm hiểu phiền phức. Lời này đã là uy hiếp. Bằng gia thế của hắn bối cảnh tại Tiên Đô cũng đích thật là có năng lực tìm Lục thị thương hội phiền phức. Lục Hồng Yên cười không nói, ngược lại muốn xem Vương gia đối phó thế nào. Lâm Nguyên, Lạc Miểu đúng không? Ngươi tới vừa vặn. Ta về Linh Sơn trước đó, La Khang An nắm ta tìm một cơ hội tìm xem ngươi, để cho ta mang câu nói cho ngươi, không biết ngươi có dám hay không nghe. Lạc Miểu có thể nói chính mình không dám nghe sao? Suy âm thanh, có dám mau thả. Lâm Nguyên, hắn nói, để cho ta nhất định phải lớn tiếng nói cho ngươi, năm đó khoản tiền kia, hắn một mực nhớ kỹ đâu. Lạc Miểu khinh thường, nhớ kỹ thì sao? Ta chính là tiên đình mệnh quan, hắn thì phải làm thế nào đây? Lâm Viên không để ý tới, nói tiếp chính mình, hắn nói, hắn cũng không tin ngươi là cái gì người khoan dung độ lượng rộng lượng, ngươi nếu không có bắt hắn cho giết chết, hắn liền phải đem ngươi giết chết. Hắn nói ngươi loại người này làm nhiều việc ác, Lạc Gia nếu ưa thích cô tức dưỡng gian, nếu quản không tốt con cháu của mình, hắn sẽ giúp Lạc Gia hảo hảo quản quản. Hắn để cho ta nhất định phải lớn tiếng nói cho ngươi, hắn trở về, cứ ngươi sống không quá năm nay. Cũng để cho ta hỏi một chút ngươi, sợ là không sợ. Nếu là sợ, liền đi bất khuyết thành thỉnh tội, ngươi như dập đầu cầu xin tha thứ, hắn tha cho ngươi khỏi chết. Lục Hồng Yên nhếch miệng lên hai vệt mỉm cười ý cười, nàng đương nhiên biết rõ, đây nhất định không phải là Khang An lời nói, La Khang An chỉ là vương gia trên tay quân cờ, nào có tư cách để vương gia nói lời như vậy, đây rõ ràng là vương gia chính mình ý tứ. Nàng rất rõ ràng, vương gia nếu đã nói như vậy, liền đã phán quyết Lạc Miểu tử hình, nếu nói Lạc Miểu sống không quá năm nay, vậy Lạc Miểu khẳng định liền sống không quá năm nay. Nguyên nhân rất đơn giản, người khác không dám động Lạc Miểu là lo lắng Lạc gia bối cảnh, là cảm thấy không thể trêu vào, vương gia sẽ sợ sao? Sẽ không. Lớn mật. Lạc Miểu hai tên hộ vệ lúc này tiến lên. Ừm. Lạc Miểu đưa tay ngăn cản dưới, nơi này là Linh Sơn, không phải làm loạn địa phương, điểm ấy phân tâm hắn nên cũng biết. Hắn tự thân lên trước, đối mặt Lâm Nguyên cười lạnh nói, tiểu tử ấy, ta khuyên ngươi hiện tại liền quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nếu không liền mau chóng trốn về bất khuyết thành đi, Linh Sơn này ngươi là không tránh được cả đời. Nghe ta một lời khuyên, ngươi hay là sớm làm trốn đi. Lâm Nguyên câu nói vừa dứt, liền quay người mà đi, Lục Hồng Yên tự nhiên đi theo mà đi. Lạc Miểu một mặt vẻ lo lắng đưa mắt nhìn, trong cái miệng tung ra chữ đến, thứ không biết chết sống. Kỳ thực trong lòng lại dâng lên không hiểu sầu lo. La Khang An nói năm đó sổ sách một mực nhớ kỹ, La Khang An nói hắn sống không quá năm nay, những lời này bắt đầu ở trong đầu của hắn quanh quẩn một chỗ. Nếu là trước kia La Khang An, nếu không biết La Khang An là Long sư đệ tử, La Khang An nói lời như vậy, hắn chỉ biết coi làm là trò cười. Nhưng hôm nay La Khang An không giống với lúc trước, ngay cả trong nhà hắn biết hắn cùng La Khang An từng có kết đều đã thông báo hắn, đừng lại đi trêu chọc La Khang An, nếu không không cẩn thận liền sẽ bị người cho sử dụng như thương. Cảm xúc hơi chuyển về sau. Hắn quay đầu lại nói, biết phải làm sao. Hai người thủ hạ gật đầu, một người nói, yên tâm, trừ phi hắn vĩnh viễn không rời đi Linh Sơn. Lạc Miểu tay háo hất lên, dẫn hai người lách mình mà đi. Đang đi bộ Lục Hồng Yên ngẩng đầu nhìn vút không bay về phía Linh Sơn chỗ sâu Lạc Miểu, quay đầu cười nói, ngươi thật muốn giết hắn. Lâm Yên lạnh nhạt nói, chờ một lúc liền làm thịt hắn. Lục Hồng Yên im lặng một hồi lâu, cũng không cho rằng vị này là đang nói đùa, biết rõ vị này sát tính rất nặng, điển hình giết người không chớp mắt. Lâm Nguyên gặp nàng có chút ngộng, giải thích thêm một câu, ta cần để cho người cho là ta là đại biểu La Khang An tới, nhất là Linh Sơn, như thế nào mới có thể để cho người vững tin. Ta lần này rời núi, cầm Lạc Miểu đầu người đến tế, thắng qua thiên ngôn và ngữ. Lục Hồng Yên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, La Khang An cùng Lạc Miểu có thủ. Cũng hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng vị này là vì nàng ăn giấm đâu, không nghĩ tới có ý định khác, trong lòng oán thán âm thanh, hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài truy sát. Lâm Nguyên. Vậy không tốt lắm. Hay là ở trong Linh Sơn động thủ tốt, quy củ ở đây, người trong Linh Sơn mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, vô tiên cung ý chỉ, ngoại giới bất luận kẻ nào đều không có quyền xử trí. Lục Hồng Yên, Lạc Miểu dù sao cũng là tiên đình mệnh quan, ngươi giết hắn, sự tình quá lớn, bên ngoài sợ là muốn bức Linh Sơn giao người. Lâm Nguyên, đạo lý này ta so ngươi hiểu. Trước kia vì ẩn nấp, đối với Linh Sơn tình huống xác thực nắm giữ không nhiều. Trải qua gần đây đối với Linh Sơn hiểu rõ. Phát hiện Linh Sơn mặt ngoài nhìn như không việc gì, kỳ thực đã loạn tượng mọc thành bụi, đã là bấp bênh, rất nhiều nội tình một lời khó nói hết. Chính là bởi vì giết tiên đình mệnh quan không thể coi thường, lần này Linh Sơn chỉ cần nhận lầm, ngoại giới liền nhất định sẽ thừa cơ nhúng tay, ta không tin người chủ trì Linh Sơn nhìn không ra, lần này Linh Sơn là sẽ không dễ dàng nhả ra. Chỉ cần ta đã chứng minh là đại biểu là Khang An làm việc, Long sư đệ tử sao có thể hỏng Linh Sơn quý củ. Chỉ cần cho bọn hắn chừa chút chỗ trống cùng lấy cớ. Linh Sơn lần này liền tuyệt sẽ không đem ta cho giao ra. Linh Sơn nội bộ đến tột cùng làm sao vậy, Lục Hồng Yên cũng không rõ lắm, nhưng vị này nếu đã nói như vậy, tất nhiên là có nắm chắc. Nàng lại nhìn chung quanh một chút, có người nhìn chằm chằm sao. Không phải vậy hắn không có khả năng một mực ở tại Linh Sơn, đi lúc nào cũng không biết. Lâm Nguyên, không cần chằm chằm, hắn muốn đi tìm Minh Hoàn. Hiện tại, Minh Hoàn còn không có tan học, hắn không có khả năng quấy dạy học, sẽ chờ ta đi qua. Có ta náo nhiệt nhìn. Hắn lại thế nào khả năng tùy tiện rời đi. Nghe một hơi này, muốn giết thủy thần cháu trai, tựa như bóp chết một con kiến giống như. Bất quá Lục Hồng Yên đã thành thói quen, đây chính là vương gia. Nàng nhịn không được vì Lạc Miểu cười khổ cười, vì Lạc Miểu cảm thấy bi ai, phát hiện Lạc Miểu này cũng thật là, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này chạy tới, còn chủ động hướng vương gia trước mặt đụng, đây là thật không biết vị này là ai nha, đây không phải đuổi tới muốn chết sao. Có thể thủy thần cháu trai như thế nào tốt như vậy động, thật muốn dễ dàng như vậy, Lạc Miểu lại sao dám làm vậy. Nàng hơi có lo lắng nói, lần này ta lộ mặt, ngươi một khi động thủ, Lạc gia sợ là muốn bắt Lục thị tiết hận, vừa vặn lại đang Lục thị chờ tiền quan khẩu, Lạc gia không làm tay chân mới là lạ. Lâm Nguyên, Lục thị tiền, bọn hắn ngăn không được. Lạc gia nếu không thức thời, thật muốn cắn không thả, ta cùng bọn họ chơi đùa. Sự tình, ta sẽ xử lý, không cần lo lắng. Ngón tay chỉ bốn phía, ngươi không phải nói chưa từng tới Linh Sơn sao. Nếu đã tới, liền hảo hảo nhìn xem, chỉ cần không phải cấm chỉ ngoại nhân xâm nhập địa phương có thể tùy tiện nhìn. Hắn nếu mở miệng ôm đồn việc này, Lục Hồng Yên tin tưởng hắn năng lực, lập tức yên tâm, lại đưa tay chủ động sắn cánh tay của hắn, một bộ chính quy bạn gái dáng vẻ, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút trở dạng, không biết mạo muội như vậy công khai động tác có thể hay không chọc giận hắn. Lâm Yên lườm nàng một chút, lúc này không nói gì. Gặp không việc gì, Lục Hồng Yên lập tức yên tâm, nhìn cái gì cảnh đều cảm thấy đẹp, dáng tươi cười rất là sáng lạ. Đương nhiên, hai người đều không phải là tục nhân, nàng tới này một chuyến cũng tuyệt không vẹn vẹn đến giả trang một chút bạn gái đơn giản như vậy. Làm sơ du lịch về sau, nàng lại thấp giọng nói, biết ngươi trở về Tiên Đô, không biết có cái gì hành động cần phối hợp, lao đại bọn họ đều muốn gặp ngươi một chút. Lâm Uyên, không cần thiết. Còn chưa tới đều có thể công nhiên lộ diện tình trạng, từng bước một đến, ta hiện tại muốn mở tốt đầu, để bọn hắn trước tiên đem trên tay của mình sự tình xử lý tốt là xong, không cho ta gây chuyện chính là lớn nhất phối hợp. Vật kia tình huống thế nào? Lục Hồng Yên, lao đại nói mọc không tệ. Chỉ là cho đến nay, còn nghiên cứu không ra như thế nào mới có thể đạt tới đời thứ 8 hiệu quả. Người của chúng ta, những năm này cũng phân biệt ra một chút, trước mắt đã có ít người tay có thể yên tâm dùng, căn cứ một chút nhãn tuyến cung cấp manh mối, đủ loại dấu hiệu biểu hiện, Linh Sơn Minh Diệu Thần tựa hồ tham dự qua cự linh thần đời thứ 8 nghiên cứu chế tạo, hắn khả năng biết một số bí mật. Vừa vặn ngươi bây giờ ngay tại Linh Sơn, lão đại muốn gặp ngươi bao nhiêu cũng là bởi vì cái này. Muốn nhìn ngươi bên này có thể hay không có biện pháp nào từ trên thân Minh Diệu Thần mở ra lỗ hổng. Lâm Uyên, ngươi nói cho hắn biết, ta đã biết, ta bên này sẽ nghĩ biện pháp. Việc này cũng là đặt ở trong lòng hắn một bao quần áo, cự linh thần đời thứ 8 vi lực, hắn là tận mắt chứng kiến qua. Căn cứ một chút tin tức, bây giờ tiên đình đã trang bị không ít cự linh thần đời thứ 8, đã là áp chế hắn người bên này không còn dám mạo muội xuất thủ, nếu không chính là để người phía dưới đi chịu chết. Đương nhiên, hắn bên này cũng có thể cùng Nguyệt Ma như vậy làm việc, thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm như vậy, làm không được thong dong thoát thân cũng không cần phải mạo hiểm, nếu không lén lút chuyện làm nhiều, sớm muộn muốn bị Đãng Ma cùng cho nắm chặt cái đuôi. Hai người đi dạo đi dạo, Lục Hồng Yên dần dần phát hiện Lâm Viên ở chỗ này tựa hồ rất được hoan nghênh. Gặp được có thể nhận ra Lâm Viên học viên, lập tức sẽ lại gần, may có Lục Hồng Yên tại lộ ra không tiện quấy rầy, mới không có bị quá nhiều dây dưa. Cũng tốt tại Linh Sơn địa vực đủ lớn. Không phải địa phương nào đều có đại lượng học viên tại. Du lịch một trận, Lâm Nguyên nhìn đồng hồ, kết thúc trận này du lịch, Minh Hoàn bên kia cũng nhanh tan lớp, cũng nên đi qua. Hai người đằng không mà lên, bay thẳng giảng bài địa điểm. Tới mục đích về sau, như là Lâm Nguyên sở liệu, lại gặp vừa rồi người, Lạc Miểu cùng hai tên tùy tùng đang đứng tại bồn hình dáng trên đỉnh núi túi nhìn dưới núi. Hai người đến, trêu đến ba người quay đầu mắt nhìn, song phương quan sát lẫn nhau một chút. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Song phương đều khinh thường lại nói cái gì. Trong bồn địa, đất trống rộng rãi, một tên mặc lao sư phục sức nữ tử, chính diện hướng một đám người biểu thị phụ triện luyện chế, vừa luyện chế bên cạnh giảng giải dáng vẻ. Nữ lao sư đoan trang mỹ mạo kia chính là Minh Hoàn, Lâm Nguyên cũng không lạ lắm, trước kia cũng nhiều lần thấy qua. Nghe giảng một đám người đều là học viên, chính thức lên lớp cũng đều toàn bộ mặc học viên y phục. Không thể không thừa nhận, lớp này nữ học viên hoàn toàn chính xác có chút quá nhiều, nam học viên đoán chừng không đến 1/4. Trong những nam học viên kia, Lâm Nguyên cũng không biết rõ cái nào là Hạ Ngưng Thiền, hắn không biết. Bất quá giản thượng trương hắn lại là nhận biết, nhìn thấy giản thượng trương cũng ở tại chỗ, trên cơ bản liền có thể xác nhận, Hạ Ngưng Thiền hẳn là ở. Giản thượng trương rõ ràng có chút không quan tâm, chính thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt trong lúc vô tình phát hiện trên đỉnh núi Lâm Nguyên đến, lập tức ánh mắt sáng lên, gây sự tới, chờ lâu như vậy không thấy còn tưởng rằng ngoài miệng nói một chút không dám tới đâu. Chương 412, hắn chính là Lâm Sư Huynh. Hắn vốn không sẽ đến lên lớp này, cũng là bởi vì Lâm Nguyên nói muốn tới khiêu chiến Hạ Ngưng Thiền, hướng về phía náo nhiệt tới. Đồng thời cũng nhìn thấy Lâm Nguyên bên người Lục Hồng Yên, ánh mắt lần nữa bày ra, trong lòng thầm than, thật xinh đẹp nữ nhân. Gặp cùng Lâm Nguyên thân mật dáng vẻ, cũng không biết hai người là quan hệ như thế nào. Lê Thường cũng tại hiện trường, liền ngồi xếp bằng tại Giản Thượng Trương bên cạnh, không phải nàng muốn ngồi hắn bên cạnh, mà là Giản Thượng Trương cứng rắn muốn hướng nàng bên cạnh đụng. Lê Thường trước đó cũng là không yên lòng bốn chỗ quan sát, chờ đến khóa đều nhanh kết thúc, còn không thấy Lâm Nguyên xuất hiện, thế là nàng lại thất thần, lực chú ý không đang giảng khóa Minh Hoàn trên thân, mà là thỉnh thoảng liếc về phía ngồi ở phía trước Hạ Ngưng Thiền. Kỳ thật lại đâu chỉ là nàng, ở đây không ít cô nương ánh mắt đều là như vậy, đều không lúc nhìn lén Hạ Ngưng Thiền, tựa hồ cho dù là nhìn xem Hạ Ngưng Thiền dung mạo mặt bên cũng có thể tràn ngập mỹ hảo huyễn tưởng. Giảng bài Minh Hoàn không phải mù lòa, phía dưới học viên phản ứng đều là thu hết nàng đáy mắt, nàng cũng là chính diện nhìn rõ ràng nhất một cái, nàng cũng là nữ nhân, há có thể không biết những cô nương kia tâm tư. Tình hình này để nàng vừa bực mình vừa buồn cười, nàng tân tân khổ khổ ở phía trên biểu thị giảng giải làm sao luyện chế phụ triện, có thể một đám cô nương tâm tư căn bản không ở trên đây. Nàng là thật không hy vọng Hạ Ngưng Thiền xuất hiện tại trên tiết học của nàng, nhưng mà không có cách, ngươi cũng không thể cự tuyệt Hạ Ngưng Thiền đến lên lớp A. Linh Sơn quy củ đã là như thế, tất cả khóa công khai, cho học viên tự do lựa chọn học tập quyền lực. Nếu như khảo hạch ngày ấy, vị nào học viên cảm thấy mình môn học tự chọn khóa có thể thắng được chính mình chủ tu, cũng có thể đem môn học tự chọn định là chính mình khảo hạch chủ công, vượt qua kiểm tra một dạng tính thành công tốt nghiệp. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi nguyện ý chuyên cần học tập, Linh Sơn phong cách học tập vẫn tương đối tự do. Bất quá Linh Sơn triệu tập dự thi lúc đứng yên tuyển hạng, bình thường là không có sai lầm. Uy. Giản Thượng Trương nghiêng người đụng một cái Lê Thường tuổi trò. Lê Thường quay đầu, có chút tức giận, thấp giọng nói, lên lớp đâu, động thủ động cước làm gì. Giản Thượng Trương nghiêng đầu ra hiệu, vị kia tới. Lê Thường lúc này thuận hắn chỉ thị phương hướng nhìn lại, thấy được Lâm Uyên, tiếng lòng siết chặt, gia hỏa này thật đúng là tới, thật chẳng lẽ có năm chắc thắng qua Hạ sư huynh hay sao. Nàng lại không để mắt đến Lục Hồng Yên mỹ mạo, trước tiên nhìn về hướng ngồi tại khá cao Hạ Ngưng Thiền, trong lòng có chút dễ rủa do dự. Giản Thượng Trương thấp giọng cười trộm, lần này có chơi vui nhìn. Lê Thường nguyết hắn một cái, trong lòng do dự mãi về sau, hay là lặng lẽ đứng dậy, túi lưng xuống đi thẳng về phía trước. Uy, ngươi làm gì? Giản Thượng Trương nhỏ hô một tiếng, trên lớp học lại không dám lớn tiếng. Lê Thường trực tiếp thân mèo đi tới Hạ Ngưng Thiền bên người, ở bên người hắn ngồi quỳ chân xuống dưới. Trên tay cầm lấy một tấm phù triện yên lặng đi theo lão sư động tác, trong lòng âm thầm lặng yên tập Hạ Ngưng Thiền đã nhận ra động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thấy được thấp giọng cùng người bên ngoài xin lỗi Lê Thường, không khỏi sững sờ, không biết nữ nhân này có ý tứ gì. Lê Thường lại biểu thị có việc bẩm báo, Hạ Ngưng Thiền do dự một chút, hay là dán thai đi qua. Lê Thường miệng dán hắn bên thai, thấp giọng nói, Hạ sư huynh, ta được đến tin tức, chờ một lúc khả năng có người muốn tìm ngươi phiền phức. Nàng hành động này, Minh Hoàng trên bục giảng thấy được, nhưng chỉ cần không phá hư cùng nhiễu loạn dạy học, cũng sẽ không nói cái gì. Có thể nữ học viên khác gặp nàng cái dạng này cùng Hạ sư huynh thân cận, lập tức ánh mắt khinh bỉ một mảng lớn, còn không biết trong lòng làm sao trào phúng tới. Mẹ nó nhìn thấy một màn này Giản Thượng Trương lại là thầm mắng một tiếng, đoán được, khẳng định là mật báo đi. Nữ nhân chết bầm này vậy mà nhân cơ hội này đi nịnh nọt Hạ Ngưng Thiền, trong lòng của hắn muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu, có thể nói một mặt vẻ lo lắng. Giờ này khắc này, hắn không hy vọng Lâm Nguyên thua, chỉ hy vọng Lâm Nguyên thắng, chỉ mong Lâm Nguyên có thể hung hăng giáo huấn Hạ Ngưng Thiền một trận mới tốt, bằng không hắn khó tiêu hận này. Không có cách, bằng Hạ Ngưng Thiền thực lực cùng thân phận bối cảnh, hắn là không dám để người ta cho như thế nào, hiện tại không dám, về sau cũng không dám. Đây không phải là người hắn giản ra có thể tùy ý trêu chọc, ngoại trừ làm ăn dấm không có những biện pháp khác, lúc này chỉ có thể là gửi hy vọng ở Lâm Nguyên đừng cho hắn thất vọng. Hạ Ngưng Thiền hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu thuận Lê Thường ám chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt khóa chặt Lâm Nguyên, về phần Lạc Miểu là có thể bài trừ, Lạc Miểu thường xuyên chạy qua bên này, hắn cũng quen biết. Ánh mắt thu hồi, Hạ Ngưng Thiền gật đầu, thấp giọng nói, tạ ơn sư muội, lúc này chính lên lớp, không nên quấy rầy những người khác. Ừm, sư huynh cẩn thận một chút. Lê Thường cũng thấp giọng ngọt ngào một tiếng, gọi là một cái ôn nhu nữ tử, bình thường treo ở trên mặt ngạo khí, còn có bình thường đối với Giản Thượng Trương mạnh mẽ kình, lúc này hồn nhiên không thấy, giống như thục nữ. Quay người lại túi lưng xuống trở về đi, trong lòng cũng vẫn là mỹ mỹ, không biết Hạ sư huynh sau này có thể hay không đối với nàng nhìn với con mắt khác một chút. Nhưng vừa tòa hạ, lập tức liền có người hỏng nàng tâm tình, Giản Thượng Trương lại nghiêng người đổ tới gần chút, lặng lẽ thấp giọng nói, ngươi làm gì? Cho họ hạ mật báo đi sao? Ngươi phải hiểu rõ ngươi là đứng bên nào. Trong giọng nói vẫn là tràn đầy khó chịu, hắn hiện tại rất sâu sắc cho là mình cùng Lê Thường chính là Lâm Nguyên người bên kia. Bị đâm thủng tâm tư Lê Thường cự không thừa nhận, thẹn quá thành giận nói, nói bậy bạ gì đó. Ta là sợ Lâm sư huynh không biết hắn, cố ý đi qua dẫn đạo một chút. Giản Thượng Trương cười lạnh, thử răng, âm trầm nói, tốt, chờ một lúc ta nhất định cầu Lâm sư huynh đem họ Hạ cho đánh cho đến chết, tuyệt không thể lưu tình, đánh cho tàn phế mới tốt. Ghen ghét dữ dội, không che giấu chút nào chính mình phẫn hận. Lê Thường khinh thường nói, còn không biết ai đánh cho tàn phế ai đây. Vừa cùng Hạ Ngưng Thiền tiếp xúc gần gũi dị thai vài câu về sau, đông không hiểu cảm thấy Hạ Ngưng Thiền nhất định là lợi hại nhất. Ưa thích một người, cảm thấy đối phương tốt, chính là như vậy không có đạo lý, lại không có chút nào lý tính. Giản Thượng Trương cắn răng nói, ngươi đây là tuổi trỏ ra bên ngoài lửa gạt, ngươi đừng quên La Sư Huynh bên kia, ngươi còn muốn xin người ta đâu. Nhìn ta quay đầu làm sao nói với Lâm Sư Huynh, đừng trách ta ngươi xấu chuyện tốt. Lê Thường lập tức quay đầu nhìn hằm hằm, ánh mắt kia muốn ăn thịt người đồng dạng. Hai người tựa hồ tương đối châm phong đùa nghịch lên hung ác, một cái so một cái hung ác giống như. Bất quá cuối cùng vẫn Giản Thượng Trương khí thế yếu kém, ai bảo hắn không có một cái nào chấp trưởng dám tài ti cậu đâu, phục nhuyễn, rụt trở về, trong lô mũi hừ hừ lấy, cũng không dám lại nói cái gì. Mà Lê Thường chỉ dẫn cũng xác thực có hiệu quả, khiến cho trên núi Lâm Nguyên thành công nhìn chằm chằm về phía Hạ Ngưng Thiền. Một trận khóa rốt cục truyền thụ xong, theo Minh Hoàn chính thức tuyên bố kết thúc, phía dưới ngồi xếp bằng các học viên nhao nhao đứng lên, mặc kệ là cái gì ra thế bối cảnh, nhao nhao chắp tay cúi đầu. Lục Hồng Yên nhìn chằm chằm hiện trường, trong thần sắc lại toát ra một chút ngọn lửa ao ước thần sắc, lại vô hình thích loại không khí này, bởi vì nàng chưa bao giờ trải qua. Mà đổi thành một bên Lạc Miểu cũng rốt cục có động tĩnh, dẫn người lách mình mà xuống, lại làm chúng ngăn trở muốn rời đi Minh Hoàn. Từ tùy tùng trong tay cầm một chùm hoa tươi, còn có một cái hộp quà, một mặt chân thành bộ dáng dâng lên. Minh Hoàn trong mắt lóe lên phản cảm, lại không thể làm gì, kiên trì tiếp nhận. Không có cách, phụ thân của nàng tại Tiên Đình dám tạo ti nhậm chức, có một số việc chỉ có thể là lá mặt lá trái. Lâm Nguyên mỉm cười, đi thôi. Lách mình mà lên, Lục Hồng Yên đi theo phiêu nhiên mà đi. Hai người song song rơi vào dưới giảng đài, Lâm Nguyên trước đối với trên đài Minh Hoàn chắp tay. Lâm Nguyên. Minh Hoàn kinh ngạc, đối với vị này tương đối xuất chúng học viên, nàng hay là có ấn tượng. Lâm Nguyên lại không nhiều hơn để ý tới, trực tiếp quay người đối mặt đám học sinh loạn trận hình chuẩn bị rời đi kia, cũng để mắt tới trong đám người Hạ Ngưng Thiền. Hậu phương, Giản Thượng Trương hung hăng hướng Hạ Ngưng Thiền làm ra chỉ điểm thủ thế, sợ Lâm Nguyên không nhận ra, liều mạng chỉ điểm, tựa hồ ước gì Lâm Nguyên nhanh đem Hạ Ngưng Thiền cho đánh một trận. Lê Thường lại có chút căm tức nhìn chằm chằm ra hỏa e sợ thiên hạ bất luận này, càng xem càng chán ghét cảm giác. Hạ Ngưng Thiền cũng dương mắt nhìn xuống Lâm Nguyên, hắn đã nhận được Lê Thường báo tin, biết vị này là tìm đến mình. Ánh mắt cùng Lâm Nguyên ánh mắt va chạm một chút về sau, liền rời. Nhưng mà hắn cũng bị người cuốn lấy, bị bên người nữ học viên cuốn lấy. Hạ sư huynh, vừa rồi lão sư giảng nơi đây, ngươi hiểu rõ sao? Hạ sư huynh, đem trận pháp đánh vào chỗ này ta cũng không hiểu nhiều, đem ngươi cảm ngộ cùng chúng ta nói một chút đi. Hạ Ngưng Thiền cũng rất đau đầu, khiêm tốn nói, ta cũng không hiểu nhiều, lão sư vẫn còn, các ngươi thỉnh giáo lão sư đi. Thật có lỗi. Liên tục tả hữu gật đầu từ trong đám người thoát thân, liền muốn rời khỏi. Theo dõi hắn Lâm Nguyên sao lại buông tha, lúc này cất cao giọng nói, không biết vị nào là Hạ Ngưng Thiền hạ sư đệ. Lời này vừa nói ra, Giản Thượng Trương mừng rỡ, không gì sánh được phân chấn, trong lòng cuồng hô, bắt đầu, họ Lâm có gan, cuối cùng cũng bắt đầu. Lê Thường một trái tim lại treo lên, thật sự là Lâm Nguyên dáng vẻ quá bình tĩnh. Trên đài Minh Hoàn cùng Lạc Miểu cũng bởi vì một cuống họng này mà quay đầu lại xem ra, không biết vị này muốn làm cái quỷ gì. Bị đương chúng điểm danh, Hạ Ngưng Thiền không thể không dừng bước nhìn tới. Hiện trường có nữ đồng học xung phong nhận việc chỉ Hạ Ngưng Thiền, hắn chính là Hạ Sư Huynh. Lâm Nguyên trước mặt mọi người cười vang nói, ta chính là trong miệng các ngươi Lâm Nguyên bất thành khí rất nhiều giới cũng không thể tốt nghiệp kia. Trên đài Lạc Miểu nhịn không được suy âm thanh, phát hiện vị này ra mặt có đủ dày, thua thiệt hắn nói ra miệng, nhưng mà rất nhanh liền giật mình. Lâm Sư Huynh. Hắn chính là Lâm Sư Huynh. Hoa, là Lâm Sư Huynh. Đại bộ phận học viên nhao nhao vui mừng hướng Lâm Nguyên chạy tới, rất mừng rỡ rất nhiệt tình bộ dáng. Lạc Miểu có chút ngộng, có chút không biết là tình huống như thế nào, bởi vì hắn tâm tư không tại trên những sự tình này, hắn mới không quan tâm Linh Sơn nội bộ tập tục như thế nào, hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, có thể thấy thế nào đám học viên này phản ứng đều là một bộ mười phần hoan nghênh Lâm Nguyên dáng vẻ. Hiện trường phản ứng làm hắn có loại tinh thần rối loạn cảm giác, thật to không rõ, Linh Sơn phong cách học tập lúc nào nghịch thiên như vậy, tu hành rác rưởi cũng có thể như vậy được hoan nghênh. Bị thịnh tình chen chúc Lâm Nguyên tả hữu nhân tay, ra hiệu mọi người tỉnh táo về sau, cười nói, ta tìm Hạ Ngưng Thiền có chút việc, có lời gì chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp. Nói đi lại làm chúng hướng Hạ Ngưng Thiền vẫy vây tay, ra hiệu tới. Hạ Ngưng Thiền do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhanh không chậm đi tới. Đám người lúc này trái phải tách ra nhường đường, Lâm Nguyên đánh giá đi tới vị này, chỉ gặp dáng người hơi có vẻ gầy gò, nhưng cao gầy, tướng mạo không phải tiểu bạch kiểm loại kia, nhưng lại rất thanh tú, nhưng trong thanh tú lại lộ ra một cố cương nghị, góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt tràn đầy nội liễm nam nhân vị, kiếm mi tinh mâu, con mắt rất có thần. Chương 413, thế là, ta trở về. Là cái điềm đạm nho nhã dễ nhìn nam tử, có lộ ra nhã nhặn khí tức nam nhân vị, điềm đạm nho nhã cùng cương nghị cùng tồn tại, đi lại thong dong mà trầm ổn, giơ tay nhấc chân lộ ra nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng thong dong. Lâm Nguyên không thể không thừa nhận, đích thật là cái phong cách rõ ràng đẹp mắt nam nhân, khó trách Lê Thường sẽ thích. Liền ngay cả một bên Lục Hồng Yên cũng không nhịn được nhiều dò xét, cũng không biết chờ một lúc vương gia sẽ làm như thế nào thu thập vị này. Lạc Miểu tự nhiên cũng biết vị này, đối với Hạ Ngưng Thiền người loại bối cảnh này, hắn là không muốn trêu chọc, người ta bối cảnh có thể không thể so với hắn kém, có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn cũng tò mò Lâm Nguyên học viên rác rưởi nhất này còn có mặt mũi trước mặt mọi người tìm vị này học viên ưu tú nhất, là muốn làm gì. Đến trước mặt dừng bước, Hạ Ngưng Thiền cung cung kính kính ôm quyền không người nói, Hạ Ngưng Thiền bái kiến Lâm Sư Huynh. Không cần phải khách khí. Lâm Nguyên đưa tay nâng đỡ một chút, hỏi, nghe nói ngươi là trong Linh Sơn học viên đệ nhất cao thủ. Hạ Ngưng Thiền lập đạo, nâng đỡ nói như vậy không thể coi là thật. Lâm Nguyên cười nói, ta thế nhưng là nghe nói ngươi tại trong tỉ thí chưa bao giờ bị thua qua. Hạ Ngưng Thiền an tĩnh nói, đó là các sư huynh sư đệ đã nhường, không làm được số. Lâm Nguyên, nghe nói ngắn ngủi trăm năm tu hành, tu vi ngươi liền đột phá đến cảnh giới kim tiên. Hạ Ngưng Thiền do dự một chút, vâng, vài ngày trước sự tình, may mắn mà thôi. Lời này vừa nói ra, trên đài Lạc Miểu ngược lại là giật mình không nhỏ, trăm năm tu hành liền đến cảnh giới kim tiên, ngưu như vậy. Lúc trước hắn cũng không nghe nói, bởi vậy có thể thấy được hắn bình thường đích thật là không quan tâm. Hắn mặc dù thường xuyên đến Linh Sơn, nhưng chân chính quan tâm chỉ có Minh Hoàn, chinh phục nữ nhân này mới là hứng thú của hắn, cũng là hắn nhiệm vụ, đối với hắn nó sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Lâm Nguyên, ta thượng tiên cảnh giới. Có dám so với ta thử một phen? Nghe thấy lời ấy, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, người trên đài sửng sốt, Lạc Miểu vui vẻ, không nghĩ tới lần này đến còn có thể đụng vào sự tình có ý tứ này, thượng tiên khiêu chiến kim tiên, đây là muốn tự rước lấy nhục hay là sao? Trong đám người giản thượng trương lộ ra ma quyền sát trưởng hưng phân kình, lại bị một bên Lê Thường đá cho một cước. Hạ Ngưng Thiền yên lặng ở trong tiếng ồn ào kinh ngạc lắc đầu, không dám. Lâm Nguyên, thế nào, là cảm thấy ta không xứng cùng ngươi tỉ thí, vẫn cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi? Hạ Ngưng Thiền hơi hạ thấp người nói, không cần tỉ thí, ta khẳng định không phải là đối thủ của Lâm Sư Huynh. Sư Huynh nếu là không có phân phó khác, ta cáo từ trước. Sự khiêm tốn này, đem Lâm Nguyên làm vui vẻ. Thế mà đụng tới cái khó chơi ra hỏa, vậy mà có thể trước mặt mọi người bỏ đi mặt đến nhận thua. Hắn đối với vị này là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nhân tài như vậy há có thể không tiếc, sẽ mời làm chính mình dùng, triệt để quyết định không để cho tốt nghiệp chú ý. Ai ngờ hắn còn chưa mở miệng, trên đài Lạc Miểu lại nhịn không được, bắt đầu châm ngòi thổi gió. Hạ Ngưng Thiền, làm gì như vậy khiêm tốn, nếu là có người tự tìm kích thích, không ngại cho hắn chút giáo huấn, miễn cho có người không biết trời cao đất rộng. Lâm Nguyên lông mày nhíu lại, chính mình còn không có gài bẫy, lại có thể có người chủ động đào hố tới nhảy vào, ngược lại là bất việc, quay đầu lại nói, Lạc học trưởng, nghe ý tứ này, đây là rời đi Linh Sơn nhiều năm ngứa nghề rồi. Nếu không ngươi hạ mình cùng ta so so, dạy một chút chúng ta cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lạc Miểu hư lệnh, ta không có nhảm chán như vậy. Lâm Nguyên đối mặt đám người cười nói, bên ngoài có truyền ôn, người nào đó năm đó việc học kỳ thật cũng rất kém cỏi, là dựa vào lấy trong nhà quan hệ mới có thể tốt nghiệp. Trên tay vô dụng, dựa vào ngoài miệng bản sự ai không biết. Hiện trường hơi có vẻ an tĩnh, đều nghe được hắn tại chỉ ai, không ít người lập tức hai mặt nhìn nhau. Lạc Miểu nhịn không được mắt nhìn bên người Minh Hoàn phản ứng, lúc này nhìn chằm chằm dưới đài Lâm Nguyên trầm giọng nói, ngươi đang nói ai? Ta không nói ai, ai dựa vào quan hệ tốt nghiệp người đó trong lòng rõ ràng, ngươi cũng không cần cùng ta giải thích cái gì, bây giờ muốn so còn chưa tới phiên ngươi, chờ ta trước cùng Hạ Ngưng Thiền so qua lại nói. Lâm Nguyên vung tay lên, không tiếp tục để ý, nhìn chằm chằm Hạ Ngưng Thiền nói, ta biết, ngươi ngoài miệng mặc dù nói không phải là đối thủ của ta, kỳ thực trong lòng cũng không cho rằng như vậy. Hạ Ngưng Thiền an tĩnh nói, sư huynh nói quá lời. Lâm Nguyên, Hạ Ngưng Thiền, loại khiêm tốn này không được. Mặc dù ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta, nhưng ở ngoài người xem ra, ngươi chính là khiêm tốn, sẽ chỉ tán ngươi một tiếng tốt. Trên đài Lạc Miểu lại nhịn không được suy âm thanh. Suy thanh này lọt vào tai, Lục Hồng Yên trên mặt khẽ cười ý. Biết người nào đó xong đời, bị vương gia cầm chắc lấy chạy không thoát, tính mệnh đã treo tại vương gia dưới vết đao. Không thiếu nam học viên ánh mắt cũng tại hướng Lục Hồng Yên trên thân nhìn, bởi vì xinh đẹp, lại không mặc học viên y phục, vẫn đứng ở Lâm sư huynh bên người, không biết là ai. Đây là bị cuốn lấy không chịu buông tha, Hạ Ngưng Thiền hơi nhíu mày, y nguyên nho nhã lễ độ nói, Lâm sư huynh, còn xin buông tha, ta từ trước tới giờ không tự mình cùng người đấu pháp tỉ thí. Lâm Nguyên, Hạ sư đệ, ngươi sai, ngươi có biết sai ở đâu? Hạ Ngưng Thiền ngơ ngác một chút, từ từ chắp tay, nguyện ý nghe sư huynh chỉ giáo. Lâm Nguyên, Lâm Lang Thương hội kim hội trưởng, ta cũng nhận biết, cũng ngồi cùng một chỗ từng uống rượu tán gẫu qua ngày. Ngươi cho rằng ngươi khiêm tốn điệu thấp mọi người liền cũng không biết bối cảnh của ngươi sao? Ngươi ngẫm lại xem, ngươi vừa mới tiến linh sơn lúc, ngoại nhân không biết thân phận của ngươi lúc, có thể có nhiều như vậy nữ học viên xoay quanh ngươi. Lời này để một chút nữ học viên có chút xấu hổ, Hạ Ngưng Thiền cũng lặng yên túi đầu mấy phần, giống như tại nghĩ lại chính mình. Lâm Nguyên tiếp tục nói, không tự mình cùng người đấu pháp tỉ thí. Ngươi cho rằng việc học trên tu hành bình thường tỉ thí, mọi người thật cũng không bằng ngươi sao? Ngươi sai, bởi vì bối cảnh của ngươi, tất cả mọi người đang cố ý nhường cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Hạ Ngưng Thiền bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem hắn, bờ môi hơi có nhu chiếp, muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Lâm Nguyên, ta hỏi ngươi, ngươi giết qua người sao? Hạ Ngưng Thiền hơi lắc đầu, không có. Lâm Nguyên, ta giết qua. Ta tham gia qua tiên giới tổ chức cự linh thần đấu thầu, tận mắt nhìn thấy qua chúng ta lão học trưởng La Khang An tại dưới vây công chí mạng là thế nào lấy yếu thắng mạnh. Ta đi theo hắn tiến vào huyễn cảnh, cùng theo một lúc hiệp trợ tiên đình đại quân cùng đại lượng phản tặc chiến đấu, tận mắt nhìn thấy qua La Khang An là như thế nào một lời cô dung đánh vào phản tặc nội bộ. Phần đảm lượng kia không phải ngươi tránh ở trong linh sơn an nhàn học tập có thể học được. Ta đi theo hắn xâm nhập qua huyễn cảnh thế giới dưới đất tìm kiếm huyễn nhãn, tận mắt nhìn thấy qua hắn là như thế nào tại các loại quái thú dưới vây công liều mạng chém giết. Các ngươi gặp qua nhanh như thiểm điện phi hành lôi mị sao? Chẳng những tốc độ cực nhanh, còn có thể phóng thích thiểm điện, từng để tiên đỉnh đại quân bị thương nặng, La Khang An tại dưới tình huống gặp xét đánh trọng thương, ngạnh sinh sinh từ đó giết đi ra. Ta đi theo hắn rời đi huyễn cảnh thời điểm, các ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn lấy chúng ta tính mệnh sao? Đến không hết, vô số. Chẳng những cần nhờ mưu lược thoát thân, còn muốn dựa vào dũng khí đi chém giết, các ngươi không cách nào tưởng tượng tại một đường các loại bao vây chặn đánh bên dưới là thế nào giết ra tới. Các loại người tu vi cao hơn chúng ta chặn giết, lại nhao nhao ngã xuống dưới chân của chúng ta. Loại kinh nghiệm này là các ngươi tại Linh Sơn không học được. Các ngươi còn cho là tu vi cao liền là đệ nhất cao thủ sao? Trước đó vài ngày, có sư đệ sư muội cùng ta nói tới, nói trong học viên chúng ta ra đệ nhất cao thủ, ta lúc ấy nói, tu vi nhìn xem cao người có khi tựa như một khối lớn đầu gỗ, người tu vi thấp nhìn xem tựa như một cái nho nhỏ chùy thủ, luận trọng lượng cùng đánh nện năng lực, chùy thủ có lẽ không thể cùng mà so sánh với, nhưng nếu muốn so sắc bén, đó chính là trò cười. Ta lúc ấy nói, đầu gỗ chính là Hạ Ngưng Thiền. Mọi người đều biết, ta tại Linh Sơn thi qua rất nhiều lần, đều không thể tốt nghiệp. Ta cùng sư đệ sư muội nói, không phải ta không thể tốt nghiệp, mà là ta không muốn tốt nghiệp, cố ý ngưng lại thôi, bởi vì có thể đi vào Linh Sơn không dễ dàng, ta muốn học thêm chút đồ vật lại đi. Lúc đầu đi, lần này ta có trở về hay không Linh Sơn cũng không đáng kể, muốn hay không lần này khảo hạch vượt qua kiểm tra cũng không quan trọng, ta bây giờ đi theo La học trưởng không thiếu tiền, cũng đã tìm được thích hợp chỗ đi, không cần thiết lại chạy đến làm trò cười cho người khác. Có thể La Khang An nói cho ta biết, nói ta hẳn là trở về, cũng nhất định phải trở về. Hắn nói, hắn đã bị bên ngoài thùng nhuộm kia cho nhiễm hỏng nhan sắc, đã biến thành xấu, đã không quay đầu lại được, có lỗi với chính mình lao sư dạy bảo, có thể Linh Sơn là lao sư hắn một tay sáng lập, Linh Sơn chính là trong lòng của hắn tịnh thổ. Hắn nói hắn có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, đi thủ hộ khối tịnh thổ này, tuyệt không cho phép người làm bẩn. Thế là, ta trở về. Một đám học viên đều là lặng im lấy, có người thậm chí đỏ trong mắt, yên lặng rơi lệ. Vì cái gì rơi lệ? Không biết. Dù sao chính là bị Lâm Nguyên trong miệng La Khang An cho cảm động. Lục Hồng Yên tận lực để cho mình mặt không biểu tình, xem các học viên đại lượng động dung phản ứng về sau, nói thầm trong lòng, người thống soái quần hùng này, mê hoặc lên người đến chính là có một bộ, còn tiện thể lấy giúp La Khang An rửa sạch một thành, đây là muốn phòng bị La Khang An lại làm kiếm ăn, dự đoán cho đánh cái lúc trước tính toán để cho người tiếp nhận sao. Trong lòng thật là tại thổn thức, Linh Sơn A, nàng thật không biết thế nhân này trong mắt cái thế ma vương một khi lẫn vào Linh Sơn đặt chân vững vàng. Sẽ đem Linh Sơn làm cho thành cái dạng gì? Lâm Nguyên lại chỉ hướng Hạ Ngưng Thiền, ngươi. Những năm này tại Linh Sơn qua quá thuận, thuận buồm xuôi do thuận dòng đối với tu hành thật được không? Gặp phải chút ngăn trở, có lẽ mới có thể để cho ngươi con đường tu hành đi càng xa. Hạ Ngưng Thiền thần sắc ngưng trọng, lời này hắn nghe lọt được, không cho rằng có lỗi gì. Lâm Nguyên tiếp tục nói, cũng không phải là nhất định phải cùng ngươi tỉ thí không thể, cũng không phải là cố ý quấn lấy làm khó dễ ngươi, mà là bởi vì ta không muốn cổ vũ trong linh sơn ngoài phong tà khí. Ngươi đánh thắng ta, ta không sợ ném khỏi đây cá nhân. Nếu như ngươi kim tiên tu vi này, ngay cả ta thượng tiên tu vi này đều đánh không thắng, còn có cái gì tư cách ở chỗ này khiêm tốn, vậy còn xem như khiêm tốn sao? Ngươi cái gọi là đệ nhất cao thủ này là thế nào tới, có phải hay không người khác nhường lại, đến lúc đó chính mình tỉnh lại. Hạ Ngưng Thiền căng thẳng gương mặt, dương mắt lên nhìn, trầm giọng nói, tốt. Ta nguyện cùng Lâm sư huynh tỉ thí. Lâm Uyên, không nên đáp ứng quá nhẹ nhàng, so có thể, đáp ứng trước ta một cái điều kiện. Hạ Ngưng Thiền hơi hạ thấp người, ngài nói. Lâm Uyên, nếu như ngươi thật ngay cả ta đều đánh không thắng, ngươi trước kia là thế nào thắng, ta không muốn làm nhiều đánh giá, nhưng vì vốn nắn Linh Sơn tập tụ, lần này đại khảo ngươi cũng đừng có tốt nghiệp, lưu tại Linh Sơn, lúc nào đánh thắng ta. Ngươi chừng nào thì lại đi tham gia lần tiếp theo khảo hạch tốt nghiệp. Hạ Ngưng Thiền ánh mắt lóe sáng, chân chính bị kích phát ra chiến ý, luôn luôn trầm ổn hắn, thậm chí có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, loại cảm giác này là hắn tại đã từng trong tỷ thí chưa bao giờ có. Một cỗ chiến ý mãnh liệt thúc đẩy hắn lớn tiếng nói, tốt. Ta như thua, liền từ bỏ lần này khảo hạch tốt nghiệp. Lâm Nguyên, cũng không cần từ bỏ, khảo hạch tốt nghiệp đi theo ta đi, nghe ta phân công, ta nói cái gì, ngươi làm cái đó. Xem như ta đại sư huynh này đối với ngươi người sư đệ này trừng phạt. Chương 414, Lâm Nguyên làm cái quỷ gì? Lục Hồng Yên căng thẳng khoe miệng, muốn cười, cái này còn tính là một cái điều kiện sao? Rõ ràng là hai cái điều kiện. Hạ Ngưng Thiền lại nghĩa bất dung từ cất cao giọng nói, tốt. Một lời đã định, tuyệt không đổi ý. Lục Hồng Yên nhịn không được đưa tay phủ vỗ chán đầu, có chút say, phát hiện vị này thật đúng là, ngay cả cái này cũng có thể đáp ứng. Thật sự cho rằng ngươi Lâm sư huynh nghĩa chính ngôn từ này sẽ không để cho ngươi làm chuyện xấu hay sao? Trong đám người giản thượng Trương hắc hắc vui vẻ, nghe Lâm Nguyên một phen về sau, đột nhiên đối với Lâm Nguyên đánh bại Hạ Ngưng Thiền có không hiểu lòng tin. Một bên Lê Thường lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, người vì Hạ Ngưng Thiền lo lắng cũng không ít, đều là nữ nhân, trước đó không ít người còn cho là Lâm Nguyên là tự rước lấy nhục tới. Trên đài Minh Hoàn trên mặt thì hơi có hồ nghi thần sắc, cảm giác Lâm Nguyên này không giống như là nàng nhận biết Lâm Nguyên. Nàng mặc dù cùng Lâm Nguyên chưa quen thuộc, nhưng trước kia trong mắt Lâm Nguyên khi đi học là một mực sợ hãi ở phía sau cái chủng loại kia. Còn có La Khang An, nàng thật đúng là tính được là quen thuộc, dù sao lấy trước La Khang An có đoạn thời gian thường xuyên xen lẫn trong bên cạnh nàng, nàng có chút hoài nghi, La Khang An thật là Lâm Nguyên ngoài miệng nói loại người này sao. Lạc Miểu thì tại thờ ơ lạnh nhạt, ai thắng ai thua đều không cho rằng cùng hắn có thể có quan hệ gì, xem náo nhiệt liền tốt. Lâm Nguyên cười, hỏi lại, đáp ứng thống khoái như vậy. Vạn nhất ngươi thắng đâu? Liền không muốn hướng ta xách điều kiện sao? Hạ Ngưng Thiền, không cần. Có thể được Lâm sư huynh chỉ điểm, có thể lĩnh giáo Lâm sư huynh cao chiêu, chính là thu hoạch. Lâm Nguyên gật đầu, ngược lại là cái có khí phách. Cũng được, ta như thua, tận lực giúp ngươi liên hệ La Khang An, nhìn có thể hay không giúp ngươi an bài một trận cùng hắn tỉ thí. Hắn tu vi cùng ngươi tương đương, ngươi không ngại lãnh giáo một chút Long sư đệ tử thực lực, cũng tốt lấy thừa bù thiếu. Hoa! Có thể cùng La sư huynh tỷ thí ấy. Điều kiện này đã để có vài học viên phát ra hâm mộ kinh hô. Lạc Miểu nhịn không được nhíu mày, đám học viên này đến tột cùng thế nào? Hắn cảm thấy quay đầu có cần phải làm xâm nhập hiểu rõ. Lĩnh giáo Long sư đệ tử thực lực. Hạ Ngưng Thiền nhãn tình sáng lên, một mực tại nghe bên này nói La Khang An, lỗ thai đều nhanh nghe được kén, tần thị đấu thầu trận chiến kia hắn là nhìn qua video, đích thật là phi thường cao minh, đây cũng là để hắn có chút mong đợi, gật đầu nói. Một lời đã định. Lâm Nguyên gật đầu, một lời đã định. Hạ Ngưng Thiền chắp tay nói, ngũ hành sân tỷ thí gặp. Linh Sơn có cái chuyên môn sân tỷ thí chỗ, chính là ngũ hành sân tỷ thí này, mặc kệ hiện trường đánh cỡ nào nát, sau đó đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng có thể tránh cho đánh nhau uy lực lan đến gần ngoại giới. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu. Hạ Ngưng Thiền không tiếp tục để ý bên người học viên khác, một cái lắc mình mà đi. Hiện trường lập tức sôi trào, một đám các học viên nhao nhao phi thân mà đi. Khẩn cấp tiến đến chiếm hữu lợi cho quan sát vị trí. Có hai người không đi, Lê Thường cùng giản thượng trường, người sau là bởi vì người trước. Trên đài Minh Hoàn nhìn nhiều Lâm Nguyên hai mắt, không nói gì, cũng lách mình đi. Lạc Miểu thì là liếc xéo Lâm Nguyên, hư lạnh một tiếng, cũng đi theo lách mình đi. Lúc này, ngưng lại hai người mới xích lại gần, Lê Thường có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thử nghiệm nói ra, Lâm Sư Huynh, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, Hạ Sư Huynh nếu là không địch nổi nói, còn xin thủ hạ lưu tình. Lâm Nguyên gật đầu, yên tâm, nhân tài như vậy, ta tự có phân tích. Lê Thường chắp tay cảm ơn, cũng tranh thủ thời gian lách mình đi. Mà giản thượng trương lại bởi vì Lê Thường lời kia ngay cả răng đều thử đi ra, đưa mắt nhìn Lê Thường sau khi đi, lập tức kéo Lâm Nguyên cánh tay hướng một bên kéo, "Sư huynh, mượn một bước nói chuyện." Lâm Nguyên nhìn xem một bên Lục Hồng Yên, không biết vị này có chuyện gì là muốn tránh đi Lục Hồng Yên nói, nhưng vẫn là bị nắm kéo đi ra. Hơi đi xa chút về sau, Lâm Nguyên không chịu đi, hất ra hắn cánh tay, "Chuyện gì mau nói, ta còn muốn đi tỉ thí đâu." Giản Thượng Trương Xích lại gần thấp giọng nói, "Lâm sư huynh, nói thật, có chắc chắn hay không thắng Hạ Ngưng Thiền?" Lâm Nguyên cười, "Hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta là người ưa thích tự rước lấy nhục." Giản Thượng Trương lúc này quỷ quỷ túy túy nhìn chung quanh, thấp giọng nói, "Sư huynh, giúp một chút." Lâm Nguyên đại khái đoán được vị này muốn làm gì, vừa rồi dáng vẻ ăn dấm kia quả thực là không mang theo mảy may che giấu, tuổi trẻ thật tốt, cười hỏi, "Giúp cái gì?" Giản Thượng Trương mặt lộ dữ tợn nói, sờ lấy lương tâm nói, "Họ Hạ ta thật sự là nhìn hắn không thuận mắt, cũng đừng cầu ngươi đem hắn giết đi, giúp ta đem hắn đánh cho tàn phế liền có thể, làm tàn phế." "Lâm Nguyên, cái này không thích hợp a." Giản Thượng Trương, ngũ hành sân tỷ thí thế nhưng là Linh Sơn duy nhất thực chiến sân tỷ thí, thực chiến ngươi hiểu, tỷ thí nha, luôn có khi thất thủ, lên ngũ hành sân tỷ thí, mặc kệ thân phận gì lai lịch, xảy ra chuyện ai cũng không thể trách ai được. Lâm Nguyên trừng mắt nhìn, sau lưng của hắn thế nhưng là Lâm Lang Thương hội hội trưởng, để cho ta đắc tội người như vậy, ta có chỗ tốt gì? Giản Thượng Trương, thống khoái điểm, ngươi nói cái giá đi. Lâm Nguyên, 1 triệu châu, đắc tội Lâm Lang Thương hội hội trưởng, cái giá này không quý a. Giản Thượng Trương cắn răng nói, được, liền 1 triệu châu, được chuyện về sau, trong vòng 1 tháng cho ngươi. Nói đi quay đầu liền đi. Lâm Nguyên một thanh kéo lấy hắn, cứ như vậy môi hồng răng trắng đi rồi. Được chuyện về sau, ngươi nếu là không cho ta làm sao bây giờ? Giản Thượng Trương, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta, trên người của ta là không có 1 triệu, nhưng phải lấy được 1 triệu không khó, chút tiền ấy ta vẫn là tập hợp ra được. Vân Hiên Thành bên kia thương nhân, chỉ cần ta mở miệng, có là người chủ động đưa tới cửa. Lâm Nguyên, nói miệng không bằng chứng, tối thiểu đến lập chứng từ đi, chứng từ đều không có, ta không làm. Nói đi cũng rời đi. Lần này đổi Giản Thượng Trương kéo hắn lại, được được được, ta hiện tại liền lập chứng từ cho ngươi. Nói đi trực tiếp lấy ra giấy bút. Lâm Nguyên phất tay quét qua, xuất ra giấy bút hóa thành bụi. Giản Thượng Trương sững sờ ngẩng đầu, ngươi làm gì? Lâm Nguyên, loại chứng từ này, ngay cả cái chứng kiến đều không có, không có cái gì lực cướp thuốc, ngươi quay đầu nói là giả mạo làm sao bây giờ? Tay vừa lộn, đưa ra một khối ngọc điệp, dùng cái này, lưu lại giấy ngọc phát ấn. Ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Giản Thượng Trương bất mãn một tiếng, bất quá vẫn là một thanh đoạt đến tay, vội vàng thi pháp ở trên đặt xuống pháp ấn chữ viết, giao cho đối phương thẩm tra về sau, thấp giọng nói, nhớ kỹ, muốn làm tàn phế, lấy tới khó mà trị tốt loại kia, tốt nhất là đem hắn tu vi phế đi. Nói lời này lúc, có phát ra từ trong lòng oán hận. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Gặp sự tinh thỏa, Giản Thượng Trương lập tức lách mình mà đi. Lục Hồng Yên lúc này mới tới, hỏi, cái thằng kia lén lén lút lút làm gì? Chính ngươi nhìn. Lâm Nguyên đem giấy ngọc cho nàng. Lục Hồng Yên nắm bắt tới tay, thi pháp tra xét trong đó nội dung về sau, ngạc nhiên nói, ngươi muốn vì 1 triệu phế đi Hạ Ngưng Thiền. Lâm Nguyên, làm sao có thể, giữ lại nhìn xem mà thôi, ngày nào chọc ta không cao hứng, ta liền cho Kim Mi Mi thưởng thức một chút. Lục Hồng Yên cười khúc khích, nguyên lai là vì cái này, lắc đầu nói, tiểu tử ngốc này, loại nhược điểm này cũng có thể lưu cho người khác. Lâm Nguyên, người trẻ tuổi nha, bình giấm chua lật ra cái gì làm không được. Tiểu tử này không đốc, không có trải qua sự tình, thiếu lịch luyện, chờ lấy đi, chờ hắn tỉnh táo lại, lập tức muốn tìm ta lấy về. Mặc kệ hắn, còn muốn nhìn cái gì, lên núi đi xem. Lục Hồng Yên, còn nhìn cái gì? Hạ Ngưng Thiền cũng đã tại sân tỉ thí chờ ngươi, đoán chừng thật nhiều người chờ lấy đâu. Lâm Nguyên, không đổi, chờ tin tức lại khuyết tán, nhìn càng nhiều người càng tốt. Lục Hồng Yên, ngươi liền không sợ đem Lạc Miểu cho chờ chạy. Lâm Nguyên, hắn như chạy, đó là hắn hôm nay mệnh không có đến tuyệt lộ, ngươi cảm thấy hắn khả năng bỏ lỡ trận này náo nhiệt không nhìn sao. Lâm Lang Các, gác cao trên sân thượng, trong sắc màu rực rỡ một tấm giường gấm, Kim Mi Mi đường cong thân hình lười biếng nằm nghiêng, một tay bám lấy đầu, một tay liếc nhìn sổ sách. Tỷ nữ đi lại vội vàng mà đến, ở bên thanh âm không lớn không nhỏ bẩm báo nói, hội trưởng, Linh Sơn bên kia truyền đến tin tức, Hạ công tử sợ là gặp được chút phiền phức. Kim Mi Mi cười một tiếng, làm sao vậy, lại bị nhà ai cô nương nhìn chúng cô lấy. Trên mặt rất có tốt sắc, cháu ngoại nuôi này thật sự là để nàng hài lòng kết tác, nghĩ đến một đám nữ tử tâm động không thôi dáng vẻ đã cảm thấy buồn cười. Tỷ nữ vội nói, không phải nhà ai cô nương, là Lâm Nguyên trở về Linh Sơn kia, đột nhiên chủ động tìm được công tử, muốn cùng công tử tỉ thí, công tử đã đáp ứng, hiện tại đã đứng ở ngũ hành sân tỉ thí chờ lấy. Lâm Nguyên, Kim Mi Mi tỏa ra cảnh giác, cọ một chút ngồi dậy, kinh nghi bất định nói, chuyện gì xảy ra? Thật tốt, làm sao lại tìm tới Thiền Nhi? Không rõ ràng, hai người còn trước mặt mọi người ước định tỉ thí điều kiện, công tử nếu là thua, liền không được từ Linh Sơn tốt nghiệp tỷ nữ đều đâu vào đấy đem tình huống giảng xuống. Lâm Nguyên làm cái quỷ gì? Kim Mi Mi nổi giận, xoay người ngủ lại, chân trần vừa đi vừa về bước nhanh đi lại tự hỏi. Tỷ nữ trần chờ nói, nô tỳ ngược lại là cho là, bằng công tử thực lực, chưa chắc sẽ thua Lâm Nguyên kia. Kim Mi Mi giận dữ mắng mỏ, đây là thắng thua sự tình sao? Một người rời cửa chính ngay tại Linh Sơn bế tu trăm năm, chỉ có niên kỷ lại không dành thế sự, bị ở bên ngoài lăn lộn qua mấy chục năm tên rảo hoạt tìm tới, ngươi cảm thấy là chuyện tốt hay sao? Lâm Nguyên kia ta luôn cảm giác nào có không đúng, nhưng lại cha không ra vấn đề đến, cái này ngược lại là để cho ta bất an. Hắn một lần Linh Sơn liền dây dưa đến Thiền Nhi cũng không biết giáp tâm ra sao. Thiền Nhi đứa nhỏ này đem ta như gió thổi bên tai, nhanh, lập tức liên hệ hắn, chỉ mong còn kịp. Linh Sơn đã sôi trào, có chút giảng bài lao sư, phát hiện nghe giảng bài học sinh từng cái về sớm, cuối cùng phát hiện người cơ bản đều chạy hết, buồn bực sau khi nhận được tin tức, mới biết là chuyện gì xảy ra, dứt khoát cũng không lên lớp, để còn lại cũng tản, chỉ hoan đến tiếp theo khóa lại nói. Ẩm. Trong nhà Thẩm Lập Đường vô bàn đứng dậy, cả giận nói, Lâm Nguyên đang làm cái gì? Bất quá vẫn là bước nhanh từ sau án đi ra, Mục Tuyết cũng bước nhanh đi theo. Thẩm Vi ở bên ngoài trong viện sốt ruột hô hào, cha mẹ, các ngươi nhanh lên, đã chậm lời nói liền đánh xong, không có nhìn. Đợi cho một nhà ba người đuổi tới hiện trường lúc, mới phát hiện cũng không muộn, còn chưa bắt đầu đâu. Còn không ngừng có người đuổi tới, sân tỉ thí dần dần trở nên người đông nghìn nghịt. Ngũ hành sân tỉ thí, thương mục đằng la xanh un tươi tốt, hỏa quật liệt diễm phun ra nuốt vào, kim như tuân ra cắt chậm rãi chảy xuôi, thác nước gào thét chút xuống, Hạ Ngưng Thiền nhắm mắt đứng yên ở trên một chỗ đất chống ngưng thần tụ khí. Sân tỉ thí như từng khối chắp vá đảo lục, Hạ Ngưng Thiền tại vị trí nào, người quan chiến viên liền tập trung vào vị trí nào, trên cây, trên tảng đá, vách đá lồi trên đá khắp nơi đứng đấy người. Cứu! Một tiếng bén nhọn huyết dài, một con mục linh huyện hóa mang theo trong suốt cảm giác thanh vũ hạc trở một nữ tử từ trên trời giáng xuống. Siêu siêu âm thanh truyền đến, mười mấy con đuổi đập pháp khí bay tới, cũng lơ lửng tại sân tỉ thí chung quanh. Đứng tại trên thương tùng Thẩm Lập Đương ngẩng đầu nhìn lại, thầm nói, xem ra, ngay cả hai vị viện chính đều đã bị kinh động. Chương 415, Thâm Ma. Muốn không bị kinh động cũng khó khăn, học viên kém nhất cùng học viên ưu tú nhất ở giữa muốn tiến hành một trận tỉ thí, hết lần này tới lần khác hai người tại Linh Sơn đều là mang theo chủ đề tính chất nhân vật, trên lệch to lớn như thế hai người muốn tỉ thí, mà lại là lên sân tỉ thí thực chiến tỉ thí, có tương đương hoành động hiệu quả. Không ngừng có người lần lượt tụ tập mà đến, hiện trường tứ tứ khắp nơi, vụ vặt lẻ thẻ nhân viên rất nhanh liền vượt qua 100.000 chi chúng. Bởi vì địa hình nguyên nhân, không phải loại hiện trường buồn địa hình dáng này. Người đều tại trên núi nhỏ tô điểm phân bố hình thái khác nhau, có chút đứng ngoài quan sát chi địa không khác ngay tại trong sân bãi tỉ thí, đã có Linh Sơn lão sư bắt đầu bốn chỗ căn dặn quan chiến học viên, để mọi người tốt nhất tránh xa một chút, hoặc là chính mình cẩn thận, chớ bị đã ngộ thương. Nơi này là sân tỉ thí thực chiến, muốn tiến hành chính là thực chiến tính tỉ thí, động thủ chưa chắc sẽ lưu tình, không lưu tình cũng không có cách, người đứng xem nếu là bị đã ngộ thương, người tỉ thí là có thể không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Thực chiến có thể sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, đây cũng là thực chiến, tự nhiên muốn để mọi người cẩn thận. Nhìn, ngay cả Hoa Tiên Tử đều bị kinh động đến quan chiến. Quan sư tỷ thế nhưng là rất ít tham gia náo nhiệt. Trong đám người có người nhìn chằm chằm cưới hạc mà đến quan doanh ngâm xì xào bàn tán. Nhường một chút, nhường một chút. Về sau đến giản thượng trương rốt cuộc tìm được Lê Thường ở đâu, mặt dạn mày dày bốn chỗ chắp tay cầu người, cuối cùng cắm vào Lê Thường bên người. Lê Thường quay đầu mắt nhìn, gặp lại là hắn. Lại là theo đôi này, lập tức một mặt ghét bỏ, hôm nay ra hỏa này cũng đích thật là chọc giận nàng không cao hứng. Chen đến vị đặt chân vững vàng giản thượng trương nhìn chung quanh một lần, nhìn chằm chằm giữa sân nhắm mắt dưỡng thần Hạ Ngưng Thiền hắc hắc vui lên, nghĩ đến chờ một lúc tên này khả năng bị đánh thành tàn phế, thậm chí là bị phế tu vi, hắn liền không nhịn được hưng phấn. Nghe được tiếng cười, Lê Thường lại quay đầu, chán ghét nói, cười ngây ngô cái gì? Không có gì không có gì, chỉ là kỳ quái làm sao còn không bắt đầu, Lâm sư huynh sẽ không tới đi. Giản thượng trương tiếp tục hắc hắc, nhưng cũng bởi vì đối phương ghét bỏ càng phát ra oán hận Hạ Ngưng Thiền, cực kỳ chờ mong Lâm Nguyên đi vào, chờ mong nhìn thấy Lâm Nguyên thống hạ sát thủ một màn kia. Hiện tượng rất kỳ quái, bất kể có phải hay không là ưa thích Lâm Nguyên, lúc này đại đa số nam nhân đều chờ mong Lâm Nguyên có thể thắng, mà đại đa số nữ nhân thì hy vọng Hạ Ngưng Thiền có thể thắng. Đương nhiên, Lạc Miểu là một ngoại lệ, hắn là ước gì Lâm Nguyên thua nam nhân. Hắn lúc này tự nhiên cũng tại Minh Hoàn bên người, Minh Hoàn muốn vung đều thoát không nổi. Gặp Minh Hoàn đang không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên cũng cùng những người khác đồng dạng, kỳ quái Lâm Nguyên làm sao còn chưa tới. Lạc Miểu mỉm cười nói, Lâm Nguyên kia không phải là vì kiếm mặt mũi nói mạnh miệng, muốn tới thật lại luôn cũng đi. Hai tên thủ hạ đi theo cười ha ha, xem như cho hắn nói cổ động. Minh Hoàn nghiêng đầu liếc hắn một cái, mặt ngoài không có gì phản ứng, nhưng trong lòng có xem thường, người ta nếu thật là vì kiếm mặt mũi, lời nói, Hạ Ngưng Thiền cự tuyệt, là đủ rồi, thật không dám tới, đáng giá nghĩ hết biện pháp dùng lời bức Hạ Ngưng Thiền đáp ứng tỷ thì sao? Lâm Sư Huynh làm sao còn chưa tới? Trong đám người cũng thỉnh thoảng sẽ vang lên đồng dạng nghi vấn, dù sao trước đó trên lớp học kia người tận mắt nhìn đến nghe được nói chuyện tình hình không nhiều. Đám người đợi không ít thời gian, còn không thấy người đến, đều có chút dao động. Mặc kệ người khác nói thế nào, đứng yên ở hiện trường Hạ Ngưng Thiền lại không nhận bất luận cái gì tạp âm quấy nhiễu, hắn là cùng Lâm Nguyên nói chuyện ứng chiến người trong cuộc, hắn biết rõ, hắn cũng có thể cảm nhận được Lâm Nguyên trong lời nói thành ý, nhất định sẽ tới. Cho nên, người khác nói cái gì cũng không trọng yếu, duy trì tích xúc tinh khí thần trạng thái, cố gắng muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Linh Sơn có thể cung cấp tỉ thí địa phương rất nhiều, chỉ cần không phá hư cái gì địa phương đều có thể. Thí dụ như Lê Thường vì đổi động phủ liền tuyển tại chỗ cùng người tỷ thí. Nhưng chân chính sân tỷ thí thực chiến chỉ có một chỗ, chính là ngũ hành sân tỷ thí này. Linh Sơn phong cách học tập, không tán thành học viên động một tí đánh nhau chết sống, nhưng cũng cân nhắc đến đóng cửa tu hành khuyết điểm, đóng cửa làm xe đi ra ngoài không nhất trí là cái vấn đề, cho nên cũng cung cấp loại trường hợp thực chiến này, nhìn học viên ý nguyện của mình. Đây là hắn Hạ Ngưng Thiền lần thứ nhất lên sân tỷ thí thực chiến, trước kia chưa từng tới qua. Cùng học viên khác cũng không có lớn như vậy ân oán nhất định phải tới chỗ như thế nhất quyết thắng bại, đây là liều mạng nhất quyết thắng bại nơi trốn, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, cho phép đem hết khả năng. Mà tới đây ngũ hành sân tỷ thí cũng là chính hắn hướng Lâm Nguyên nói lên. Lâm Nguyên câu nói kia hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, người giết qua người sao? Bởi vì Lâm Nguyên luôn miệng nói thực chiến là chuyện gì xảy ra, nói hắn Hạ Ngưng Thiền là khối đầu gỗ, là khối đóng cửa làm xe đầu gỗ. Hắn chiến ý được thành công kích phát đi ra. Hắn cũng nghĩ nhìn xem năng lực thực chiến của mình đến tột cùng như thế nào. Về phần Lâm Nguyên vì sao vẫn chưa xuất hiện không trọng yếu, hắn tin tưởng nhất định sẽ xuất hiện, có lẽ đây chỉ là Lâm Nguyên muốn cho chính mình tâm phủ khí táo thủ đoạn, có lẽ đây cũng là thực chiến một trong các thủ đoạn. Hắn là như vậy nghĩ, cho nên an tĩnh chính mình, khiến cho chính mình bất vi sở động. Chính lúc này, có người từ quan chiến bay ra, bay xuống tại bên cạnh hắn, đưa ra điện thoại di động của hắn, Hạ Huynh, điện thoại của ngươi. Đám người quan chiến lập tức chỉ trỏ nghị luận, ngại người này không hiểu chuyện, sao có thể ở thời điểm này ra trận quấy nhiễu. Hạ Ngưng Thiền yên lặng nói, không tiếp. Ta nói, không cần cho ta bất kỳ quấy nhiễu nào. Điện thoại di động này vốn chính là hắn giao cho đối phương đảm bảo, chính là không muốn thụ bất kỳ quấy rầy nào. Người tới lại thấp giọng nói, cú điện thoại này ngươi nhất định phải tiếp, là Kim hội trưởng. Hạ Ngưng Thiền nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, không có cách, đành phải đưa tay cầm điện thoại đặt ở bên tai, bà ngoại. Kim Mi Mi thanh âm lạnh lùng truyền đến, Thiền Nhi, ngươi đem ta làm gió bên tai sao? Ta nói qua, thân phận của ta liên can đến tiên cung, ngươi là của ta thân nhân, nhất cử nhất động của ngươi sẽ ảnh hưởng đến tiên cung hình tượng, tại Linh Sơn phải khiêm tốn, đừng cho người nói nhàn thoại, có chuyện gì chờ từ Linh Sơn tốt nghiệp lại nói. Hiện tại, nghe ta, từ bỏ tỉ thí, lập tức rời sân. Hạ Ngưng Thiền, ta đã tại vạn người chú mục phía dưới, như thế nào rời sân, ta ha có thể lật lọng. Kim Mi Mi thở dài. Đứa nhỏ ngốc, lúc này để cho ngươi tiếp cú điện thoại này, không phải liền là cho người ta nhìn sao. Ngươi tiếp cú điện thoại này rời khỏi tỉ thí, ngoại nhân tự nhiên minh bạch ngươi là được đến bên ngoài áp lực mà từ bỏ. Tăng thêm Lâm Nguyên không thể kịp thời ra sân, là vấn đề của ai, còn không biết ngoại nhân nghĩ như thế nào đâu, hiểu không? Hạ Ngưng Thiền lặng yên nói, bà ngoại, ta không muốn từ bỏ, lần này, ta muốn thử một chút chính mình thực lực chân chính. Kim Mi Mi hơi giận, cái gì gọi là thực lực chân chính? Người sống một thế, có thể trường thái an khang chính là thực lực chân chính, cái khác đều là chạy không khỏi luân hồi, đều là như mộng một trận. Muốn chứng minh thực lực của mình, về sau có rất nhiều cơ hội, không đáng tại một lúc nào đó khắc đốt so đo. Tu vi ngươi cao hơn hắn, đánh thắng hắn có chỗ tốt gì? Ngươi đánh thắng là đương nhiên, hắn thua cũng là chuyện đương nhiên, ngươi vạn nhất bại, chính là lấy mạnh phụ yếu, làm sao chịu nổi. Từ ngươi tiếp nhận khiêu chiến một khắc này bắt đầu, trên kết quả liền chiếm hạ phong. Món nợ này ngươi không biết tính sao? Biết rõ mua bán lô vốn, còn làm nó làm gì? Hạ Ngưng Thiền, cái này há có thể lấy tính sổ sách đến luận. Bà ngoại, đây không phải ngươi bình thường buôn bán. Kim Mi Mi là thật nổi giận, ta buôn bán thế nào? Ngươi chính là ta buôn bán nuôi lớn, ngươi xem thường sao? Bây giờ có tiền đổ ngại cho ngươi mất mặt sao? Chê ta không thể đường đường chính chính quyền cao chức trọng cho ngươi mặt dài đúng hay không? Hạ Ngưng Thiền, bà ngoại, ngài biết đến, ngài là ta người kính trọng nhất, ta thật không phải ý tứ này. Cho ta hỏi ngài một câu, ngài là không phải cùng Lâm Nguyên nhận biết, còn từng cùng hắn ngồi cùng một chỗ từng uống rượu. Hắn nhớ kỹ Lâm Nguyên trước đó từng nói như vậy. Kim Mi Mi cả giận nói, là có chuyện này, vậy thì thế nào? Hạ Ngưng Thiền, cũng liền nói, hắn nói đều là thật. Cái gì thật hay giả? Kim Mi Mi giận không kèm được, nghiêm nghị nói, ta cảnh cáo ngươi, lập tức rút lui, đừng lại dựng lên. Lâm Nguyên rất có thể là cố ý khích ngươi ra sân, muốn đối với ngươi được không lợi. Cha mẹ ngươi Lâm nạn qua đời sớm, ta không có bảo vệ tốt bọn hắn, là trách nhiệm của ta, bây giờ ta liền ngươi một thân nhân như vậy, ta hết sạch tâm tư bồi dưỡng ngươi, quyết không thể nhìn ngươi xảy ra chuyện, rút lui. Hạ Ngưng Thiền ngữ khí trầm trọng nói, hắn kích ta ra sân thì sao? Nếu không phải đối thủ của ta, thì như thế nào gây bất lợi cho ta? Nói cách khác, ngay cả bà ngoại ngài cũng cho là ta không phải đối thủ của hắn, bởi vì ngài giải hắn, cho nên ngài biết ta nhất định sẽ thua, là thế này phải không? Người Kim Mi Mi bị lời này cho chặn lại quá sức, kém chút không có bị có chút tức giận, cười lạnh liên tục nói, Thiền Nhi, có phải hay không cánh cứng cắp rồi, ngay cả ta lời nói cũng không nghe rồi. Hạ Ngưng Thiền, bà ngoại, đây không phải một mã sự tình. Bà ngoại, cuộc tỷ thí này ta thật không có cách nào rời khỏi, ta như rời khỏi, có lẽ sẽ thành ta vĩnh viễn không cách nào giải khai khúc mắc, sẽ trở thành ta tu hành đổ thượng tâm ma. Thật sự là hắn là không có cách nào rời khỏi. Một số thời khắc một câu nhắm chuẩn nhược điểm mà nói, chẳng những có thể tả hữu một người, thậm chí đủ để đưa người vào chỗ chết. Lâm Nguyên trước mắt bao người cho một câu xuyên thẳng hắn chỗ yếu hại lời nói, ngươi đệ nhất này là học viên khác bởi vì ra thế bối cảnh của ngươi cố ý thua đưa cho ngươi. Hắn mặc dù tuổi trẻ ổn trọng, mà dù sao tuổi trẻ, cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn. Lâm Nguyên đập ra lời này quá độc ác. Hắn nếu là không giải khai khúc mắc này, thuận lợi tốt nghiệp rời đi Linh Sơn thì sao? Tiên độ rộng lớn thì như thế nào? Việc này chắc chắn trở thành hắn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sẽ cả một đời canh cánh trong lòng. Coi như hắn tương lai tu vi cao cường đánh bại Lâm Uyên, cũng không thể đại biểu thời khắc này chân thực đáp án. Giờ này khắc này, hắn muốn mở ra vấn đề, tìm tới chân chính đáp án. Ngay cả tâm ma đều đi ra, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kim Mi Mi có chút phát điên, âm thanh gấp gáp nói, Lâm Uyên tên vương bắt đảng kia, đến tột cùng nói cho người thứ gì. Nàng bên này trong lúc nhất thời khẩn cấp phía dưới biết đến tình huống có hạn, chỉ biết đại khái bẩm báo, Lâm Nguyên rông dài đống kia nói cũng không hoàn toàn nắm giữ. Hạ Ngưng Thiền, nói cái gì đã không trọng yếu. Bà ngoại, tha thứ tôn nhi bất hiếu, lần này không thể đáp ứng ngài, cũng xin ngài đừng đi quấy nhiễu Lâm Nguyên bên kia, ta muốn một trận chân chính tỉ thí. Người Kim Mi Mi vừa sợ lại giận. Để điện thoại di động xuống Hạ Ngưng Thiền vì không bị quấy nhiễu, cái đùng. Tại trước mắt bao người trực tiếp đưa điện thoại di động cho bóp nát. Dương chỉ một vứt bỏ, tán toái vật rơi xuống đất. Hiện trường mắt thấy một màn này quan chiến đám người không biết chuyện gì xảy ra, có thể nói tiếng kinh ngạc khó tin nổi lên bốn phía. Người đứng hắn người đối diện cũng kinh trụ. Lan. Hạ Ngưng Thiền trầm thấp một tiếng. Người đến bất đắc dĩ, vung tiếng thở dài, chắp tay, lách mình mà đi. Cảm tạ nghĩ dòng nước ngộng ý mắng hoa hồng lớn cổ động duy trì. Chương 416, một đời hung ma. Không hề bị bốn bề quấy nhiễu, cũng không nhìn tới bốn phía người phản ứng. Hạ Ngưng Thiền lại chậm rãi nhắm mắt đứng yên tại nguyên địa, song quyền có hơi nắm chặt động tác. Ngay cả bà ngoại cũng không coi trọng hắn cùng Lâm Nguyên tỷ thí. Hắn đương nhiên biết mình bà ngoại là ai, địa vị bối cảnh cái gì không nói, chí ít cũng là thần tiên cảnh cao thủ, bằng bà ngoại năng lực đối với một người hiểu rõ trình độ khẳng định không phải hắn có thể so sánh, bằng bà ngoại đối với Lâm Nguyên hiểu rõ trình độ cũng không coi trọng hắn lần này tỷ thí, cảnh giới kim tiên thật không bằng thượng tiên sao? Trên lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu? Như thế thực chiến hình thượng tiên sẽ là dạng gì? Liên tiếp nghi vấn trong lòng hắn, cái này ngược lại càng phát ra kích phát ý chí chiến đấu của hắn, chiến ý sôi trào. Trong lòng yên lặng hò hét, Lâm Nguyên, chờ ngươi đến chiến. Vương bắt đản. Lâm Nguyên ngươi cái đồ hôn trướng, dám làm đến trên đầu ta, thật coi ta sẽ không thu thập ngươi không thành. Trong lâm lang các, chân trần vừa đi vừa về Kim Mi Mi có thể nói tức hồn hện, váy dài sợi vàng gấp bày, trong miệng đối với Lâm Nguyên chửi mắng không ngừng. Có thể nói khó được như vậy thất thố. Thiền Nhi thế mà ngay cả tâm ma lời như vậy nói hết ra, thật không biết Lâm Nguyên đến tột cùng nói thứ gì, nàng biết hiện tại nói cái gì đều không dùng, Thiền Nhi lần đầu như vậy không nghe lời, khẳng định là sẽ không buông tha cho cuộc tỷ thí này. Mắng một trận về sau, quay người nhìn chăm chú về phía tỷ nữ, cha. Lâm Nguyên lúc ấy cùng Thiền Nhi nói cái gì, tranh thủ mỗi chữ mỗi câu từ đầu chí cuối cho ta làm tới, ta muốn nhìn. Đúng. Tỷ nữ cung kính đáp ứng. Nàng vừa muốn đi, Kim Mi Mi lại gọi nàng lại, Lâm Nguyên còn chưa lên trận, trước liên hệ Lâm Nguyên, ta muốn đích thân cùng hắn trò chuyện, chỉ mong còn kịp. Hạ Ngưng Thiền để nàng không nên quấy nhiễu Lâm Nguyên, muốn cùng Lâm Nguyên chân thực so một trận, đó là Hạ Ngưng Thiền mong muốn đơn phương, nàng căn bản sẽ không để ý tới, vẫn là phải đối với Lâm Nguyên tạo áp lực. Đối với nàng mà nói, Hạ Ngưng Thiền ý nghĩ không trọng yếu, chí ít không có bảo trụ Hạ Ngưng Thiền tính mệnh trọng yếu. Không có gì có thể hay không thắng, Hạ Ngưng Thiền bây giờ cấp độ cùng nàng nhìn vấn đề góc độ không giống với, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Nguyên khởi xướng cuộc khiêu chiến này rõ ràng giáp tâm không tốt, nàng không cần nhìn thực lực, cũng không cần nhìn quá trình, vẹn vẹn nhìn tư thế mở đầu này liền biết Hạ Ngưng Thiền căn bản không có hy vọng thắng lợi, dù là có thể thắng, kết quả cũng khẳng định là muốn gây bất lợi cho Hạ Ngưng Thiền, thậm chí là lo lắng tính mạng. Mặc dù nàng không biết Lâm Nguyên đến tột cùng muốn làm sao giày vò, nhưng muốn cực lực đem kết quả xấu nhất cho bóp chết. Trực tiếp liên hệ Lâm Nguyên cũng là không có cách, Hạ Ngưng Thiền không nghe nàng, mà Linh Sơn nội bộ sự tình không phải ngoại nhân có thể tùy tiện can thiệp, nàng không tốt cũng không thể trực tiếp nhúng tay can thiệp, chỉ có thể là tìm Lâm Nguyên kẻ đầu têu này. Tam phân điện, Linh Sơn trung tâm chi địa, cửa ra vào trên tấm biển chỉ có tam phân hai chữ, vẩn ý rằng rào, chữ viết bút họa nhìn nhiều hai mắt có khắc họa nhập tâm cảm giác. Chính là sáng lập Linh Sơn ba vị viện chính quyết nghị chi địa. Trên tấm biển tam phân hai chữ chính là Long Sư tự tay viết. Tấm biển viết xuống lúc, mọi người cho là hai chữ này có ý tứ là chỉ ba vị viện chính tự mình, chỉ Linh Sơn ba vị viện chính tạo thế chân vạc, về sau phát sinh một cọc đại sự, mọi người mới biết hai chữ này sợ có cái khác thâm ý. Linh Sơn sáng lập về sau, trong giới thứ ba học viên ra cái kinh tài tuyệt diễm học viên, chẳng những tu hành tiến độ kinh người, đồng dạng có giống như quan doanh ngầm đã gặp qua là không quên được chi năng. Chuyên ngôn càng đem Linh Sơn trong tàng thư các vô số điển tịch cho cong xuống tới, có thể xác định là đem Long Sư hiến cho ra tàng thư toàn bộ đọc thuộc. Một bên khổ tu, một bên rong chơi tại trong vô số điển tịch, học viên này đến lúc tốt nghiệp ở giữa vậy mà không chịu tốt nghiệp. Lúc đầu Linh Sơn là tu hành trăm năm liền muốn một thi định trung thân, lại bởi vì gia hỏa này cho chậm trễ. Cần biết mỗi vị thi vào Linh Sơn học viên, mặc kệ giàu nghèo, cũng là cân nhắc đến có chút nghèo khó học viên điều kiện, cơ bản phí tổn đều là tiên đỉnh không ràng buộc cung cấp. Bao quát người muốn học luyện chế một chút cơ bản vật liệu, một người nhiều chậm trễ một năm, tiên đình liền muốn ra một người phí tổn. Nhưng là không có cách, bằng gia hỏa này việc học năng lực, tốt nghiệp căn bản không thành vấn đề, ngươi có thể nói người ta không có năng lực tốt nghiệp sao. Cũng may Long Sư làm người luôn luôn tha thứ, cho hắn phá lệ. Thế là liền để hắn học ca học, đến phía sau cơ bản không lên lớp, trên cơ bản đã là chính hắn tự học, gặp gỡ không hiểu mới thỉnh giáo tương quan lão sư. 350 năm sau, vị học viên này rốt cục nguyện ý tham gia khảo hạch tốt nghiệp. Long Sư nói, nếu duyên định vào đây, từ nơi sâu xa tất có nhân quả hạ xuống Linh Sơn, đã phá lệ, là bày ra công bằng, lợi dụng lệ là quy, một lần nữa vẽ giới. Sau này Linh Sơn học viên người không thể đúng hạn tốt nghiệp, đều có thể học đủ 350 năm. Chính là bởi vì học viên kia, Linh Sơn mới có quy củ này, nói đến Lâm Nguyên cũng là bởi vì quy củ này mới lấy tại Linh Sơn ngốc những năm này. Khảo hạch tốt nghiệp lúc, học viên khác bận tâm một hạng còn miễn cưỡng, học viên kia lại đem tất cả khảo thí loại cho hết đọc lướt qua một lần, tất cả loại thứ nhất toàn bộ bị hắn cho ôm đồm, có thể nói chấn động toàn bộ Linh Sơn, ngay cả tiên đình đều cho kinh động đến. Sau khi tốt nghiệp, tiên đình đặc biệt trọng dụng, rất có đại lực bồi dưỡng tình thế, nhưng tiệc vui chóng tàn, cũng ứng câu cách ngôn kia, cây cao chịu gió lớn. Tiên đồ gặp phải trọng tỏa, người nhà bất hạnh lâm nạn, không được công đạo, dưới cơn nóng giận tự cách tiên tịch, sẽ tiên bảo vứt bỏ quan mà đi. Trong khoảng thời gian khá dài, không người biết lúc nào đi hướng, đợi nó lại hiện thân nữa lúc, đã là ngàn năm đằng sau, lại dung hội tự chế một bộ công pháp tu hành, đã thành ma. Là chân chính ma, không phải nhằm vào tiền triều dư nghiệt loại xương hô kia. Ma diễm dậy sóng, hắn bằng lực lượng một người ngang nhiên độc sông tiên đỉnh triều đỉnh, đại náo tiên cung. Lại chính diện cùng tiên đế, tiên hậu giao thủ, ngay cả U Minh đại đế cùng thiên võ đại đế cũng khẩn cấp chạy đến tương trợ, mới đang vây công phía dưới đem hung ma bị đả thương. Lại không người có thể đem bắt lại, chỉ có thể là một đường truy sát. Hung ma không có trốn xa, mà là thẳng đến Linh Sơn, xâm nhập Linh Sơn kêu gạo, nói Linh Sơn nối giáo cho giặc, muốn hủy Linh Sơn. Tiên đỉnh tụ tập cao thủ muốn xâm nhập Linh Sơn truy sát, nhưng lại bị Long Sư cho cản lại. Long Sư sai người khởi động phòng hộ đại trận, đem truy sát đám người át ngăn tại ngoài sơn môn, nói cùng Linh Sơn quy củ, không Linh Sơn cho phép, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Tiên cung tức giận, muốn động dùng đặc quyền. Lại là Long Sư khuyên tiên đế tạm hoãn, nói đã là nguyên nhân Linh Sơn, nguyện một mình gánh chịu hậu quả. Giết vào Linh Sơn tên hung ma kia, xông thẳng tam phân điện, muốn giết Long Sư hủy điện đường, nhưng vừa đến ngoài điện nhìn thấy điện đường trên tấm biển tam phân hai chữ, lại si ngốc ngây ngẩn cả người, ma diễm yên tĩnh. ngay tại ngoài điện nhìn chằm chằm hai chữ kia đứng thẳng trọn vẹn 3 tháng, như là bị định trụ đồng dạng. 3 tháng này trong lúc đó, Long Sư để Linh Sơn đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm theo điều mình cho là đúng, chữa trị Linh Sơn chi tổn hại. Đám người bắt đầu còn tâm thần bất định, về sau phát hiện không có việc gì, Linh Sơn lại hết thể như thường, hung ma bên người người lui tới thoạt đầu là cẩn thận từng ly từng tí, sau không thấy hung ma có bất kỳ phản ứng mới dần dần yên lòng. Người đến người đi, hung ma một thân một mình, siêu nhiên tại bên ngoài, mắt điếc thai ngơ, trong mắt chỉ có tam phân hai chữ. Về sau hung ma kia có thể nói cảm xúc ngàn vạn, đứng ở ngoài tam phân điện, hoặc lệ rơi đầy mặt gào khóc, lại hoặc tùy tiện cười to, lặp đi lặp lại đằng sau lại buông xuống đồ đao, quay người mà đi, ra Linh Sơn sau thúc thủ chịu trói. Lại là Long Sư ra mặt cầu tình, tiên cung mới miễn đi hung ma kia vừa chết, bất quá tội chết có thể tha, tội sống lại khó thoát, có thể nói sống không bằng chết. Thử hỏi xông ra như vậy đại họa, nếu không nghiêm trị thì như thế nào gian đe, thì như thế nào cho người chết vì tai nạn bàn giao. Không giết đã là cho Long Sư thiên đại mặt mũi. Hung ma một thân tu vi bị phế, còn bị triệt để gãy mất tu hành căn cơ, nghe nói cầm tù tại cái nào đó không thấy ánh mặt trời vực sâu, bây giờ không người nói về chết sống đến tuột cùng như thế nào. Tam phân điện bên ngoài diệt ma hung diễm chuyện lạ, kinh động đến không ít người đến đây tìm tòi hư thực, ngay cả tiên đế cũng tới một chuyến, tiên đế ngoài điện quan sát tam phân hai chữ có gần nửa ngày mới rời đi, tựa hồ cũng không nhìn ra trò gì. Linh Sơn bồi dưỡng được một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế chi tài, cuối cùng lại thành một đời hung ma. Cao hứng nhanh, rơi xuống cũng nhanh, nguyên nhân tại Linh Sơn, cũng tàn lủi tại Linh Sơn, đoạn chuyện cũ này làm cho người thổn thức. Việc này đối với Linh Sơn tới nói có mặt mũi cũng có mặt mũi, nói thật mất mặt cũng không phải cái gì hào quang sự tình, không chủ động hỏi đến cũng ít có người đề cập. Mà tam phân hai chữ thâm ý, đến nay cũng không có người có thể tường giải, nhân ngôn chỉ sợ chỉ có Long Sư cùng hung ma kia mới chính thức biết. Người biết không nói, nói người không biết. Lúc này trong tam phân điện, một loạt trong màn sáng hiện ra chính là trong ngũ hành sân tỉ thí toàn trường cảnh hình ảnh, hai cái lao giả đứng ở bên cạnh quan sát. Người lam bào đại tụ một đôi mi đỏ, chính là viện chính đô la nước, gầy go thần thái, hai mắt sáng ngời có thần. Hôi bào đại tụ màu da cổ đồng lão giả đầu trọc, thân hình cao lớn khôi ngô, là viện chính minh diệu thần, trong mắt thần thái nồng đậm. Không phải tỉ thí sao? Lâm Nguyên ở đâu, vì sao còn không thấy hiện thân? Đô la nước chợt nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Trong điện một góc, chắp tay đứng đấy một cái một mặt nghiêm túc, dáng người gầy còm nam tử trung niên, chính là Linh Sơn Tổng viện giám Hà Thâm Thâm, Tổng đốc Linh Sơn tác phong và kỷ luật, xem như Linh Sơn học viên sợ nhất một người. Hà Thâm Thâm nghe vậy lập tức đi ra một chút, chờ một chút trở về, bẩm báo nói, người chính bồi tiếp mới đến bạn gái tại Linh Sơn du sơn ngoạn thủy khắp nơi đi dạo. Cái gì? Đô la nước cùng Minh Diệu Thần đồng loạt quay đầu nhìn lại. Màu da cổ đồng Minh Diệu Thần trầm giọng nói, tiếp nhận khiêu chiến Hạ Ngưng Thiền tại sân tỉ thí chờ lấy. Không dưới 100,000 chúng đầu người tại đó chờ lấy, ngay cả khóa đều không lên chờ lấy, cái thằng kia thế mà tại mang theo nữ nhân du sơn ngoạn thủy. Đây là cùng lâu La Khang An học xấu sao? Chỉ là La Khang An mang theo nữ nhân hướng trong cự linh thần khoang điều khiển chạy sự tình, chính sự không sao, nữ nhân quan trọng hơn. Bây giờ tình hình này, rất có cá mẹ một lứa hương vị. Đô la nước, du sơn ngoạn thủy không có việc gì, liền sợ hắn là hình nhất thời lanh mồm lanh miệng, căn bản không có ý định đi so trận này. Minh Diệu Thần nhướng mày, hiểu hắn ý tứ, Linh Sơn bây giờ tình cảnh không ổn, ngay cả La Khang An đều lợi dụng, Lâm Nguyên trước đó khoác lắc cũng đem La Khang An nhấc lên, cái này nếu là không tham gia mà nói, tương đương tại La Khang An trên tờ giấy kia chọc lấy mấy cái lỗ thủng. Lâm Nguyên hoàn toàn chính xác tại cùng Lục Hồng Yên du sơn ngoạn thủy, Linh Sơn sừng sững nhiều năm, ngũ hành chủ thần liên thủ chế tạo chi địa, đối với người mới tới nói cũng đích thật là có một phen đặc biệt phong tình. Hết lần này tới lần khác điện thoại lúc này không đúng lúc vang lên. Lâm Nguyên lấy ra xem xét, phát hiện là cái số xa lạ, kết nối ở bên tai nói, tìm ai? Một nữ nhân mang theo cười lạnh thanh âm truyền đến, Lâm Nguyên, thế nhưng là nhiều năm rồi không gặp. Lâm Nguyên có vẻ như nghi hoặc, ngươi là ai? Nữ nhân phát ra rất bình tĩnh cười nói, xem ra thật đúng là quý nhân hay quên sự tình à, Lâm Lang Thương Hội Kim Mimi, như thế nào, có thể nhớ tới à? Chương 417, hắn tới. Kim Mimi. Lâm Nguyên cười. Đối với vị này có thể tìm tới số điện thoại của mình không có chút nào ngoài ý muốn, lập tức giật mình không thôi giọng nói, là Kim hội trưởng, sợ hãi, nguyên lai là Kim hội trưởng, nhoáng một cái mấy chục năm chưa lắng nghe hội trưởng tiên âm, nhất thời không thể nhớ lại, cũng không dám tưởng tượng Kim hội trưởng có thể chủ động liên hệ ta, sợ hãi, còn xin hội trưởng thứ tội. Nguyên lai là Kim Mimi. Bên cạnh theo Lục Hồng Yên nhìn Vương gia dạng như vậy, không khỏi mỉm cười, nàng đương nhiên biết Vương gia chỉ là ngoài miệng nói một chút. làm sao thật sợ cái gì Kim Mimi? Thứ tội. Kim Mimi cười lạnh liên tục, nhưng không dám nhận, ngươi cũng bắt đầu nắm tay hướng trong nhà của ta ruỗi, còn có cái gì là ngươi không dám làm? Lâm Nguyên giật mình giọng nói, hội trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Kim Mimi, chớ đi theo ta bộ này, nói đi, ngươi chuẩn bị làm gì đi? Kỳ thật điện thoại đánh tới, gặp Lâm Nguyên còn có thể nghe, liền biết Lâm Nguyên còn chưa lên sân tỉ thí, đã là nuối lỏng nửa hơi thở, nhưng còn có nửa hơi thở nghẹn lấy. Đồng thời cũng buồn bực, tên này mấy cái ý tứ, không phải tỉ thí à, làm sao còn không thấy ra sân, chơi đâu? Lâm Nguyên, ta tại Linh Sơn, chuẩn bị đi tham gia một trận tỉ thí, ách. Ngài là bởi vì hạ ngưng thiền. Kim Mimi, ngươi cứ nói đi. Lâm Nguyên kinh nghi bất định, ngoại trừ cái này, ta cũng thật sự là nghĩ không ra còn có thể có cái gì nguyên nhân khác. Kim Mimi hờ hững nói, biết liền tốt. Ngươi để mắt tới hạ ngưng thiền, đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Nguyên, kỳ thật cũng không có gì, chính là nghe nói hắn là trong Linh Sơn học viên đệ nhất cao thủ, muốn khiêu chiến mà thôi. Kim Mimi, đánh giắm. Khiêu chiến cần đem hắn bức cho lên ngũ hành sân tỉ thí sao? Ngũ hành sân tỉ thí chính là thực chiến tỉ thí chi địa. Tài nghệ không bằng người thì chớ luận sinh tử chi địa, ngươi còn nói ngươi chỉ là muốn khiêu chiến. Lâm Nguyên, Kim hội trưởng, ngài cái này coi như hoan uổng chết ta rồi, ta nhưng không có buộc hắn lên ngũ hành sân tỉ thí, là chính hắn chủ động nói lên. Hẳn là Kim hội trưởng cũng cho là Hạ Ngưng Thiền không phải là đối thủ của ta. Kim Mimi, đừng muốn quanh co lòng vòng cưỡng từ đoạt lý, ta không nghe những lời nói che che lấp lấp kìa, ngươi đốt đốt bức bách, tất có ý đồ, chỉ là một cái Hạ Ngưng Thiền có thể bị ngươi để mắt tới. Sợ là hướng ta tới à? Không dám. Lâm Nguyên nghĩa chính ngôn từ nói, Kim hội trưởng hiểu lầm sâu như thế, thật sự là làm cho tại hạ sợ hãi, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể làm gì khác hơn là thật lòng bẩm báo. Thực không dám dâu dếm, ta lần này trở về là tuân la hội phó ý tứ trở về, khiêu chiến Hạ Ngưng Thiền là sự thật, nhưng tuyệt không phải là xông Hạ Ngưng Thiền hoặc Kim hội trưởng tới, mà là có mưu đồ khác. Kim mi mi run lên, a nói, ra sao ý đồ? Lâm Nguyên, căn hệ trọng đại. Tha thứ tại hạ không thể trả lời, ngươi coi như giết ta, ta cũng không có khả năng sớm cáo chi. Bất quá ta có thể hướng Kim hội trưởng cam đoan, tỉ thí đằng sau Kim hội trưởng nhất định sẽ biết nguyên nhân. Kim hội trưởng, sân tỉ thí bên kia còn đang chờ, tha thứ không thể lại phục bồi. Kim Mi Mi trầm giọng nói, Lâm Nguyên, ta cảnh cáo ngươi, ta mặc kệ ngươi có mang cái gì ý đồ, Hạ Ngưng Thiền nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi cùng bên cạnh ngươi tất cả mọi người, bao quát La Khang An cùng Tần Thị. Đều muốn chôn cùng hắn. Nếu ngươi không tin, không ngại thử nhìn một chút, ta nói được thì làm được. Lâm Nguyên vui vẻ, đối phương phản ứng như thế, nói rõ rất xem trọng Hạ Ngưng Thiền, đây là kết quả hắn muốn. Lúc này ngự khí cung kính nói, Kim hội trưởng yên tâm, ta xảy ra chuyện cũng sẽ không để Hạ Ngưng Thiền xảy ra chuyện, nếu không trên cổ đầu lâu tùy ý tới lấy, không một câu oán hận. Nhớ kỹ lời của chính ngươi. Kim Mi Mi hừ một tiếng, dập máy trò chuyện. Chờ Lâm Nguyên lấy lại điện thoại di động về sau. Lục Hồng Yên cười nói, có thể làm cho vị này Kim hội trưởng tự mình tìm tới ngươi, xem ra là thật chạm đến vảy ngược của nàng, ngươi như vậy đắc tội nàng, liền không sợ nàng sau này tại tiên đô tìm ngươi phiền phức. Lâm Nguyên ha ha nói, đã như vậy coi trọng Hạ Ngưng Thiền này, vậy liền không có phiền phức. Lục Hồng Yên nhìn xem khuôn mặt tươi cười của hắn, lại có chút nhìn ngây người, cái này cũng không giống như là vừng ra, giật mình lại vội nói thế nào. Lâm Nguyên, ngươi quên ta cùng Hạ Ngưng Thiền ước chiến điều kiện. Khảo hạch lúc nếu nghe ta muốn cơ hội hạ thủ nhiều lắm, chỉ cần ta có thể một mực nắm Hạ Ngưng Thiền, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên lục thị tiền khoản sự tình, chỉ cần bồi giao quyền quyết định tại Lâm Lang Thương hội trên tay, chỉ cần Kim Mi Mi nói tính, ngươi cũng không cần lo lắng lặt ra. Lục Hồng Yên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tán thán nói, ta hiểu được. Cũng cười, phát hiện vương gia không hổ là vương gia, vừa ra tay này, đã trong lúc vô tình trước một bước dẫn dắt tình thế, đã nắm giữ tình thế hướng đi. Bất quá nàng bây giờ lại là tương đối quan tâm một chuyện khác, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên trên mặt mỉm cười nói, vương gia, ngươi lần này trở về, thay đổi. Lâm Nguyên không hiểu, thay đổi. Lục Hồng Yên gật đầu, ngươi trước kia trên khuôn mặt nhưng không có cái gì dáng tươi cười, lần này như là biến thành người khác đồng dạng, ngươi trước kia cho dù là khách khí, đều sẽ tương đối cứng nhắc, giống vừa rồi như thế đối với Kim Mi Mi sợ hãi bộ dáng, càng là chưa từng có. Lâm Nguyên lặng yên lặng yên. Lần này đến vốn là muốn để mọi người cảm nhận được ta cải biến. Cùng La Khang An ngốc lâu, bao nhiêu chịu điểm ảnh hưởng của hắn đi, La Khang An nói chuyện hành động nhất cử nhất động hình tượng đều tại ta trong đầu, bây giờ có cần liền bất chi bất giác đi theo bắt trước. Một số thời khắc cũng không thể không thừa nhận, La Khang An bộ kia cũng không phải là không có chỗ thích hợp, liền thí dụ như hắn tại huyễn cảnh lối ra lúc nói lời nói kia, ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy à. Lục Hồng Yên xinh đẹp cười, nghe nhiều nên thuộc, tiên đô bên này sớm đã truyền ra. Lâm Nguyên, lúc ấy hắn nói những lời kia lúc, ta còn chê hắn diễn quá, có thể ngươi đoán La Khang An nói thế nào. Cụ thể không nhớ rõ, ý tứ đại khái chính là được tiện nghi liền muốn khoe mẽ. Sự thật chứng minh hắn một phen ngôn luận kia hoàn toàn chính xác tạo thành ảnh hưởng to lớn, ta không nghĩ tới thậm chí có thể ảnh hưởng đến Linh Sơn nội bộ. Bây giờ xem ra, hắn mấy câu nói kia giúp ta rất nhiều, để cho ta tại Linh Sơn kế hoạch lại càng dễ áp dụng. Có một chút hắn không nói ra, đó chính là bây giờ, hắn rốt cục có thể đứng ở ngoài sáng, tâm tình cũng đích thật là sáng sủa không ít. Trước đó bao nhiêu năm rồi, người mặc dù nhìn như bình thường, kỳ thực nội tâm một mực trốn ở trong âm u, từ đầu đến cuối căng thẳng dây, từ đầu đến cuối chú ý đến nhất cử nhất động của mình, sợ một cái bất chắc sẽ bại lộ. Mấy trăm năm này đến, hắn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy buông lòng qua, bởi vì lúc trước trên người La Khang An bố cục có hiệu lực, thế cục xuất hiện đại chuyển hướng, có La Khang An ngụy trang lật tẩy, không cần lại sợ tùy tiện bại lộ. Tâm tình dễ dàng, tự nhiên có thể cười, lại như là về tới năm đó bị đánh gãy chân rời đi Bất Khuyết Thành trước đó, chỉ là đã có đầy người tang thương vết tích, cũng không tiếp tục phục lúc trước. Loại này nội tâm sáng tối biến hóa, hắn là sẽ không đối với bất kỳ người nào thổ lộ nội tâm, bao quát Lục Hồng Yên. Cũng không muốn nhiều lời cái này, giơ tay lên một cái nói, không sai biệt lắm, người hẳn là cũng đến không sai biệt lắm, ta nên ra sân. Hai người song song bay lên không bay đi. Trong Lâm Lang Các, điện thoại ném đi một bên Kim Mi Mi vẫn là không nhịn được mắng vài câu, thật tốt, bị toát ra con rể buồn nôn một thanh. Đứng thẳng một bên tỷ nữ trần chờ nói, đã mục đích gì khác, vậy hắn vì sao muốn để hạ công tử hứa hẹn một khi thua không thể tốt nghiệp. Kim Mi Mi lúc này đã tỉnh táo không ít, nhìn xem giống như là tiền đặt cược, chuyện cho tới bây giờ, cái này đã không trọng yếu. Ta ngẫm lại cũng thế, hắn coi như để Thiền Nhi lên ngũ hành sân tỷ thí, cũng không có muốn Thiền Nhi tính mệnh đạo lý, cũng không cần thiết trọng thương Thiền Nhi, không đáng dạng này đem ta vào chỗ chết đắc tội, đối với hắn như vậy không có cái gì chỗ tốt, ngược lại là chúng ta quan tâm sẽ bị loạn. Quay người kéo lây váy dài sợi vàng quanh quần một chỗ, chỉ cần Thiền Nhi an toàn không lo, mặc kệ Thiền Nhi là thắng hay thua. Coi như thua, cùng lắm thì lại ở thêm cái 10 năm, đây không tính là việc ghê gớm gì, dù sao cũng so Thiền Nhi không giải được khúc mắc tốt. Lâm Uyên gặp phải là một lần cuối cùng khảo hạch, có được hay không đều phải rời Linh Sơn. Quay đầu an bài hắn lại thua cho Thiền Nhi một lần liền có thể, hắn nếu dám không theo, nên biết hậu quả, biết được ta muốn diệt trừ hắn dễ như trở bàn tay. Tỷ nữ khẽ gật đầu lấy. Không phải xông Thiền Nhi tới, La Khang An phái hắn đến có mục đích khác, cuộc tỷ thí này đến tột cùng muốn làm gì. Kim Mi Mi trần chờ suy tư nói thầm, sự tình tới đột nhiên, không có đầu mối, phí nghĩ năng giải. Lâm sư huynh mấy cái ý tứ, sẽ không thật không tới a. Sân tỷ thí, đã đợi hơi không kiên nhẫn giản thượng trương thỉnh thoảng nói thầm. Lâm sư huynh tới. Tới. Hắn tới. Hiện trường đột nhiên vang lên giống như thủy triều liên tiếp bạo động âm thanh, cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại, giản thượng trương cũng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên cùng nhau bay tới. Tới gần lúc. Lục Hồng Yên thoát ly, nàng không tốt hướng Linh Sơn trong đống lớn người ở giữa đụng, tìm lệch điểm địa phương nhìn xem liền tốt. Chỉ còn Lâm Nguyên một người bay đến đúng chỗ, túi đầu nhìn chăm chú phía dưới Hạ Ngưng Thiền, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Hạ Ngưng Thiền nghe tiếng cũng đống nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn. Rốt cuộc đã đến, giản thượng trương cười như cái hải tử giống như, Lâm sư huynh này cũng thật là, thật đúng là áp trục đăng tràng, nhất định phải náo cái vạn chúng chú mục không thể. Trên thương tùng mục tuyết buông tiếng thở dài, đứa nhỏ này náo cao điệu như vậy. Trước kia có thể không dạng này. Thẩm Vi Hưng phấn nói, cha, ngươi nói Lâm sư huynh có thể thắng sao? Nhíu lại cái lông mày Thẩm Lập Đương khiển trách quá mắng, ngươi cao hứng cái gì kình? Thẩm Vi rụt rụt đầu không lên tiếng. Lạc Miểu cùng Lâm Nguyên ánh mắt đối mặt, chậm rãi bay xuống Lâm Nguyên chẳng những thấy được hắn, ánh mắt nhìn quanh thời khắc còn khóa chặt giản thượng trương vị trí. Rơi xuống đất đứng vững vàng, cùng chờ đợi đã lâu Hạ Ngưng Thiền mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Lâm Nguyên đối mặt với đến gần chút. Cũng là vì giữa hai người nói chuyện không để cho ngoại nhân nghe được, cười nói, để cho ngươi chờ lâu. Hạ Ngưng Thiền, không có việc gì, tới liền tốt. Lâm Nguyên, cái này ta phải giải thích một chút, không phải ta cố ý chậm trễ, mà là ta nhận được Kim hội trưởng điện thoại, Kim hội trưởng có chút quan tâm ngươi, ta áp lực rất lớn. Nói đến là ta lô mãng, trước đó cân nhắc không chu toàn. Hạ Ngưng Thiền trong nháy mắt gương mặt căng cứng, trong lòng có chút không hiểu bị phẫn, bà ngoại cuối cùng vẫn là nhúng tay. Để cuộc tỷ thí này còn như thế nào công bằng? Trâm giọng nói, ngươi không cần để ý những cái này, đây là giữa ngươi và ta tỷ thí, cùng những người khác không quan hệ. Lâm Nguyên thở dài, làm sao có thể không quan hệ, Kim hội trưởng là nhân vật dạng gì, ngươi nên biết, muốn bóp chết ta cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Hạ Ngưng Thiền khó nhọc nói, Lâm sư huynh có ý tứ là, không thể so sánh. Lâm Uyên, không. Ta nói những này là muốn nói cho ngươi, liền như là La Khang An nói, Linh Sơn là khối tỉnh thổ, không dung những oai phong tà khí kia. Chống cự oai phong tà khí ta phải theo luật thôi, ta mặc kệ Kim hội trưởng là bực nào thân phận địa vị, ta cũng không sợ ngoại nhân như thế nào uy hiếp ta, đơn giản chết một lần mà thôi. Ta hứa hẹn, ta đem giữ gìn Linh Sơn thanh tịnh, thực hiện một trận công chính tỉ thí, tuyệt sẽ không thụ bất luận người nào quấy nhiễu, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của mình. Cảm tạ người rảnh rỗi Đông Hải ca tiểu hồng hoa cổ động duy trì. Chương 418, đã phân ra được thắng bại. Lời này vừa nói ra, Hạ Ngưng Thiền vì đó động dung, Lâm sư huynh không nuốt lời, ta tất không nuốt lời. Lâm sư huynh không cần lo ngại, bà ngoại ta nơi đó, có chuyện gì ta sẽ ra mặt ngăn cản, không để cho nàng bởi vì một trận tỉ thí mà vì khó ngươi. Lâm Nguyên gật đầu, là cái nam nhân, tốt, ta tin tưởng ngươi. Hiện tại bắt đầu, mặc kệ ngoại giới cái gì nhao nhao hỗn loạn, giữa ngươi và ta nhất quyết thắng bại, bắt đầu đi, cạn kiệt ngươi có khả năng, không cần thủ hạ lưu tình, để cho ta nhìn thấy ngươi thực lực chân chính. Thông khoái. Hạ Ngưng Thiền bỗng cảm giác đầy ngập thư sướng, trống rông bắt một cái, một chi bảo kiếm nơi tay, cầm vỏ cầm kiếm quét ngang trước người, ta tu vô tướng kiếm quyết, pháp này cũng không phải là xuất từ Linh Sơn, chính là thượng cổ đại năng chi thuật, có thể tồi thành nổ trại, có thể băng sơn liệt hải. Tu luyện đến đại thành, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, có thể vắt ngang tinh không, cùng nhật nguyệt tranh huy. Trận chiến này ta tất đem hết khả năng, Lâm sư huynh cẩn thận. Muốn động thủ, còn như vậy nho nhã lễ độ, Lâm Nguyên mỉm cười, cũng giữ vững không thua bao nhiêu phong độ, một tay sắn đeo tại về sau, một tay đưa xin mời, tốt, cứ việc buông tay đến đọ sức. Hạ Ngưng Thiền lại là khẽ giật mình, Lâm sư huynh muốn tay không tất sắt chiến ta không thành, hẳn là ta cùng Lâm sư huynh chênh lệch to lớn như thế. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, nhìn về hướng giảng thượng trường. Đưa tay đi muốn, thi pháp cất cao giọng nói, bảo kiếm ta mượn dùng một chút. Lần này hắn nếu đã tới Tiên Đô, tới Linh Sơn, như là đã cao điệu đứng ra, vừa ra tay có thể nói xe nhẹ đường quen, tất yếu khiêu động thế cục. Có thể thống soái tiền triều dương nghiệt, cố nhiên có thế hệ trước đến đỡ nguyên nhân, nhưng nếu là đỡ không nổi tường bùn nhão cũng vô dụng, có thể có hôm nay cũng không phải ai giúp đỡ liền có thể ngăn chặn thủ hạ quân hùng. Trong nhẫn chữ vật của hắn tự nhiên cũng có bảo kiếm. Có thể hết lần này tới lần khác chính là trước mặt mọi người hướng giảng thượng trường muốn, xe nhẹ đường quen, ngay tại trong khi đưa tay này. Người khác không biết hắn đang tìm ai muốn, giảng thượng trương tự nhiên là biết đến, lập tức mặt mày hớn hở, bảo kiếm tự nhiên có, mau từ bên trong nhẫn chữ vật trống rông cầm ra, bảo kiếm ra khỏi vỏ ném đi, hàn quang bay lượn mà tới. Lâm Nguyên tiện tay vồ một cái, cầm chuôi kiếm giơ kiếm trước người, tại trên thân kiếm sáng đến có thể soi gương cong ngón búng ra, đưa một tiếng thanh thúy êm thai tiếng kiếm ngân lên, nghe không tạp âm. Kiếm không vấn đề, cười nói, là thanh hảo kiếm. Dương mắt nhìn về phía Hạ Ngưng Thiền, ngươi am hiểu dùng kiếm, ta liền sử dụng kiếm đánh với ngươi một trận. Cái gì? Hạ Ngưng Thiền có chút không thể tin được, đúng là bởi vì hắn sử dụng kiếm mới miễn cưỡng lấy tìm thanh kiếm đến phối hợp hắn. Tu vi đã là so với hắn thấp, bây giờ còn như vậy khinh thường, giữa hai bên thực lực sai biệt thật có lớn như vậy sao? Xem như khinh thị đi, lại làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, hôm nay có thể thống khoái một trận chiến. Nơi xa ngắm nhìn Lục Hồng Yên nhìn thấy một màn này, hơi có chút dở khóc dở cười. Nàng đương nhiên biết bằng vương gia thực lực, đừng nói một cái Hạ Ngưng Thiền, coi như 100 cái 1000 cái chung vào một chỗ cũng không thể nào là vương gia đối thủ, chỉ dựa vào giữa hai bên tu vi chính là khác nhau một trời một vực, vương gia có cần hay không kiếm thủ thắng đều như lấy đồ trong túi, chỉ bất quá muốn áp chế tu vi không khiến người ta nhìn ra mà thủ thắng sợ là muốn hao chút tâm tư cùng tài chân. Thắng khẳng định không là vấn đề, chỉ là làm rõ ràng như vậy. Có phải hay không quá phận cao điệu chút? Người quan chiến tự nhiên cũng đã nhìn ra Lâm Nguyên là tại tùy ý phối hợp, trước đó đưa tay xin bắt đầu động tác tất cả mọi người thấy được, rõ ràng là Hạ Ngưng Thiền chất vấn sau mới mượn thanh kiếm tới, cái này rõ ràng là cảm thấy không dùng vũ khí cũng có thể đánh với Hạ Ngưng Thiền một trận. Trong đám người quan chiến xuất hiện từng lớp tiếng bàn luận xôn xao. Thẩm Lập Đương cùng phu nhân Mục Tuyết hai mặt nhìn nhau, Thẩm Vi có chút kinh ngạc. Lạc Miểu hơi cau mày, trong lòng hồ nghi. Chẳng lẽ tên phế vật này thực lực thật đột nhiên đến như vậy cường hãn tình trạng? Cao mày Lê Thường thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, rất nhiều nữ tử cũng âm thầm vì Hạ Ngưng Thiền lo lắng, không hy vọng nhìn thấy trong suy nghĩ Hạ sư huynh xuất hiện một màn không hay. Giản Thượng Trương lại một mặt vui cười, nghĩ đến Lâm Nguyên đáp ứng hắn điều kiện, cười đến giống như là trộm gà hồ ly giống như. Thật tình không biết đối với Lâm Nguyên tới nói, muốn lưu tại Linh Sơn, nếu muốn ở Linh Sơn lưu giáo, nhất định phải có lấy ra được thành tích. Cũng không đủ thế lực, không thể thắng xinh đẹp, dùng cái gì lưu lại làm thầy người dài. Lâm Nguyên huy kiếm nghiêng trong tay, Hạ sư đệ, người trước hết mời. Đầy ngập chiến ý mênh mông Hạ Ngưng Thiền chưa bao giờ giống hôm nay như vậy hưng phấn qua, trước kia cùng với những cái khác học viên tỉ thí đều có lưu phân tức, chưa bao giờ đánh tận hứng qua, nói thật hắn đối với người khác đã nhường thuyết pháp là nửa tin nửa ngờ, người thua ở dưới tay mình thật đều là bởi vì lo lắng bối cảnh của hắn mà cố ý sao. Đối phương đã có năm chắc này, nếu để hắn động thủ trước, hắn coi như đại địch, cũng không khách khí, chậm rãi lui lại, nín thở ngưng thần lui lại, dần dần kéo ra cùng đối thủ ở giữa khoảng cách. Lâm Nguyên cười như không cười nhìn chằm chằm, có thể nhìn ra, kẻ này mỗi lui lại một bước, khí thế liền mạnh một phần, mỗi lui một bước, chiến ý liền nồng đậm một phần, cả người tinh khí thần chính nhanh trong kéo lên ngưng tụ. Vô hình khí thế dần dần hóa thành hình, Hạ Ngưng Thiền trên thân vang rội ra khí thế lại dần dần di trường tụ tập thành tản ra nhàn nhạt ngân hoa băng gấm, sáu đạo băng gấm tại phía sau hắn bay múa, chậm chậm phiêu đãng, khi thì mở rộng, khi thì lùi về lấy, lại gần như trong suốt, giống như đồng bộ với hắn thổ nạp khí tức. Kiếm ý hóa hình quan chiến thẩm lập đương giống như tê âm thanh, tự lẩm bẩm, lại đến như vậy ngự kiếm cảnh giới, xem ra trước kia trong tỉ thí cũng không dốc hết toàn lực, Lâm Nguyên sợ không phải đối thủ. Hắn biết rõ, cảnh giới này, chỉ sợ Linh Sơn rất nhiều lão sư đều làm không được, cái này không chỉ là tu vi vấn đề. Cần biết ý vật này không phải pháp lực có thể hoàn toàn ước thúc, có thể làm cho kiếm ý hóa hình không nói, còn có thể khống chế hóa hình kiếm ý thu phóng tự nhiên giống như phất phới băng gấm đồng dạng, tùy hành cung ảnh, điều khiển như cánh tay. Diệu đến đỉnh phong, chỗ vi diệu này tinh diệu nắm không phải cực cao năng lực lĩnh ngộ không thể. Cái gì gọi là thiên phú? Cái này kêu là thật sự tu hành thiên phú. Có như thế cao siêu năng lực lĩnh ngộ thiên phú, liền xem như phổ thông công pháp tu hành, chỗ tinh diệu cũng có thể thắng người mấy phần, phát huy ra huy lực cũng có thể vượt xa thường nhân. Thực lực cao thấp không nói, đem kiếm ý khống chế đến như vậy tinh diệu hình thái, ngay cả hắn tổng giáo này cũng làm không được. Quan chiến hiện trường, người biết nhìn hàng cũng có. Liền ngay cả tam phân điện trước màn sáng hai người cũng khẽ bước cằm. Nhìn chăm chăm màn sáng đô la nước chợt lên tiếng nói, để người quan chiến rút lui xa một chút, những học viên tu vi yếu kia là ngăn không được Hạ Ngưng Thiền công kích dư uy. Bằng tầm mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Hạ Ngưng Thiền sáu đạo kiếm ý phiêu hốt ở bên người kia chính là sắc bén chí mạng sát khí, một khi bị quét trúng, tinh cương cũng có thể như cắt đầu hũ tùy tiện chặt đứt. Bên cạnh đứng Hà Thâm Thâm lập tức quay đầu mà đi. Đếm không hết người quan chiến đều là lâm vào yên tĩnh trạng thái, có thể nói lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được trong sân luyện chế thác nước tiếng nước chảy, trong hỏa quật liệt diễm hừng hực âm thanh, đều là tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Ngưng Thiền trên thân hóa hình đồ vật tản ra cường đại túc sát chi ý kia. Rất nhiều học viên thậm chí không biết đây là vật gì, bởi vì chưa thấy qua. Lâm Nguyên hơi hít mắt, tự nhiên là nhận ra là vật gì, thầm khen một tiếng, hảo tiểu tử, tuổi như vậy khống chế năng lực có thể tới như vậy cảnh giới, đợi một thời gian ghê gớm. Khó trách có thể từ trong Linh Sơn học viên trổ hết tài năng, mà lại xuất chúng như thế. Hắn ngược lại muốn xem vị này năng lực thực chiến đến tột cùng như thế nào. Có mấy lời mặc dù là kích đối phương đến chiến, nhưng cũng không thể phủ nhận là sự thật. Tại Linh Sơn bế tu Hạ Ngưng Thiền hoàn toàn chính xác không có gì năng lực thực chiến. Đột nhiên, trong khi lui lại Hạ Ngưng Thiền tay tại trên vỏ kiếm lau một cái, vỏ kiếm thoát ly thân kiếm, thuận thế chui vào trong nhẫn chữ vật của hắn. Kiếm quang lóe lên, người cũng lóe lên. Tựa hồ trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ đồng dạng. Tùy thời chú ý khí thế của hắn biến hóa Lâm Nguyên, tại hắn rút kiếm sát na, còn không đợi hắn kiếm quang lóe ra, liền siêu một chút đứng dậy. Hàn quang lóe lên, Hạ Ngưng Thiền giật mình không nhỏ, không nghĩ tới đối phương có thể liệu địch tại tiên cơ, lại trước một bước thoát thân, hắn cạn kiệt tu vi toàn lực một kiếm lại gạt bỏ cái không. Có thể cảm nhận được tốc độ của đối phương không bằng chính mình, nhưng chính là trơ mắt nhìn đối phương tránh thoát, dương mắt nhìn, kém chút kinh hãi lông tơ nổ lên. Cơ hồ ngay tại hắn sát chiêu đúng chỗ đồng thời, một đạo hàn quang cơ hồ là sát cổ của hắn qua, tựa hồ cùng hắn đồng thời xuất kiếm đồng dạng, tựa hồ đoán chắc vị trí của hắn đồng dạng, chợt lóe lên kiếm quang đánh vào trên kiếm của hắn. Hạ Ngưng Thiền một kiếm kia uy lực bị thương nặng, lập tức thu liễm không nổi, cường đại uy lực cầm vang mà ra. Bên ngoài hơn 10 trượng một ngọn núi, sườn núi bạo liệt, đột nhiên nghiêng xuống, bị một kiếm nghiêng nghiêng chặt đứt, ầm ầm khuynh đảo. Trên núi người quan chiến giật mình, như vậy thanh thế phía dưới, hàng ngàn hàng vạn người nhao nhao khẩn cấp bay khỏi, như gặp khó thoát tán bảy chim đồng dạng. Cầm kiếm nơi tay, duy trì tư thế công kích Hạ Ngưng Thiền tựa hồ ngưng trệ, si ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm lách mình mà đi lơ lửng nhìn xem chính mình khẽ cười Lâm Nguyên, sau lưng sáu đạo giống như băng gấm phất phới kiếm ý, nó quang hoa hiện ra dần dần ảm đạm cảm giác. Có ý tứ gì? Rất nhiều người xem không hiểu, không biết đến tột cùng thế nào. Xem hiểu hoặc cười khổ, hoặc một tiếng thở dài. Đứng xa nhìn Lục Hồng Yên thì là mỉm cười. Không thể không biết ngoài ý muốn, cái này giống như là người nâng đã quen vật nặng, đùa bỡn đồ chơi nhỏ lúc đặc biệt nhẹ nhàng tự nhiên. Làm sao không đánh? Thẩm Vi nghi hoặc, cũng nhìn ra không đúng, quay đầu lại hỏi, cha, hạ sư huynh thế nào? Mục Tuyết cười khổ, đã phân ra được thắng bại. Cái này Thẩm Vi lại nhìn về phía hiện trường, sửng sốt nhìn không hiểu có ý tứ gì, cái này còn không có chân chính mở ra sao. Liền đã kết thúc. Thẩm Lập Đương xem xét con mắt con, lên tiếng chỉ giáo nói, Lâm Nguyên vừa rồi hạ thủ lưu tình, không phải vậy Hạ Ngưng Thiền đã là đầu một nơi thân một nẻo. Hạ Ngưng Thiền mọi cử động tại Lâm Nguyên trong dự liệu, mà Hạ Ngưng Thiền vừa rồi dốc hết toàn lực một kích làm chính mình thế công không cách nào thu phóng tự nhiên, Lâm Nguyên lại là thành thạo điêu luyện, nói cách khác, vừa rồi một sát na kia, Hạ Ngưng Thiền trên thân khắp nơi là sơ hở bại lộ ở trước mặt Lâm Nguyên, tựa như một tấm giấy trắng bày ở Lâm Nguyên trước mắt, Lâm Nguyên muốn làm sao bôi lên đều được, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Không phải đâu. Thẩm Vi tương đương im lặng, chờ lâu như vậy muốn nhìn phấn khích tỉ thí, cứ như vậy xong. Mục Tuyết trần chờ nói, Lập Đương, đối mặt người tu vi mạnh hơn nhiều chính mình, đổi ai cũng phải cẩn thận ứng đối, hắn càng như thế ung dung không đổi, nhất là liệu địch tiên cơ phân tức này, lại nắm như vậy sự hoàn mỹ, quả thực là để cho người ta đem mệnh đưa đến tay hắn, hắn thắng liền ở lúc nơi này, như lợi đến kinh người. Có thể có như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng lực không chế, trước kia thật có các ngươi nói kém như vậy. Cái này Thẩm Lập Đương trần chờ một chút, từ từ nói, có thể là những năm này cùng ở bên người La Khang An có chút gặp gỡ. Hạ Ngưng Thiền nhìn về phía Lâm Nguyên trong ánh mắt dần dần hiện ra tuyệt vọng thần sắc, hắn nghĩ tới chính mình thất bại, lại không nghĩ rằng là cái dạng này, lòng tràn đầy không cam lòng. Lâm Nguyên lên tiếng, hỏi, mới bắt đầu, ngươi còn không có phát huy ra thực lực của mình, liền kết thúc, có phải hay không cảm thấy biệt khuất khó chịu? Có muốn hay không buông ra lại đánh một lần? Hôm qua dùng sức quá độ, hôm nay lập tức tinh lực không tốt, đã hiểu xỉu. Cảm tạ mộng tưởng phấn đấu tiểu hồng hoa cổ động duy trì. Chương 419, tái chiến. Hoàn toàn chính xác rất biệt khuất đến gần như tuyệt vọng, Hạ Ngưng Thiền cảm nhận được đầu gỗ mà nói, không phản bác được. Đã thua, người ta đã hạ thủ lưu tình, nếu không mình đã là cái người chết, hắn không phải người vô sỉ, trước mắt bao người để hắn làm sao có thể nói ra không tính, nói ra lại đánh một lần. Hắn thật là không phản bác được. Có thể lại thật không cam tâm, phía sau hắn kiếm ý chưa tán đi kia chính là chứng minh. Tình huống như thế nào? Người quan chiến trường lớn pháp nhãn, cho dù là không hiểu, cũng dần dần từ Hạ Ngưng Thiền trên mặt nhìn ra cái gì, vì sao có như vậy cảm giác bị thất bại, đây là thua sao? Cùng loại Lê Thường đám nữ nhân như vậy, lo lắng vô cùng, mới vừa động thủ, liền thua sao? Các nàng xem đến Hạ Ngưng Thiền như vậy khó chịu bộ dáng, chính mình cũng rất khó chịu, lo lắng lại không cách nào tưởng tượng Hạ sư huynh tâm tình lúc này. Không thiếu nam học viên mặt ngoài phản ứng không lớn, lại tại trong lòng âm thầm mừng thầm, một chút người ghen ghét âm thầm gọi tốt, thoáng qua một cái chiêu liền thua, mà lại là thua ở người tu vi kém xa chính mình trên tay, nhìn vị này về sau còn như thế nào nhấc ngẩng đầu lên. Giản Thượng Trương mừng thầm sau khi, lại âm thầm lo nghĩ, Lâm sư huynh đây là làm gì nha, cái này thắng sao? Sao có thể dạng này buông tha? Không đợi được Hạ Ngưng Thiền trả lời chắc chắn, Lâm Nguyên lại hỏi, có biết hay không chính ngươi thua ở đâu? Hạ Ngưng Thiền rốt cục lên tiếng, chính ta xuất thủ, đại khái hiểu. Ta chỉ là không rõ, ngươi làm sao lại xuất thủ như vậy vừa vặn, liền như là ta tại phối hợp ngươi đồng dạng, phối hợp với đem tính mạng mình đưa đến trên tay ngươi đồng dạng. Lâm Nguyên, bởi vì ngươi chiến ý, bởi vì ngươi không che giấu chút nào chiến ý, mãnh liệt một trận chiến dục vọng. Bởi vì ta tự tin, bởi vì ta thong dong, để cho ngươi cảm nhận được áp lực, ngươi đem ta coi như nhập linh sơn đến nay lớn nhất cường địch, không dám coi nhẹ. Đã mất đi thong dong. Ta một mực tại nghiêm mật chú ý khí thế của ngươi biến hóa, tại ngươi xuất thủ một khắc cuối cùng, sắp buộc phát một khắc này, ta vững tin, ngươi sắp xuất thủ một kích, tất nhiên là không làm bất luận cái gì trên thực lực giữ lại một kích. Toàn lực phía dưới, thế khó quay đầu. Ngươi không làm giữ lại chút nào xúc thế một kích, tập trung ở một điểm bộc phát, cũng tất nhiên đã mất đi huyền chuyển, ta chỉ cần sớm tranh né mũi nhọn, tại trên vị trí mấu chốt chờ ngươi liền có thể, cứ như vậy. Hạ Ngưng Thiền cười thảm, thì ra là thế. Lâm sư huynh quả nhiên cao minh. Lâm Nguyên, ngoài miệng nói cao minh, trong lòng sợ là có chỗ không cam lòng, nhưng là không trọng yếu, người chết là không có cái gì không cam lòng, đây cũng là thực chiến. Nếu như thật sự là thực chiến nói, ngươi vừa rồi đã chết, trong thực chiến là không ai giải thích với ngươi những này, người chết cũng không có cơ hội nghe những giải thích này, ngươi sẽ chết không minh bạch. Ta vừa rồi như hơi ở khó lường chi tâm, coi như không giết ngươi, cũng nhất định có thể để cho ngươi thê thảm đau đớn trung thân. Tổn thương ngươi không phải mục đích của ta, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, không phải là bởi vì thân phận bối cảnh của ngươi, như sợ ngươi thân phận bối cảnh, ta cũng sẽ không cùng ngươi so trận này. Ta chỉ là cực kỳ thưởng thức ngươi, cảm thấy ngươi là tài năng có thể đào tạo, thành tựu tương lai tất nhiên vượt qua ta. Cũng chính bởi vì thân phận bối cảnh của ngươi, mặc kệ ngươi là tại Linh Sơn, hay là tương lai rời đi Linh Sơn, bằng bối cảnh của ngươi, đều không có người dám tùy tiện đối ngươi như vậy. Hạ Ngưng Thiền, về việc tu hành, ngươi cảm thấy tốt như vậy sao? Ta nguyện ý thành toàn ngươi, cho dù là đắc tội người sau lưng ngươi, đây mới là Linh Sơn hẳn là có phong cách học tập. Ta ngay từ đầu liền biết ngươi rất không có khả năng là của ta đối thủ, nếu là thực chiến muốn giết ngươi, căn bản không thành vấn đề. Ta biết ngươi không được, ta cũng cùng không ít người giao thủ qua, ta cũng được chứng kiến không ít tu sĩ kim tiên, nhưng chính ta đều không có nghĩ đến, ta vẹn vẹn một chiêu liền có thể đánh bại ngươi. Hạ Ngưng Thiền, tha thứ ta nói thẳng, ngươi quá yếu, ngươi tu hành thiên phú mặc dù không thấp, nhưng là trong những tu sĩ kim tiên ta đã thấy kém cỏi nhất một cái, kém cỏi đến không cách nào hình dung. Chơi ạ, tu sĩ kim tiên làm sao có thể bị ta một chiêu cho đánh bại, chính ta đều không thể tưởng tượng a. Lời này có chút nói quá sự thật, không phải Hạ Ngưng Thiền quá kém, mà là hắn quá mạnh, hoàn toàn là biến nặng thành nhẹ nhàng. Lục Hồng Yên khỏe môi nhếch lên khẽ cười ý, mặc dù không biết vương gia tại cùng vị kia Liễu Lo không ngừng cái gì, nhưng biết Liễu Lo không ngừng phía sau tất yếu nguyên nhân, vương gia chiêu binh mãi mã lôi kéo đội ngũ năng lực là rất có một bộ, một đường quật khởi có thể làm cho thế hệ trước đồng ý đem chủ vị giao cho, không phải không nguyên nhân. Những người khác cũng đều không biết đang nói cái gì, bởi vì Hạ Ngưng Thiền một cách kia, cho dù là trước đó đứng gần người quan chiến cũng đều tranh thủ thời gian tránh xa chút, căn bản nghe không rõ hai người tại giao lưu cái gì. Ngược lại là Giản Thượng Trương có chút nổi nóng, là để cho ngươi đem họ Hạ cho đánh tàn phế, không phải để cho ngươi đến nói chuyện trời đất. Lạc Miểu cũng như mày, không biết họ Lâm này đang dở trò quỷ gì, đây rốt cuộc là kết thúc hay là không có kết thúc à? Lãng phí mọi người thời gian. Cứ việc mọi người đoán chừng Hạ Ngưng Thiền khả năng đã thua, có thể đợi lâu như vậy, cứ như vậy từng cái, không nhìn thấy sau cùng thiết thực kết quả, ai có thể rời đi. Kém cỏi nhất tu sĩ Kim Tiên. Hạ Ngưng Thiền đã là một mặt xấu hổ, hổ thẹn đến không cách nào hình dung, đúng vậy à, ngẫm lại cũng có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương, tu sĩ Kim Tiên làm sao có thể một chiêu liền thua ở thứ đẳng thượng tiên tu sĩ trong tay. Mà hắn lại làm được. Xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm tới một đầu kẽ đất chui vào. Cho là mình là trong học viên đệ nhất cao thủ, cho là mình rất ưu tú, mặc dù hắn mặt ngoài rất khiêm tốn rất điệu thấp, nhưng là trong nội tâm đối với thực lực của mình lại là chưa từng phủ nhận qua, lúc này mới biết mình trước kia thật là quá tự đại, vạn phần xấu hổ. Lâm Uyên, Hạ Ngưng Thiền, Hạ Sư Đệ, nghe ta một lời khuyên, con đường tu hành từ từ, trong quá trình trên dưới tìm kiếm tràn đầy long đong, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình chăm chỉ không ngừng thăm dò. Người nhà ngươi đối với ngươi tốt, một số thời khắc không phải giúp ngươi, mà là tại hại ngươi, sẽ để cho ngươi như cái chưa trưởng thành hải tử. Nghe ta một câu lời khuyên, người nhà tốt, muốn thích hợp học được cự tuyệt, không phải nói người nhà sẽ hại ngươi, mà là tu hành chung quy là chính ngươi tại tu hành, người nhà là không thể thay thế ngươi tu hành, học được bảo trì thích hợp khoảng cách. Trương Kỳ ỷ lại tại bên người mẫu thân hải tử là chưa trưởng thành. Hạ Ngưng Thiền thẹn sát không chịu nổi, gật đầu một chút, trầm giọng nói, Lâm sư huynh phế phủ chân ngôn, Hạ Ngưng Thiền ghi nhớ trong lòng. Lâm Nguyên nhìn một chút sau lưng của hắn đã dần dần hiện lên thu liễm trạng thái kiếm ý, đến. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, cùng ngươi tất cả dụng tâm, chúng ta lại đánh một trận. Hắn như là đã quyết tâm muốn thu phục người này, liền tất nhiên muốn để nó quy tâm, liền muốn để nó vui lòng phục tùng, muốn triệt để đem nó cho hàng phục, nếu không muốn phế miệng lưỡi này làm gì, trực tiếp đánh bại liền xong việc. Hạ Ngưng Thiền khẽ giật mình, càng phát ra hổ thẹn nói, thắng bại đã phân, thua thì thua, còn có mặt mũi nào tái chiến. Lâm Uyên lập tức nổi giận, vì sao muốn tỉ thí? Chẳng lẽ ngươi chỉ là vì so cho người khác nhìn? Tu hành là chính mình, không phải cho người ta thưởng thức, ngươi nếu là muốn mặt mũi này mà nói, ta không tiếc đắc tội Kim hội trưởng lần này dụng tâm lương khổ chính là cho ăn, là ta mắt bị mù đã nhìn lầm người hay sao? Lời này đối với Hạ Ngưng Thiền tới nói, có thể nói đinh tai nhức óc, trong nội tâm bị chấn động không nhẹ, con mắt cũng sáng, bị chửi sau không hề không vui. Nhìn về phía Lâm Nguyên trong ánh mắt ngược lại có mấy phần sùng kính cảm giác, sau lưng kiếm ý lần nữa mạnh mẽ phấp phới đứng lên. Hắn cũng đích thật là không cam lòng, hoàn toàn chính xác lại muốn đánh một lần, chỉ là không mặt mũi mà thôi, bây giờ được lời này có thể nói triệt để yên tâm đầu bao quần áo. Lâm Nguyên quát, lại đến. Nói đi một cái lắc mình mà đi, tránh né hình. Kiếm ý quét sạch, như tấm lụa nổ bắn ra mà ra, truy sát hướng Lâm Nguyên, chiến ý bồng bột Hạ Ngưng Thiền xuất thủ lần nữa. Hướng về một tòa sườn núi Lâm Nguyên còn chưa rơi xuống đất, liền khẩn cấp xoay người bên cạnh bay mà đi, sườn núi oanh minh, đất đá bắn bay, đã bị tấm lụa mà đến kiếm ý xuyên qua. Tiếp nhận mà đến một đạo khác tấm lụa lần nữa truy sát mà tới, lại là một tòa sườn núi oanh minh. Chỉ gặp Lâm Nguyên vòng quanh vòng gấp trốn, tựa hồ bị đánh không có sức hoàn thủ, muốn mượn thế núi hiểm hộ chiến đấu, Hạ Ngưng Thiền truy sát tốc độ lại không buông tha, liên tiếp mà đi truy sát, gần như không cho Lâm Nguyên cơ hội thở dốc. Hạ Ngưng Thiền giơ kiếm nơi tay, dần dần lơ lửng mà đứng, người tại nguyên chỗ không có động tác gì, tựa hồ chỉ bằng 6 đạo kiếm ý liền đem Lâm Nguyên bức cho cái chật vật không chịu nổi. Thực lực như vậy, khiến cho không ít quan chiến các nữ tử có chút hét lên kinh ngạc âm thanh, đồng tử mắt tỏa ánh sáng tới, thật là lợi hại hạ sư huynh. Trang diện truy sát gấp rút như xét đánh này, khiến cho Giản Thượng Trương khỏe miệng quất thẳng tới co rút, cái này căn bản bị đánh không có sức hoàn thủ a, có thể thắng sao? Lạc Miểu vui vẻ, mắt nhìn bên cạnh gấp chầm chầm kịch chiến Minh Hoàn, cười nói, chạy trốn ngược lại là trốn linh xảo vô cùng, chỉ là hai người tu vi chênh lệch quá lớn, Hạ Ngưng Thiền đã triển khai tay chân, họ Lâm sợ là nhất định phải thua. Minh Hoàn liếc hắn một cái, không có lên tiếng, bất quá trong lòng cũng không phủ nhận thuyết pháp này. Đứng xa nhìn Lục Hồng Yên tâm bình khí hòa nhìn xem, nàng không có chút nào lo lắng, ngược lại là muốn nhìn một chút Vương gia làm sao tiếp tục đem màn kịch này cho diễn tiếp. Rất rõ ràng, bằng Hạ Ngưng Thiền thực lực, Vương gia áp chế tu vi đến đánh, thấy thế nào cũng khó khăn độ không nhỏ. Truy sát tình thế hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhanh cơ hồ làm cho người không kịp nhìn. Hạ Ngưng Thiền trong mắt cũng chỉ có Lâm Nguyên một người thân ảnh, căn bản không phân tâm cái khác, một mực khống chế kiếm ý theo đuổi không bỏ truy sát chi gấp, phát ra một đạo kiếm ý thất bại sau liền mặc kệ, tật ngự một đạo khác truy sát, chân chính là không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn ngược lại muốn xem Lâm Nguyên còn làm sao có thể thắng hắn. Lâm Nguyên kinh kinh hiểm hiểm khó khăn lắm né qua truy sát, tốc độ cũng đích thật là nhanh nhẹn linh hoạt vô cùng. Truy sát kiếm ý như xét đánh oanh sát, bỏ trốn thân ảnh tránh gấp phiêu hốt, đang không ngừng trong bạo tạc thoát thân. Gần như liên tiếp 6 đạo hoành minh đằng sau, Lâm Nguyên vội xông Hạ Ngưng Thiền mà tới. Lơ lửng Hạ Ngưng Thiền thân hình nhất chuyển, buộc cách đỉnh đầu tóc dài vỡ vụn tung bay, toàn thế mà động. 6 đạo liên lụy tại Lục Sơn tấm lụa nhấc lên, lấy thế dễ như trở bàn tay phá núi mà ra, trong nháy mắt lật tung 6 toàn núi. Kinh thiên động địa chi thế kia, bay tán loạn đất đá, tung bay cỏ cây, thác nước ngừng chảy, trong hỏa quật ánh lửa vang khắp nơi. Kinh hô bay tán loạn thoát đi đám người, có người bị kiếm ý quét trúng ra chóc thịt bong. 6 đạo tấm lụa hoặc nhu hoặc cường, khúc cong run về, như mây trôi bay giật, lấy Hạ Ngưng Thiền làm trung tâm rụt lại, hiện lên lần nữa bừng bừng phân chấn trạng thái. Tung bay tại trong cuốn ngược mây trôi Lâm Nguyên mạo hiểm thoát thân, phóng lên tận trời. Hạ Ngưng Thiền kiếm chỉ thương khung, 6 đạo tấm lụa bắn ra quét sạch, cấp tốc vặn vẹo hợp nhất. Cũng phóng lên tận trời, Hạ Ngưng Thiền cầm 6 đạo kiếm ý vặn vẹo hình mũi khoan cự kiếm, bắn về phía thương khung, thế đi càng nhanh, thanh thế như lôi đình oanh minh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cự kiếm chiếu sáng rạng rỡ tỏa ra màu sắc mờ ảo, như đảo ngược thiên khung chi lưu tinh. Cảm tạ Tân Minh chủ y cần cổ động duy trì. Chương 420, sư huynh, ta thua. Rất nhiều né ra, người chưa ổn định thân hình nhìn lại, không ít người mắt lộ ra kinh hãi, như vậy muốn phá thương khung thanh thế, trước kia chưa bao giờ gặp Hạ Ngưng Thiền sử xuất qua. Những người này nhìn không ra 6 đạo kiếm ý phiêu hốt như băng gấm thực lực, đối với loại phương thức đơn giản ngay thẳng hiện ra này càng có thể hiểu được. Truy sát tốc độ quá nhanh, chí ít đối với Lâm Nguyên thượng tiên cảnh giới thực lực tới nói là như vậy. Mặc dù là đỉnh lấy như vậy cự kiếm truy sát, lực cản to lớn kia phía dưới hoành minh đã là thoáng qua liền đến. Lâm Nguyên không thể trốn đi đâu được, liền không còn trốn, đột nhiên nghịch hướng quay người xuống. Tránh đi có thể tồi thành nổ trại hình mũi khoan phong mang, tiện tay huy kiếm hướng bên người bổ một phát. Chém vào trong phong mang hình mũi khoan, kiếm khảm trong đó không nổ, thuận 6 đạo kiếm ý vặn vẹo ra vân tay xoay tròn cấp tốc thẳng xuống dưới, bảo kiếm cùng từng tia kiếm ý ngưng tụ kia lại ma sát xẹt lửa. Khu kiếm Hạ Ngưng Thiền gặp tình hình này, vung cự kiếm trên không trung một trận cuồng bổ chém lung tung, vang lên cương phong sóng lớn, lan đến gần phía dưới mặt đất, khiến cho mặt đất cắt bay đá chạy, cỏ cây bay tứ tung, ánh lửa tỏa ra bốn phía, mặt đất dòng nước bành trướng như phi vũ. Không trung như cuồng ma loạn vũ, thanh thế ngập trời. Mặt đất người quan chiến thì giống như tại trong kinh đảo hải lãng đồng dạng, nhao nhao thi pháp chống cự. Lâm Nguyên thi pháp cùng cự kiếm nối liền với nhau, cảm thụ được vung vẩy chi lực, cùng cự kiếm không rời không bỏ. Như vậy duy trì khảm chết kết nối phương thức, cự kiếm bổ hắn không trúng, cũng vung hắn không ra. Giơ kiếm nơi tay, mang theo một đường xoắn ốc vòng chuyển xuống hỏa tinh, Lâm Nguyên nhanh quay ngược trở lại nhào về phía dưới Hạ Ngưng Thiền. Đứng tại trên thương tùng thẩm lập đương một tiếng tán, hảo tiểu tử. Giám tại như vậy thế công bên dưới như bóng với hình, quả thực là tại trên lưới đao nhảy múa, thật đúng là hảo đáng phách, tốt một phần tỉnh táo bình tĩnh cùng thong dong. Thẩm Vi, ngươi nhìn kỹ, thấy rõ ràng, gặp chiến nên như vậy, không sợ sóng gió, bình tĩnh ứng đối. Thẩm Vi đã bị như vậy như bóng với hình phương thức cho sợ ngây người, dạ, cũng không biết có hay không đem phụ thân lời nói cho nghe vào. Quần áo phần phật mục tuyết cũng phát ra chợt chợt sợ hai thán phục, cùng cao thủ tương bác, có thể tại trong hung hiểm vạn phần thong dong như vậy dây dưa. Chân chính là hảo đảm phách, đủ thông dong. Thiên Phong cùng suy dưới người quan chiến đều là nín thở ngưng thần gấp chằm chằm một màn mệnh như huyền ti kia, mặc kệ là người hy vọng Lâm Nguyên thắng, hay là người hy vọng Hạ Ngưng Thiên thắng, giờ này khắc này đều là vì Lâm Nguyên đem một trái tim cho nâng lên cổ họng. Tại cuồng bạo như vậy thế công dưới, dám như vậy chơi, cái này cũng không khỏi quá mạo hiểm, không khỏi quá kích thích một chút, trong thoáng chốc tùy thời muốn bị Hạ Ngưng Thiên kiếm ý cho quay cái thịt nát xương tan kia, nhìn xem đều dọa người. Giản Thượng Trương A lấy cái bờ môi nhìn xem, Lạc Miểu khỏe miệng khẽ động một chút, lại khẽ động một chút. Đối với ngưng mắt gấp chằm chằm Lục Hồng Yên tới nói, đây là một trận đặc sắc biểu diễn, là vương gia công khai một trận biểu diễn. Cầm kiếm cùng bạo hoanh kích Hạ Ngưng Thiền, thấy được càng ngày càng gần Lâm Uyên, cũng thấy được Lâm Uyên trên mặt thong dong ý cười, đã là trong lòng run lên. Pháp theo tâm sử, kiếm tùy ý khu, Hạ Ngưng Thiền huy kiếm lắc một cái. Sáu đạo vặn vẹo kiếm ý trong nháy mắt xoay tròn lấy bắn ra, như cao thấp không đều giống như đâm loạn quần quái, muốn đem tới gần Lâm Uyên cho quái nát. Lâm Uyên lăng không xoay người tránh gấp phiêu hốt, chui vào dây dưa trong kiếm ý. Kiếm ý bỗng nhiên nhu hóa, Hạ Ngưng Thiền huy kiếm sát nhập vào trong đó, chuẩn bị lần nữa cùng Lâm Uyên chính diện chém giết. Hai đạo nhân ảnh ở trong đó tung bay truy đuổi, tìm được cơ hội tốt, Hạ Ngưng Thiền huy kiếm liền muốn cách không chém ra, lại đột chừng hai mắt một cái, thủ thế cùng thế công đều trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm đối diện đang trốn tránh mà ngừng Lâm Uyên, nhìn xem từ băng gấm giống như kiếm ý phía sau chậm rãi bay ra lại mặt mỉm cười Lâm Uyên. Ánh mắt của hắn từ xem hướng về phía Lâm Uyên kiếm trong tay. Không trung kịch liệt chém giết thanh thế đột nhiên ngừng, dưới ánh mặt trời kia chiết xạ ra dị dạng hào quang băng gấm là mỹ lệ như vậy, nhưng giờ phút này đỉnh chỉ khuấy động, chậm rãi nhu đi lại, giống như một đóa nở rộ đóa hoa. Chuyện gì xảy ra? Tại sao dừng lại? Trong đám người quan chiến ồn ào âm thanh nổi lên bốn phía, không trung phiêu hốt băng gấm khá lớn, thêm nữa tầng tầng lớp lớp uốn lượn trùng hợp, phía dưới không ít người thấy không rõ phía sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trong tam phân điện, hai vị viện chính cũng không có thể từ chính diện trong màn sáng nhìn ra trò, lại nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên cạnh màn sáng khác, rốt cuộc tìm được đáp án, chỉ gặp Hạ Ngưng Thiền phía sau cắm một thanh kiếm, mà Lâm Nguyên kiếm trong tay vẫn còn tại. Hai vị viện đang đối mặt nhìn nhau. Lâm Nguyên kiếm trong tay hoàn toàn chính xác vẫn còn, chính mắt thấy Hạ Ngưng Thiền đã xác nhận, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng, thấy được cắm ở phía sau mình chua kiếm. Một kiếm này cắm ở phía sau lưng, nhìn xem hung hiểm. Nhưng Hạ Ngưng Thiền chính mình có thể cảm giác được thương cũng không nặng, nhất là đối với tu sĩ tới nói. Hắn càng có thể cảm giác được một đòn mãnh liệt tập kích này đột nhiên khẩn cấp dừng lại, không phải vậy một kiếm vội vàng không kịp chuẩn bị này đủ để xuyên qua trái tim của hắn. Lưu Tỉnh. Lâm Sư Huynh lần nữa hạ thủ Lưu Tỉnh, lại tha hắn một mạng. Lâm Nguyên chậm rãi trôi nổi đến gần, cười nhạt nói, trong quá trình chém giết, ngươi chỉ nhìn chằm chằm ta sao được, tất cả lực chú ý triệt để tại trên người của ta sao được, ta là mượn một thanh kiếm không sai. Nhưng ai nói cho ngươi nói ta chỉ có một thanh kiếm? Kỳ thật cũng không có gì, trong quá trình nhận nút, lại từ bên trong nhẫn chữ vật trượt một thanh kiếm mượn đối phương băng gấm phiêu hốt kia làm che lấp, lặng lẽ lưu lại một tay mai phục mà thôi, lấy thân làm mồi đem Hạ Ngưng Thiền dụ đúng chỗ về sau, thừa nó không sẵn sàng, đâm một cái mà thôi. Hạ Ngưng Thiền ngưng nghẹn im lặng, vết thương trên người không đau, đau lòng ngược lại là thật, trước đó vừa mới chính diện cận thân giao phong tính mệnh đã đến trên tay người ta, lần này vừa mới một cận thân giao thủ. Kết quả tính mệnh lại đến trên tay người ta. Như vậy kết quả, hắn thật là không phản bắt được, mới chính thức ý thức được, đối phương một khi thật muốn giết mình, quả thực lại như là trò đùa đơn giản. Hắn nhớ tới Lâm Nguyên trước đó lời nói, ngươi là trong những tu sĩ kim tiên ta đã thấy kém nhất một cái. Giờ này khắc này, Hạ Ngưng Thiền tâm tình là bực nào không chịu nổi, một mặt chán nản. Lâm Nguyên, vì cái gì không nói lời nào? Cảm thấy đánh lén không đúng, cảm thấy ta không nên ra tay như thế. Cảm thấy ta người tu vi so ngươi thấp này liền nên cùng ngươi liều mạng, nếu không không coi là đường đường chính chính đánh một trận. Đang trách ta không nên chơi lừa gạt. Hạ Ngưng Thiền chung quanh kiếm ý đang nhanh chóng thu liễm, lắc đầu nói, không. Ta minh bạch, đây cũng là thực chiến. Tu vi cao xác thực không thể đại biểu thực lực, đích đích xác xác là ta tài nghệ không bằng người, là chính ta quá kém. Nhanh chóng chợt lóe lên rồi biến mất kiếm ý thu liễm không có chút nào tung tích, đã chứng minh hắn lúc này cảm xúc, lần này là thật nhận thua. Tâm tình cực kỳ hề bại. Nếu nói một lần là may mắn, có thể mới như thế một hồi, người ta liền liên tiếp hai lần có thể lấy tính mệnh của hắn, mà lại đều là có thể tùy tiện lấy tính mệnh của hắn, mà lại là lần nữa thủ hạ Lưu Tỉnh tha hắn một mạng, hắn còn có lý do gì đi biện giải cho mình. Không nói gì lấy biện. Lâm Nguyên chậm rãi gật đầu, không sai, đây cũng là thực chiến. Ngươi có thể có nhận biết này, rất tốt. Theo kiếm ý rút lui, phía dưới một đám người quan chiến cũng thấy rõ chuyện gì xảy ra. Cũng nhìn thấy Hạ Ngưng Thiền phía sau cam kiếm, lập tức tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Hạ Sư Minh. Đã có nữ tử là thất thanh. Lê Thường cũng mặt mày biến sắc. Hai thanh kiếm giản thượng trương nói thầm, nhìn một chút trong tay mình trống không vỏ kiếm, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, nhịn không được cười trộm đứng lên, phát hiện Lâm sư huynh có đủ âm hiểm, chính mình rõ ràng có kiếm, còn mượn hắn, hóa ra là vì âm người à, quá âm hiểm, bất quá hắn ưa thích. Lại dương mắt ngó ngó Hạ Ngưng Thiền phía sau, góc độ vấn đề, nhất thời cũng phân biệt không ra dưới một kiếm này đi sống hay chết. Lạc Miểu quan sát sau một lúc, hừ lạnh nói, tiểu nhân hèn hạ. Lâm sư huynh sao có thể dạng này? Cuộc tỉ thí này không công bằng, Lâm sư huynh tại âm như hám hại. Lâm sư huynh đang lừa gạt. Quá giảo hoạt, quá hèn hạ. Rất nhanh đều thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, xem xét hai thanh kiếm kia liền hiểu, liền biết Hạ Ngưng Thiền là bị chơi lừa gạt đánh lén, không thiếu nữ học viên lòng đầy căm phẫn, tại đó oán giận khiển trách. Nghe được bên cạnh khiển trách âm thanh, giản thượng trương lập tức không vui, quay đầu giúp lệch vài câu, cái gì gọi là không công bằng, cảnh giới kim tiên cùng thượng tiên cảnh giới tỉ thí, cái này gọi công bằng. Bên người nữ tử lập tức phản kích, đó là Lâm sư huynh chính mình phát khởi khiêu chiến, có thể trách ai? Giản thượng trương, ta nói các ngươi còn nói lý hay không? Đây là sân tỉ thí thực chiến, có thể hay không hiểu, ai quy định không cho phép dùng hai thanh kiếm? Hạ Ngưng Thiền trên thân kéo lấy 6 thanh đại kiếm, một thanh nào uy lực nhỏ rồi. Trên tay hắn còn cầm một thanh đâu, 7 chuôi kiếm đánh hai thanh kiếm, con mắt đều nhìn không thấy, đều mù hay sao? Nữ tử phản bác, chí ít hạ sư huynh đường đường chính chính, không giống Lâm sư huynh chơi phía sau đánh lén. Có khác nữ tử chỉ vào giản thượng trương trên tay không kiếm vỏ, nhất định là ngươi thương lượng với Lâm sư huynh tốt âm mưu. Giản thượng trương con mắt trợn tròn, phát hiện cùng nữ nhân quả thực là không có đạo lý có thể giảng, luôn có thể lệch ra ra để ý đến, nổi giận, ta nhìn các ngươi là buôn bán vật liệu tốt, nên đi thanh lâu cùng khách nhân có kẻ mặc cả đi. Ngươi nói cái gì? Một đám nữ nhân kêu gào. Giản thượng trương cánh tay lung lay, vỏ kiếm từng cái chỉ đi, đi. Ỷ vào nhiều người đúng không? Các ngươi từng cái, lao tử nhớ kỹ, đều cho ước lượng một chút chính mình là cái thứ gì, một đám khổ cắp cắp nghèo kiết hủ lậu, có tư cách đi leo lên sao? Có bản lĩnh ban đêm cùng đi người ta động phủ ngủ nha, một đám vơ va vớ vẩn, hỡi hết người ta cũng sẽ không con mắt nhìn các ngươi. Thứ gì, có tư cách cùng ta kêu gào sao? Trước làm rõ ràng ta là ai, đều đừng mạnh miệng, có bản lĩnh cả một đời đừng rời bỏ Linh Sơn, nếu không xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nếu không nói đạo lý, hắn cũng bắt đầu đùa nghịch ngang, ra thế đó bối cảnh bại xuống, ngược lại là làm cho một đám nữ nhân tỉnh táo không ít, trong lòng hơi có kiêng kỵ. Nha, cái này ai nha, bày ra thế bối cảnh hù dọa người a. Một bên chuyển đến Lê Thường thanh âm. Giản thượng trương vừa quay đầu lại, thấy là nàng, ngữ khí yếu đi, lại không nói ngươi. Lê Thường cười lạnh, ngươi ngược lại là thu thập một cái cho ta xem một chút, ta chờ. Giản thượng trương nhếch miệng, không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía sân tỉ thí. Ánh mắt chạm đến, sững sờ. Chỉ gặp lời nói qua đi Lâm Nguyên thu tay lại trung kiếm, phất tay quét qua, cắm ở Hạ Ngưng Thiền phía sau bảo kiếm cũng cách không rút ra, cuốn một vòng về tới trên tay của hắn. Hai người lâng lâng từ trên trời giáng xuống, một bộ xong việc dáng vẻ, Hạ Ngưng Thiền giống như không có gì đáng ngại. Giản thượng trương sừng sốt, nhíu lông mày, mấy cái ý tứ, không đánh. Cái này xong. Ta nói Lâm sư huynh, ngươi ngược lại là tiếp tục ra tay a. Làm sao hắn lời trong lòng này không dám trước mặt mọi người kêu đi ra, Lâm Nguyên bên kia cũng nghe không đến. Trong quá trình hạ lạc, Lâm Nguyên liếc mắt Lạc Miểu chỗ phương vị, gặp vẫn còn, yên tâm. Sau khi hạ xuống, Hạ Ngưng Thiền một mặt đau thương, đối mặt Lâm Nguyên chắp tay, không người mà bài nói, sư huynh, ta thua. Trận chiến này thu hoạch rất nhiều, Hạ Ngưng Thiền thua tâm phục khẩu phục. Trước mặt mọi người nhận thua, cái gọi là Lâm sư huynh xưng hô cũng trực tiếp đơn giản hóa thành sư huynh. Chương 421 Không chiến hạ người vô danh. Với hắn mà nói, hôm nay cũng đích thật là lĩnh giáo đến cái gì gọi là năng lực thực chiến, lại là khoảng cách gần vừa thấy mặt liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết, liên tiếp hai lần đều sắp bị làm ra bóng ma tâm lý, mới biết mình cùng chân chính thực chiến cao thủ có bao nhiêu chênh lệch, thật là phụ. Càng vui lòng phục tùng là vị này Lâm sư huynh phong độ cùng phẩm hạnh, ân cần dạy bảo, bất kể được mất, thậm chí là không sợ cường quyền, hắn ít nhiều biết một chút chính mình bà ngoại thế lực. Trước kia cảm thấy vị này Linh Sơn Đại Sư Huynh là chuyện tiếu lâm, lúc này phương hiểu, chân chính là xứng đáng Linh Sơn Đại Sư Huynh xưng hô. Hắn hiện tại là đánh trong lòng trong mắt thật sâu cúc cái không người này. Lâm Nguyên tiến lên một bước, đưa tay nắm một chút cánh tay của hắn khuỷu tay, đỡ dậy, cười hỏi, trước mắt bao người thua, sẽ không cảm thấy mất mặt ta. Một đầu khác giản thượng trương nhìn thấy Sư Huynh này để ở Trung Hòa Thuận nắm đỡ động tác, con mắt đều nhanh nhìn thẳng, mấy cái ý tứ. Hạ Ngưng Thiền ngồi dậy về sau. Lời của sư huynh ta nhớ kỹ, tu hành là chính mình, không phải cho người khác thưởng thức. Lâm Nguyên gật đầu, có thể nghĩ như vậy là được rồi, thử nghĩ ngươi cùng người khác tỉ thí lúc, người khác thua, chẳng lẽ trên mặt mũi liền không khó coi rồi. Vì sao chỉ có thể là ngươi thắng, vì sao ngươi liền không thể thua một lần mất mặt một lần? Thân phận bối cảnh của ngươi có thể che lại hết thể hay sao? Trên đời này không ai có thể vĩnh viễn không thua, cuối cùng là phải mất mặt một lần, sớm thua so muộn thua tốt, so với Linh Sơn mất mạng tốt. Hạ Ngưng Thiền hạ thấp người, sư huynh lời nói rất đúng. Tốt một bức sư huynh đệ ấm nhân hòa thuận hình ảnh, không biết nhìn nhiều ít người kinh ngạc. Mà đúng lúc này, bởi vì hai người triệt để buông xuống chiến ý cùng pháp lực, toàn bộ ngũ hành sân luyện chế mặt đất đột nhiên phát sinh ầm ầm phun trào. Bàng bạc năng lượng tại trong sân luyện chế đãng động quét sạch, sụp đổ núi đá ngay tại lắc lư, bước lên qua mặt đất đều là tại trong vận động. Mọi người đều chung quanh tràng cảnh đất rung núi chuyển này, mắt thấy tổn hại được chữa trị, mắt thấy hết thể tại quý vị, ngay cả tổn hại của cây cũng bắt đầu nhanh chóng mọc ra. Không cần một lát, hết thể tất cả cũng đã là khôi phục như lúc ban đầu. Thác nước vẫn như cũ, hỏa quật liệt diễm tái hiện, kỳ sơn dị thạch sừng sững, cỏ cây hương hoa hương thơm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục hồi như cũ, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lần đầu mắt thấy học viên xem như thấy được ngũ hành trận pháp thần kỳ tái sinh uy lực. Hồi đi, chữa thương đi thôi. Lâm Nguyên đưa tay ra hiệu một chút. Hạ Ngưng Thiền lần nữa chắp tay về sau, mới quay người phiêu nhiên mà đi, không biết hấp dẫn bao nhiêu nữ tử ánh mắt. Lại có bao nhiêu nữ tử tại thương tiếc sau lưng của hắn vết thương máu chảy rầm rề. Kết thúc, đám người muốn tan cuộc, ai ngờ giơ kiếm nơi tay Lâm Nguyên lần nữa trong nháy mắt đấu kiếm, khi một tiếng kiếm ngân vang, đột thi pháp cất cao giọng nói, Lạc Miểu, Lạc Sư Huynh, nghe nói ngươi cũng đến cảnh giới kim tiên tu vi, ngươi không phải muốn cùng ta tỉ thí à? Lâm Mỗ xin đợi, có dám đến chiến? Nếu là không dám, chức quản cường từ che giấu mà đi là được. Ánh mắt liếc xéo Lạc Miểu bên người Minh Hoàn. Hắn ngược lại muốn xem Lạc Miểu có thể hay không đừng mặt mũi này, thật có thể làm đến như thế, hôm nay liền coi như mạng hắn lớn. Tình huống như thế nào? Đối với Lâm Nguyên biểu hiện chính đầy ngập tức giận giản thượng trương khẽ giật mình, còn muốn cùng Lạc Miểu đánh. Lập tức quay đầu, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi Lạc Miểu ở đâu. Thẩm Lập Dương cùng Mục Tuyết nhìn nhau, cũng thật bất ngờ tứ phương. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bốn phía, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi bị điểm tên mục tiêu. Người đã nhanh bay ra sân tỉ thí Hạ Ngưng Thiền khẽ giật mình. Lơ lửng ngừng, nghe rõ khiêu chiến ngôn ngữ về sau, ngoài ý muốn, Lâm Sư Huynh còn phải lại so sao. Hắn cũng quay người về nhìn, nếu là còn đánh, không biết có thể thắng hay không Lạc Miểu, hắn cũng nghĩ từ người đứng xem góc độ nhìn xem Lâm Nguyên xuất thủ. Gặp muốn tan cuộc, chính khách khí với Minh Hoàn, lấy lòng xin mời cùng đi Lạc Miểu, nghe tiếng ngơ ngẩn, so với ai khác đều ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình bị điểm danh khiêu chiến. Lần này lập tức đi cũng không được, không đi cũng không phải, đống nhiên quay đầu. Mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía trong tràng khẽ vướt ba thước thanh phong Lâm Uyên, nhìn dáng vẻ thản nhiên tự nhiên kia, rất là chán ghét. Đã an bài người âm thầm diệt trừ Lâm Uyên, không nghĩ tới nơi này còn chưa bắt đầu, Lâm Uyên ngược lại là trước một bước tìm tới hắn. Hắn mới không tâm tư bồi Lâm Uyên chơi, không hứng thú làm loại sự tình chém chém giết giết này, bằng thân phận địa vị của hắn, cho dù có loại sự tình chém chém giết giết này, cũng tự nhiên có người đi làm thay. Lại nói, chính mình lúc nào nói qua muốn cùng đối phương tỉ thí. Nhưng mà nghĩ lại, liền có thể minh bạch Lâm Nguyên chỉ là cái gì, là tại chỉ trước đó lớp học tan học lúc. Hai người là ngôn ngữ giao phong đề cập tới tỉ thí sự tình, nhưng hắn căn bản không có đáp ứng Lâm Nguyên. Đương nhiên, ngay lúc đó chủ đề bị Lâm Nguyên cắt đứt, hắn là đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, bây giờ bị Lâm Nguyên làm thành như vậy, ngược lại là bắt hắn cho trông cái nửa đời. Hắn lúc ấy không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt tràng diện thế nhưng là thật nhiều người nhìn xem đâu, người hắn đã tới sân tỉ thí. Thật muốn trước mặt mọi người nói ra ta không có đáp ứng ngươi nói sao. Tăng thêm Lâm Nguyên lời nói vừa rồi, đã bị làm cho việc quan hệ thể diện, thật muốn cự tuyệt, vô luận là cự tuyệt hay là nói ta chưa từng đồng ý, đều thành hắn cường từ che giấu sợ chiến. Hai tên tùy tùng cũng đều muốn nói lại thôi, đều biết hắn lâm vào lưỡng nan chi địa, khuyên chiến là không thể nào, khuyên lui thì là tổn hại vị này mặt mũi, theo vị này tính tình, sợ là muốn tự làm mất mặt. Lạc Miểu quay đầu nhìn Minh Hoàn, chỉ gặp Minh Hoàn đã là xem phản ứng của hắn. Lại nhìn bốn phía, chỉ gặp ánh mắt mọi người đều để mắt tới chính mình, chân chính vạn chúng chú mục. Hắn vụng trộm hận đến nghiến răng, Lâm Nguyên, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lục Hồng Yên khỏe miệng một vòng mỉm cười xa xa nhìn thấy hắn, theo vương gia sát tính, một khi động sát tâm, một khi động thủ, vậy tất nhiên là lánh khốc vô tình, biết vị này tử kỳ sợ là đến. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lạc Miểu, đều đang nhìn, vị này là ứng chiến hay là không ứng chiến. Phần lớn người không biết Lâm Nguyên cùng Lạc Miểu tại sau khi tan học lời nói. Nghĩ lầm Lạc Miểu thật hướng Lâm Nguyên phát ra qua khiêu chiến, nếu không Lâm Nguyên như thế nào nói ra lời này. Tăng thêm Lạc Miểu chậm chạp không ngôn ngữ, càng phát ra cho rằng là dạng này. Mấu chốt là, cái này khiến Lạc Miểu như thế nào ngôn ngữ. Trong Tam Phân Điện, đứng tại trước màn sáng Minh Diệu Thần đã thấy được cháu gái của mình cùng Lạc Miểu đứng chung một chỗ, trong giọng nói mang theo lạnh lùng nói, Lạc Thanh Vân cháu trai. Đô La Nước nói, Lâm Nguyên này xác thực không giống với ngày xưa, tiến bộ không nhỏ, xem ra La Khang An bên người những năm này xác thực không có uổng phí ngốc. Nhưng có chút khinh thường, đó là ngũ hành sân tỉ thí, Lạc Miểu thân phụ gia học, tu hành chính là thủy tính công pháp, chiếm cứ địa lợi, lại theo Lạc Miểu cảnh giới kim tiên tu vi, còn có Lạc Miểu tính cách dễ nhe răng cắn người kia, xuất thủ sợ là sẽ không lưu tình. Giống như có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hiện trường chính an tĩnh thời khắc, Lạc Miểu bên người một tên tùy tùng, đột nhiên thi pháp cất cao giọng nói, muốn chiến Lạc đại nhân, trước qua ta một cửa này lại nói. Lách mình bay ra. Ai ngờ người còn tại không trung, Lâm Nguyên đã sử kiếm trên mặt đất, một tay vung tay háo quét qua, cự tiếp đại đồng dạng, cao giọng cự tuyệt nói, không chiến hạng người vô danh. Thanh âm ù ù quanh quẩn tại trong sân tỉ thí, đồng nhiên làm cho người ở không trung cứng đờ, càng có một mặt buồn bực xấu hổ, cho dù ai tại dưới vạn chúng chú mục bị người nói như vậy, trên mặt đều không nhịn được. Linh Sơn quy tắc tỉ thí, không có cưỡng bách đạo lý, người ta không cùng hắn đánh, hắn không cách nào dùng sức mạnh, nếu không xui xẻo là chính hắn. Cần biết Linh Sơn cũng không phải bài trí, khai sơn đến nay, tích lũy lại thần tiên cảnh tu sĩ từng có trăm số lượng, còn có ngũ hành đại trận kia, tùy thời có thể vây khốn hắn, nơi này không tới phiên hắn đến dương oai. Tốt một cái gọn gàng thuận miệng mà ra không chiến hạ người vô danh. Lục Hồng Yên khỏe miệng lần nữa câu lên một vòng mỉm cười, phát hiện vương gia lại thế nào diễn, ngâu toát ra ý vị hay là bá vương hương vị. Lâm Nguyên không nhìn không chung người, nhìn chằm chằm Lạc Miểu nói, Lạc sư huynh, muốn cùng ngươi tỉ thí trước qua hắn một cửa ải này là có ý tứ gì? Nếu là không tiện xuất thủ, cứ việc lên tiếng, không đáng để bọn thủ hạ tới chơi xa luân chiến. So hay là không thể so với, ngươi nói một câu nha, không được ta liền rời đi, để cho ta một mực làm chờ lấy là đạo lý gì? Ánh mắt gấp chằm chằm Lâm Nguyên Lạc Miểu, đột nhiên quát lên, chạy trở về đến. Không chung người kia bất đắc dĩ, đành phải kéo căng lấy khuôn mặt lách mình trở về. Lạc Miểu tiến lên hai bước, đứng chắp tay, đứng tại trên vách núi, bày ra phong độ, cười vang nói, Lạc Mỗ mặc dù rất có tu vi, nhưng là học nghệ không tinh, xuất thủ không có nặng nhẹ, vạn nhất đem Lâm sư đệ ngươi cho đánh ra chuyện gì đến, ta đúng vậy gánh trách nhiệm nha. Hắn ngay từ đầu xác thực không có ý định phức tạp, chỉ muốn tìm Minh Hoàn thân mật thân thiện, không tâm tư làm càng rỡ, nhưng hôm nay đã bị gác ở trên lửa nướng, vậy liền không có biện pháp. Thật muốn động thủ, ánh mắt của hắn lướt qua hiện trường thác nước dòng nước. Hắn thật đúng là không sợ Lâm Uyên, nơi này là ngũ hành sân tỉ thí, động thủ hắn chiếm tiện nghi, cái thằng kia đối phó Hạ Ngưng Thiền bộ kia gặp may cho xiếc, tại hắn nơi này có thể không chiếm được lợi ích. Đã có người không biết sống chết, hắn ngược lại là muốn đem cảnh cáo nói ở phía trước, một khi xuất thủ, hắn cũng sẽ không để Lâm Uyên còn sống trở về. Chính mình đưa tới cửa muốn chết, hắn ngược lại là bất việc. Cảnh cáo nói ở phía trước, là muốn để mọi người biết, không phải ta không cho hắn cơ hội, là hắn tự tìm. Lâm Nguyên tự nhiên là tự tìm, cười trả lời, Lạc sư huynh, người ta thân là Linh Sơn đệ tử, đều biết Linh Sơn ngũ hành sân tỉ thí quy củ, chính là sân tỉ thí thực chiến xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tỉ thí song phương tổng thể không phụ trách. Tiên cung từng phát ra qua thần dụ, mặc kệ người nào, chỉ cần tiến vào Linh Sơn đều muốn thủ Linh Sơn quy củ, người ta chỉ cần đứng ở trên ngũ hành sân tỉ thí này, cũng theo Linh Sơn quy củ xử lý. Nếu thật là ta tài nghệ không bằng người xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính là gieo gió gặt bão, chắc hẳn đặt ở Lạc sư huynh trên thân cũng giống vậy à. Lạc Miểu tự phụ cười to nói, đó là tự nhiên, nếu không không khỏi cũng quá không công bằng. Tốt, ta giống như ngươi mong muốn, chơi với ngươi chơi. Nói đi thả lỏng phía sau hai tay vung tay háo mở ra, đã là lách mình bay ra. Trên thương tùng đứng yên Mục Tuyết mặt có thần sắc lo lắng, vị này là thủy thần cháu trai, thân phụ gia học, tại trong ngũ hành sân bãi này, chiếm hết tiện nghi, tu vi lại cao hơn Lâm Nguyên, Lâm Nguyên sợ là có phiền phức. Thẩm Lập Đương than nhẹ, thì tính sao? Tự tìm. Có chút bất đắc dĩ bộ dáng, Linh Sơn phong cách học tập hay là mở ra, không có gì quá nhiều khuôn sáo ước thúc. Đương nhiên, Linh Sơn cũng có quyền ra mặt cưỡng ép ngăn cản, một cái là có lý ngăn cản, một cái là vô lý ngăn cản. Bay đến tỉ thí trên không Lạc Miểu không có vội vã rơi xuống, mà là chậm rãi bay xuống tại Lâm Nguyên một bên, đứng vững chi địa phía sau, đang có một đạo thác nước ào ào. Lâm Nguyên từ từ vòng vo thân đối mặt hắn, thuận tay để kiếm, cũng không hỏi phải chăng có thể bắt đầu, liền như thế rút kiếm nơi tay, mặt không thay đổi từng bước một đi tới. Giản Thượng Trương tạm thời cũng quên đi chưa đối với Hạ Ngưng Thiền hạ độc thủ sự tình oán hận, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người nhất cử nhất động. Chương 422, mua dây buộc mình. Còn đánh. Hạ Ngưng Thiền nhìn thấy Lạc Miểu ứng chiến đăng tràng, cũng lách mình trở về. Nhìn hiện trường quá nhiều người, không tốt đứng người, lại không tốt nổi giữa không trung ảnh hưởng đối chiến song phương giữa thiên địa tung hành, liền dứt khoát đứng tới gần, trực tiếp rơi vào Lạc Miểu hậu phương chỗ kia thác nước chuốt xuống vách núi trên đỉnh, có thể nói khoảng cách gần quan chiến. Hắn lần này đến, lại lập tức đưa tới một chút sao động, lại lập tức có hơn 10 người nữ tử bay đi, rơi vào Hạ Ngưng Thiền bên người, bao quát Lê Thường ở bên trong. Có chút nữ tử kỳ thật cũng nghĩ qua đến, cũng nghĩ thân cận Hạ Ngưng Thiền, nhưng là làm không được quá mức rõ ràng, dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu. Cứ việc nội tâm dục dịch muốn đi qua lấy lòng, có thể bày tỏ trên mặt vẫn tương đối thận trọng, muốn cùng chúng khác biệt, trên thực tế là nhiều nhất đại đồng, những người dám trực tiếp nhảy ra thân cận kia ngược lại là số ít. Nhìn thấy Lê Thường cũng đi, Giản Thượng Trương một mặt kinh ngạc im lặng, trong nội tâm gọi là một cái cảm giác khó chịu, hai mắt muốn giống như bốc hỏa nhìn chằm chằm Hạ Ngưng Thiền, vụng trộm răng cắn kéo kẹt vang, chỉ hận Lâm Nguyên không thể đem Hạ Ngưng Thiền phế đi. Hạ sư huynh, thương thế của ngươi ra sao a? Hạ sư huynh, mau trở về dưỡng thương đi. Hạ sư huynh, ta chỗ này có linh dược chữa thương, ta cho ngươi dùng tới đi. Nhìn thấy Hạ Ngưng Thiền phía sau máu nhuộm quần áo kiếm thương, một đám nữ học viên biểu thị lo lắng cùng đau lòng, Lê Thường đã là trực tiếp lấy ra thuốc trị thương. Hạ Ngưng Thiền trái xem phải xem những nữ nhân này, trước mắt bao người, hắn gọi là một cái xấu hổ, người ta có ý tốt, lại không tốt nói cái gì, chỉ có thể là chối từ, không cần không cần, không có việc gì, một chút vết thương da thịt. Các ngươi trở về đi, nơi này rất nguy hiểm, mau trở về đi thôi. Cách trong lúc đánh nhau quá gần, hắn có năng lực tự bảo vệ mình, những nữ nhân này tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng, sợ bởi vì hắn sẽ ra chuyện gì rước lấy tin đồn, liền hảo ngôn xin khuyên. Thế nhưng là vô dụng, mấy nữ nhân này không chịu đi, nếu đã tới, đều cảm thấy đứng ở nơi này nhìn rất tốt. Hạ Ngưng Thiền rất im lặng, nhưng mà cái này lại không phải nhà hắn địa phương, hắn cũng không có tư cách đuổi người ta đi. Các cô nương này tâm tư hắn đại khái hiểu, thế nhưng là hắn đối với những người này lại không ý tứ kia, là thật không có, mà không phải mặt ngoài thận trọng. Đương nhiên, cái nào người tuổi trẻ trong lòng có thể vô tình. Hắn là cái người rất bình thường, cũng không thiếu được. Nhưng mà như là đại đa số người một dạng, những nữ nhân này ưa thích nam nhân ưu tú, hắn sao lại không phải ưa thích nữ nhân ưu tú, hắn cũng âm thầm ước mơ mỹ hảo. Trong lòng của hắn có cái âm thầm chú ý nữ tử, một cái cười hạc lăng không nữ tử. Chỉ là hắn từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn trên thân không có những ăn chơi thiếu gia kia tập tục, không có loại sự tình muốn liền muốn đạt được, không chiếm được liền không cao hứng liền muốn làm loại kia. Huống chi thân phận của hắn phải chú ý ảnh hưởng, huống chi cũng không biết nữ tử kia là ý tưởng gì, tăng thêm nữ tử kia thân phận địa vị cũng không phải hắn có thể miễn cưỡng, cho nên cho tới bây giờ chỉ có thể là yên lặng nhìn xem, không dám thổ lộ nội tâm. Hắn tu hành thiên phú là không sai, có thể sở dĩ còn càng cố gắng nguyên nhân. Là bởi vì biết nữ nhân kia rất ưu tú, hắn không muốn để cho chính mình lộ ra rớt lại phía sau quá xa. Tuổi trẻ trong một trái tim có người, huống chi vẫn là như vậy người ưu tú, cái nào để ý bên người những dòng chi tục phấn này. Đối với tỷ thí tới nói, bọn hắn nơi này chỉ là hơi đưa tới chú ý, lực chú ý của chúng nhân rất nhanh lại về tới sân tỷ thí. Gặp rút kiếm mà đến Lâm Nguyên càng đi càng gần, Lạc Miểu cười, hai tay háo nhẹ nhàng quét qua. Đứng tại đỉnh núi Hạ Ngưng Thiền bọn người lập tức nghiêng đầu nhìn về phía một bên phi lưu thẳng xuống dưới thác nước, chỉ gặp thác nước chuốt xuống góc độ đột nhiên nâng lên, như một đạo thang trượt giống như kết nối tại Lạc Miểu sau lưng. Chuốt xuống dòng nước kịch liệt sau lưng Lạc Miểu tụ tập, nước động diện tích cấp tốc huyết trương. Lạc Miểu trên mặt cười nhạt ý lấy lại vung tay háo nhẹ nhàng như vậy bãi xuống, sau lưng dòng nước lập tức nhanh chóng xoay tròn, dần dần thành một ngụm mãnh liệt vòng xoáy, như là mở ra một tấm miệng lớn. Vòng xoáy vặn vẹo cả đạo chuốt xuống của nước. Hô hô vung vẩy lấy hơi nước. Theo chút xuống dòng nước càng ngày càng nhiều, vạn vẹo cột nước thanh thế cũng càng ngày càng to lớn, giống như một đạo gió xoáy bị nghiêng, nhấc lên hô hô mà lên gió thổi. Lỗ hổng vòng xoáy kia tựa hồ sinh ra hấp lực, khiến cho đứng tại lỗ hổng trước Lạc Miểu tay áo bay về sau. Không nhanh không chậm đi tới Lâm Nguyên, quần áo cũng theo hấp lực phiêu hốt, có thể thấy được chưa thi pháp chống cự. Bất quá hắn y nguyên duy trì bình ổn bộ pháp, thần sắc bất vi sở động, vẫn là mặt không thay đổi đi đến. Mắt thấy tới gần, Lạc Miểu thân thể chợt nhẹ nhàng mà lên, từ từ hướng về sau lướt tới, bị hút vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy lỗ hổng đống nhiên phong bế, cột nước lập tức điên cuồng vặn mèo, vung ra mênh mông sương mù, dần dần đem cột nước bao phủ lại. Giống một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ lên, chấn hơi nước thoải mái. Đột nhiên, một đầu quái vật khổng lồ xông phá hơi nước, lắc đầu vây đuôi bay lên không. Cột nước kia đã hóa thành một đầu thủy long, như cự long ra khỏi biển mây đồng dạng, thanh thế phóng lên tận trời, khiến cho vây xem học viên vì đó kinh hoa. Đứng tại trên vách núi Hạ Ngưng Thiền bọn người trơ mắt nhìn xem cự long từ trước mắt khoảng cách gần bay đi lên. Thác nước lần nữa tự do chút xuống. Lâm Nguyên dừng bước, ngẩng đầu nhìn đã ở không trung bước lên cự long. Sinh động như thật một đầu thủy long trên không trung thoải mái bay lượn, vốn lượn chu du, thật là thống khoái bộ dáng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ giống như thủy tinh vật sống, rất là trắng lệ. Trên bầu trời ngũ hành sân tỉ thí một trận xoay quanh về sau, dương nhanh múa vuốt cự long bay trở về đến lâm nguyên trên không, đột há miệng phun một cái, bàng bạc sương mù phun ra ngoài, rất nhanh liền gặp vụ hải che trời, cự long tại trong vụ hải như ẩn như hiện. Lâm Nguyên, có dám đi lên đánh một trận? Trong biển mây truyền đến Lạc Miểu khinh thường thanh âm. Hắn trên không trung thôn vân thổ vụ mục đích chính là muốn che lấp, muốn nhân cơ hội đối với Lâm Nguyên hạ sát thủ. Dù sao, dưới tình huống bị người nhìn thấy, như Lâm Nguyên như đã bại, lại ác độc không thả, sẽ không dễ nhìn, cũng sẽ có cố ý giết người hiểm nghi, vậy liền không cứ gọi tỉ thí. Cho dù là thực chiến tỉ thí, cuối cùng cũng vẫn là tỉ thí, không có cố ý giết người đạo lý. Đám người đang muốn nhìn Lâm Nguyên phản ứng, ánh mắt vừa hướng Lâm Nguyên trên thân về, liền gặp Lâm Nguyên bỗng nhiên bắn người mà lên, huy kiếm thẳng lên, thoáng qua chui vào trong biển mây. Đây là gọn gàng, không chút do dự ứng chiến. Đứng tại trên thương tùng nhìn chăm chú Thẩm Lập Đương chợt trầm giọng nói, không tốt, lấy Lạc Miểu làm người, đây là muốn thống hạ sát thủ. Làm sao bây giờ? Mục Tuyết lo lắng mà hỏi. Thẩm Lập Đương nhíu mày, tỉ thí đã bắt đầu, nói miệng không bằng chứng, ai có thể chứng minh Lạc Miểu là muốn cố ý giết người. Đứng xa nhìn Lục Hồng Yên lông mày hơi trọn, môi son lẩm bẩm một câu, thật đúng là muốn chết. Vâng! Không trung truyền đến kịch liệt tiếng va chạm, khiến cho nồng đậm biển mây trầm đồng chập trùng. Nghe chút động tĩnh, đám người liền biết, đã bắt đầu giao thủ. Thấy không rõ giao thủ quá trình, trên vách núi quan chiến Hạ Ngưng Thiền cảm thấy đáng tiếc. Trong biển mây, đột nhiên quét ra một cái đuôi rồng, tại đó kịch liệt lắc lư, lại tiếp tục rút đi về, đám người không biết chuyện gì xảy ra. Thân ở trong đó Lạc Miểu là quá rõ ràng là chuyện gì xảy ra, giao thủ một cái liền phát hiện có chút không đúng. Hắn muốn ra cự long bổ nhào xuống chui ra biển mây, lại bị Lâm Nguyên một thanh tách ra đầu rồng, ngạnh sinh sinh đem cự long lôi trở về. Đem cự long một thanh vấn về, Lâm Nguyên một cái lắc mình, vang một tiếng, lại trực tiếp phá cự long phòng ngự, ngạnh sinh sinh vọt vào trong đầu rồng. Trong đầu rồng khống chế cự long Lạc Miểu quá sợ hãi, thi pháp gầm thét, ngươi không. Tiếng nói im bặt mà dừng, thân thể muốn động, lại phát hiện bị một cỗ cường đại pháp lực chế trụ. Tránh bóng người tới, tiện tay sát qua một đạo hàn quang từ trên cổ hắn chợt lóe lên. Lúc này Lâm Nguyên bóng người mới tại hắn trước mặt hiện hình dừng lại, cười như không cười nhìn xem hắn. Lạc Miểu trên cổ toát ra nhàn nhạt huyết vụ, rất nhanh lại biến mất, hắn lấy dòng nước phong bế vết thương trên cổ, liều mạng lấy pháp lực ổn định đầu cùng cổ kết nối, sợ tách ra, sợ đầu rơi. Hắn mắt trợn tròn nhìn trước mắt Lâm Nguyên, trong mắt hoảng sợ khó mà che giấu, thân thể nhìn như hoàn chỉnh, cũng đã nói không ra lời. Hắn biết rõ chính mình gặp cái gì. Lúc trước hắn âm thanh kia vốn muốn nói, ngươi không phải thượng tiên cảnh. Nhưng là Lâm Nguyên tốc độ xuất thủ quá nhanh, căn bản không cho hắn thổ lộ tình hình thực tế cơ hội. Nhất là vừa rồi, chính mình cả người bị đối phương khủng bố pháp lực áp chế không cách nào động đậy lúc, hắn càng là rõ ràng cảm nhận được, đây rõ ràng là thần tiên cảnh cao thủ. Hắn biết rõ, bằng hắn cảnh giới kim tiên tu vi, chỉ có thần tiên cảnh cao thủ mới có thể như vậy ngăn chặn hắn. Cảnh giới kim tiên cùng thần tiên cảnh cấp thấp nhất đại la cảnh giới, có lẽ chỉ có kém một bước, có thể một bước này chi kém lại là khác nhau một trời một vực. Lại là rất nhiều người cả một đời đều không thể vượt qua hồng câu, hắn coi như đem trước đó tất cả thời gian tu luyện chung vào một chỗ, biết rõ cũng chưa chắc có thể đột phá đến đại la cảnh giới. Đây chính là chênh lệch, càng lên cao, muốn vượt qua bước đi bậc cửa càng cao, càng xa xôi, cũng càng gian nan. Hắn biết tiếp xuống chính mình sẽ đối mặt cái gì, nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt, hắn không muốn chết. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Luôn luôn chỉ có chính mình giết người, khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ bị người giết. Hắn không nghĩ tới sẽ có người to gan như vậy, dám trước mặt mọi người đem hắn giết đi. Hắn biết mình tại sao lại bị giết, bởi vì đắc tội La Khang An, bởi vì La Khang An muốn cùng hắn tính năm đó sổ sách, bởi vì Lâm Nguyên trước đó đã nói với hắn rất rõ ràng, cực hắn sống không quá năm nay, không nghĩ tới ngay cả hôm nay cửa này đều qua không được. Cái gọi là tỉ thí, kỳ thật chính là vì giết hắn. Hối hận. Đời này chưa bao giờ như vậy hối hận qua, hối hận năm đó không nên như thế đi hại La Khang An. Nếu không làm sao có thể gặp phải kiếp nạn này. Hắn muốn nói với Lâm Nguyên chút gì, thế nhưng là không dám mở miệng, liều mạng thi pháp muốn duy trì ở bốn phía hết thảy không thay đổi, sợ cho mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Nguyên nhìn hắn, cảm thấy kỳ quái, làm sao còn sống rất tốt. Sách trưởng hơi đẩy sóng nước. Sóng nước khẽ động đãng, Lạc Miểu trong mắt lập tức toát ra hoảng sợ, trên cổ lại chảy ra nhàn nhạt huyết vụ. Lâm Nguyên lúc này minh bạch, vì ngăn cản đối phương nói ra chân tướng, chính mình một kiếm kia ra tay quá nhanh. Lạc Miểu cũng nghĩ hắn cùng chính mình nói thứ gì, hoặc là nói nói với chính mình chút gì. Nhưng mà đối với Lâm Nguyên tới nói, hắn không xứng, chính là một cái đánh tới cho người ta nhìn cặn bã mà thôi, chỉ nhàn nhạt cho một câu, mua dây buộc mình. Nói đi một cái lắc mình mà đi, xông phá đầu rồng đi. Cũng không phải mua dây buộc mình à, Lạc Miểu nếu không phải giáp tâm không tốt, nếu không phải làm ra tràng diện che giấu này đến, Lâm Nguyên muốn giết Khiêm Tốn một chút chỉ sợ còn muốn hao chút tay chân, ai ngờ Lạc Miểu thế mà đổ giúp việc khó của hắn, khiến cho hắn có thể yên tâm ra tay. Từ trong biển mây lách mình mà ra Lâm Nguyên, bay thẳng hướng về phía Giản Thượng Trương, tung bay ở bên cạnh hắn, thuận tay một kiếm, gọn gàng cắm vào Giản Thượng Trương trên tay trong vỏ kiếm, cho câu, kiếm của ngươi không tệ. Giản Thượng Trương nhìn xem không trung biển mây, nhìn nhìn lại trả lại bảo kiếm, kinh ngạc nói, Lâm Sư Huynh, đây là... So song. Lâm Nguyên lắc đầu, thở dài, còn tưởng rằng là cao thủ gì, ai ngờ là cái chủ nghĩa hình thức, toàn lực phía dưới nháo cái thất thủ, ai, thất thủ. Nói đi lại lách mình đi, chào hỏi lên Lục Hồng Yên, cùng một chỗ cùng nhau bay khỏi ngũ hành sân tỉ thí. Chương 423, đừng muốn để hung thủ chạy. Trên đường cùng bay, Lục Hồng Yên hỏi một câu, như thế nào? Một người chết. Lâm Nguyên trả lời đơn giản dứt khoát. Lục Hồng Yên biết hắn một khi xuất thủ, không có khả năng giết không được Lạc Miểu, nhưng là, nàng quay đầu nhìn một chút, mây mù rõ ràng còn tại trên không sân tỉ thí kia, cũng không thấy người chết đến rơi xuống, bất quá lúc này ngược lại là phát hiện mây mù đang từ từ do gió thổi nhạt tán, tựa hồ thu lại không được. Lâm Nguyên biết nàng nghi hoặc cái gì, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Lục Hồng Yên, chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên, đầu cứng rắn ghé vào trên cổ, kéo căng lấy, không dám tắt thở, không dám loạn động, bất quá không chống được bao lâu. Còn có loại sự tình này. Lục Hồng Yên hiếm lạ, ngược lại là muốn trở về nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng chỉ là ngẫm lại, không có khả năng lại trở về, suy nghĩ trở về nhắc nhở, Lạc Gia sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Lâm Nguyên, người Lạc Gia hẳn là sẽ rất nhanh đổi tới, ngươi về nhà trước đi. Lục Hồng Yên thở dài, thật vất vả tiến đến một chuyến, còn muốn nhìn xem chỗ ở của ngươi đâu. Có cơ hội, lần sau đi. Ta trước xử lý hậu sự. Ừm. Lục Hồng Yên đáp ứng, biết lại lưu lại đã không thích hợp. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng rõ ràng, hôm nay liền không nên tới, không nên vào hôm nay công chúng trường hợp lộ diện, chưa cho phép chủ động chạy tới hoàn toàn chính xác có chút tùy hứng. Hôm nay lộ diện một cái này, Vương gia cùng Lạc Miểu gặp nhau liền đem nàng cho công khai nhúng vào tiền đến, nàng khẳng định phải gây nên Lạc gia chú ý, Lạc gia vừa ra tay khẳng định có phiền phức. Có thể Vương gia cái gì đều không có trách tội, nàng không có quá tuyến, bây giờ chạy tới cũng chưa nói tới phạm sai lầm, Vương gia một câu nói nhiều đều không có, hiển nhiên là muốn đem sự tình cho gánh chịu, Vương gia là cái người có thể gánh sự tình. Rời sân rồi. Đi rồi. Trong sân tỉ thí tất cả mọi người đều là quay đầu nhìn xem hai người rời đi phương hướng. Đám người nhìn nhìn lại đoàn kia dần dần tán đi mây mù, đã thấy như ẩn như hiện cự long, từng cái nghi hoặc, đây là so song đâu hay là chuyện gì xảy ra? Lập Đương, này sao lại thế này? Mục Tuyết hỏi bên người trượng phu. Thẩm Lập Đương hơi lắc đầu, không hiểu rõ. Trong Tam Phân Điện, trước màn sáng minh diệu thần hầu nghi nói, tình huống như thế nào? Lâm Nguyên người đều đi, Lạc Miểu bên kia sống hay chết thế mà một chút phản ứng đều không có, thủ thương cũng có thể có nguy hiểm hiện ra à?